Tiết Hưng Phúc còn không biết Tần Phong có chuyện gì tìm hắn, nhưng là Long Đô sự tình nháo đến như vậy đại, lúc ấy kia Long nhân tộc cường giả mở ra cái khe, cho dù là ở Lam Tinh một chỗ khác, cũng có thể nhìn đến một cái đuôi, Tiết Hưng Phúc tự nhiên đã biết hết thảy. Tần Phong thực lực càng cường, Phong Lê tập đoàn địa vị cũng liền càng cao. Hiện tại, Tiết Hưng Phúc ở suy xét, đào ai góc tường, làm Phong Lê tập đoàn càng cường đại lên. Chỉ là, những cái đó cường giả tới, không phục quản giáo đã có thể sớm, nói kiếm tiền, Tiết Hưng Phúc cảm nhận được đến không có người so đến quá hắn, nhưng là cường giả tới còn dễ dàng khoa tay múa chân, người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Tiết Lao Ca, thực lực của ngươi, như thế nào vẫn là như vậy? Thần Phong nhìn đến Tiết Hưng Phúc, có chút bất đắc dĩ lên. Tiết Hưng Phúc hiện tại thời điểm, còn ở C5 đoạn tả hữu, dậy sớm đi theo Tần Phong người, trải qua 5 năm thời gian, hiện tại đều là B đoạn thực lực, quá mấy năm, đừng nói A đoạn, chỉ sợ thiên phú tốt liền S đoạn đều khả năng. Ha ha, gần nhất đều vẫn luôn vội vàng tập đoàn sự tình. Tiết Hưng Phúc mặt già đỏ lên, hắn đối tu luyện gì đó, thật là ăn không hết khổ, lại không dưới tâm. Tần Phong bất đắc dĩ lên, ngươi là thích kinh thường, nhưng là như vậy nhiều tiền, đều là dùng để hoa rớt, ngươi không mua tài nguyên, tu luyện, kiếm như vậy nhiều tiền tới, lại có ích lợi gì? Cẩm Y Y Ngọc Thực, kia đều là người thường nghĩ tới sinh hoạt, không phải năng lực giả, chỉ cần trở thành năng lực giả, thực lực cường, ở Long Đô đều có thể có được một vị trí nhỏ, trụ tầng cao nhất trang viên, ăn nhất hung dị thú. Ta này không phải không có thời gian sao? Tiết Hưng Phúc sắc mặt có điểm khổ, ta cũng tưởng đề cao thực lực, nhưng là không có biện pháp à, bên này vội lên, nhưng có làm không xong công tác, một cái hạng mục lúc sau lại là một cái tân hạng mục, nào có như vậy nhiều thời gian đi tu luyện. Tần Phong lắc đầu, ngươi này cũng chính là đi theo ta, nếu là đi theo người khác, ngươi không có thời gian cũng muốn bài trừ thời gian tới tu luyện. Tiết Hưng Phúc ở Tần Phong trọng sinh phía trước vẫn là A đoạn năng lực giả đâu. Thực lực thế nào không nói, ít nhất đẳng cấp ở nơi đó bãi, rất nhiều người cũng không dám kiêu ngạo, hắn sau lưng cũng chỉ có một cái A đoạn năng lực giả, cho nên nếu chính mình không có địa vị, thực dễ dàng bị người ăn đến xương cốt đều không dư thừa hạ. Nhưng là, Tần Phong thay đổi Tiết Hưng Phúc vận mệnh lúc sau, Tần Phong thực lực không ngừng tăng trưởng, bộc lộ mũi nhọn, không người có thể địch, dẫn tới ai đều đã biết Tiết Hưng Phúc, lần này sự kiện lúc sau, chỉ sợ liền ép đoạn. SS đoạn đều phải đối Tiết Hưng Phúc lấy lễ tương đái. Tần Phong lúc này cũng có chút dở khóc dở cười, Tiết Hưng Phúc chỉ sợ là Tần Phong thủ hạ nhiều người như vậy giữa, thực lực phụ tăng trưởng duy nhất một người. Chỉ là, Tiết Hưng Phúc hiển nhiên đối Tần Phong nói không để bụng, nói, mỗi người chí hướng bất đồng, thực lực là thực lực, một người cũng không thể chỉ dùng thực lực tới bình phán, ta cũng có thể kiếm tiền, đây cũng là ta ưu điểm A, ta mỗi lần một cái hạng mục, đều nghĩ muốn siêu việt hiện tại chính mình, này không phải cũng là ở nỗ lực tiến bộ sao. Tiết Hưng Phúc sợ Tần Phong cho rằng chính mình ham ăn biếng làm, cũng không phải là không yêu tu luyện, vổ cản sủ mà là theo đuổi một cái khác phương hướng. Ngươi nói được cư nhiên có điểm nhiều đạo lý. Tần Phong ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại chửi thầm, bất quá hắn tâm thần vừa động, hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá Lam Tinh dù sao cũng là tiểu đánh tiểu nháo, ta cho ngươi cơ hội. Đi nhân loại liên minh tổng bộ đi xem. Cái gì tổng bộ? Tiết Hưng Phúc tuy rằng là đỉnh cấp thương nhân, nhưng là thực lực vẫn là quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến tầng cao nhất tin tức. Nhân loại liên minh tổng bộ chuyện này, Tần Phong vẫn là A đoạn năng lực giả thời điểm mới nghe nói. Tần Phong còn Tiết Hưng Phúc nói một chút nhân loại liên minh tổng bộ sự tình, theo sau mới nói ra bản thân mục đích. Bất quá nhân loại liên minh tổng bộ chính là yêu cầu S đoạn năng lực giả mới có thể tiến vào. Tổng tài, ngươi này không phải nói tương đương chưa nói sao? Không, ta có một loại biện pháp, là ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới S đoạn, ngươi muốn hay không thử xem. Theo sau, Tần Phong đem cực hạn tốc độ chảy vị diện sự tình nói cho Tiết Hưng Phúc, bên trong một năm, tương đương bên ngoài một ngày, này đại biểu, chẳng sợ Tiết Hưng Phúc dùng 10 năm tân chức S đoạn, ra tới lúc sau cũng nhiều nhất 10 ngày mà thôi. Chẳng qua, bực này vì thế lãng phí rất nhiều năm thọ mệnh, đồng thời, còn có vô chừng mực buồn kẻ tu luyện nhật tử. Chỉ là Tiết Hưng Phúc nghe đến đó, trước mắt lại nháy mắt sáng lên. Tổng tài, ngươi còn có tốt như vậy đồ vật. Sớm một chút lấy ra tới A. Còn không phải là 10 năm sao? Nếu kiếp này đến S đoạn, đừng nói 10 năm, ta đây là muốn sống lâu 100 năm. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1047 tốt nhất thuộc hạ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1048 chương lại lâm bạ hà một. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, chuyên chú tu luyện, chính là thực buồn thẻ. Thần Phong nói, hắc, này không phải cũng là một cái đầu tư sao. Nếu là 10 năm có thể tới S đoạn, bên ngoài mới qua đi 10 ngày, ta chính là kiếm phiên. Hơn nữa, đã không có mặt khác sự tình quá nhiều, có lẽ Tiết Hưng Phúc cũng có thể chuyên tâm một ít. Như vậy nghĩ, Thần Phong liền đồng ý lên. Tiết Hưng Phúc trở về chuẩn bị đồ vật, hắn là Tần Phong thủ hạ nhất coi trọng người, thậm chí so Chu Hạo địa vị còn muốn cao. Hơn nữa hắn nắm giữ Phong Lê tập đoàn đại cục, trong tay tài phú sớm đã phú khả địch quốc, đừng nói bồi dưỡng khởi một cái S đoạn, bồi dưỡng 10 cái đều được. Vốn dĩ này đó tài nguyên đều là để lại cho chính mình hậu đại, nhưng là cũng là lâu dài sự tình, không thể một hơi ăn cái mập mạp. Hiện tại hảo, không duyên cớ được đến 10 năm thời gian, Tiết Hưng Phúc đem này đó tài nguyên đều mang lên, theo sau tiến vào thời gian tốc độ chạy cực nhanh vị diện giữa. Tần Phong quan sát một hồi, phát hiện Tiết Hưng Phúc thật sự ở nghiêm túc tu luyện, hơn nữa thực lực tiến triển bay nhanh, Tần Phong cũng phát hiện trong đó mấu chốt, Tiết Hưng Phúc tăng lên, thật nhiều sản phẩm cư nhiên là Z cùng Sở Phàm nghiên cứu ra tới máy móc, tỉ như nói dinh dưỡng thường, hoàn toàn là dùng tài chính tạp ra tới, chỉ cần ở bên trong ngủ thì tốt rồi. Cho nên Tiết Hưng Phúc tương đương giấc ngủ chung thực lực tăng trưởng, chân thật sức chiến đấu chỉ sợ thấp đến đáng thương. Bất quá Tần Phong cũng không tính toán làm Tiết Hưng Phúc thật sự cỡ nào lợi hại, vạn nhất hắn khắc khổ tu luyện, 10 năm thời gian, trở ra lúc sau xem nhẹ kinh thường, Tần Phong tương đương dọn khởi cục đá, tập chính mình chân. Nếu là chờ hắn ra tới, lại đi trước nhân loại liên minh tiến hành mua bán, cũng yêu cầu một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta cũng không thể lãng phí. Tần Phong cũng muốn tăng lên thực lực của chính mình, không thể dừng chân tại chỗ. Bởi vì Z đã từng nói qua, trí cường giả sẽ mang theo nhân loại đi trước một cái độc đáo vị diện, nếu không mặt khác sinh vật vô luận như thế nào, cũng chưa biện pháp tới trí cường giả. Tần Phong cũng sợ chính mình tân chức thất bại, giáp sát xa trùng mẫu như vậy cường đại tồn tại, cuối cùng vẫn là nổ tan xác mà chết. Tuy rằng Tần Phong thực lực vẫn luôn là cùng đẳng cấp mặt khác tồn tại mấy lần sức chiến đấu, nhưng là đối mặt tử vong, đối mặt trí cường giả thang trời, hắn vẫn là cẩn thận một ít, tính toán tạm thời không đề cập tới thăng nội lực băng tinh thể tích. Cho nên phía trước Bạch Ly bắt được 4 cái vị diện trung tâm, Tần Phong cũng đều cho Bạch Ly, làm đối phương hấp thu, bất quá tới SSS9 đoạn liền phải đình chỉ, nếu không Bạch Ly cũng có nguy hiểm. Huyết nhục chi thân không phải như vậy hảo tăng lên, nhưng là hắc ám siêu sao lại có thể đền bù một chút. Tần Phong trong lòng nghĩ, Tần Phong trong lòng minh bạch, huyết nhục chi thân chỉ sợ là trở thành trí cường giả mấu chốt, vô luận là an bình trí tôn vẫn là Z, đều là sinh mệnh hình thái thay đổi. Nhưng là, Tần Phong càng biết, luận chiến đấu lực, huyết nhục chi thân so ra kém nội lực càng so ra kém dị năng. Huống chi phía trước chiến đấu, hắc ám siêu sao đường kính co lại một nửa, thật sự làm hắn khó chịu. Vì thế, bại ở Tần Phong trước mặt, chỉ có một lựa chọn. Cùng ngày, Tần Phong đem bí cảnh chiếc nhẫn giao cho Bạch Ly, theo sau chính mình một người, rời đi Phong Lê Thành, đi trước bạ hạ một vị diện. Có Bạch Ly mở ra thông đạo, Tần Phong không cần bất luận cái gì trung chuyển, tái xuất hiện, trực tiếp dừng ở bạ hạ một trên đại lục. Không chỉ như thế, nơi vị trí, vẫn là bạ hạ một lòng đồi sơn dưới chân. Thời gian trùng hợp là tiếp cận giữa trưa. Bạ hạ một dưới chân núi tất cả đều là người, tuy rằng đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, đi ra một cái một thân hắc ý hề, thậm chí bao phủ nồng đậm hắc ám phủ văn người, nhưng là ai cũng không để ý. Hắc ám liên minh không thống kê thân phận, mà nơi này là hắc ám tinh, có được hắc ám phủ văn người quá nhiều. Tần Phong chú ý tới, ở đây nửa thú người sói số lượng nhiều lên, chỉ sợ này cùng SSS đoạn nửa thú người sói tới nơi này có quan hệ. Bất quá Tần Phong giết chết nửa thú người sói sự tình đã qua đi lâu như vậy, huyết đánh dấu sớm đã bị lao đi, những người này căn bản không biết Tần Phong tàn sát quá lang nhân tộc. Tần Phong hiện tại thực lực, đã tiếp cận SSS đoạn, thậm chí không cần ở chỗ này chờ đợi chính ngọ thời gian, chỉ là vừa mới phải đi, nguyên nơi xa liền tới đây một cái hơi thở cường đại tồn tại. Tần Phong cảm giác quét đến đối phương, đối phương lại một chút không có phát hiện. Đây là nửa thú người sói SSS đoạn. Nay nửa thú người sói không thấy được cỡ nào hùng vĩ cao lớn, có lẽ là nắm giữ một ít biến hình thuật, thân hình chỉ bảo trì ở 3 mét độ cao, nhưng là một đầu nồng đậm giống như lang tộc bối mao đầu tóc, lại hiện ra kim màu đen, phi thường lóa mắt. Đồng thời, người này là nửa thú người sói giữa, ít có thức tỉnh rồi dị năng tồn tại, dị năng tự nhiên chính là hắc ám dị năng. Người như vậy, khó trách muốn khống chế bạ hạ một đại lục. Chỉ là thức mau, Tần Phong phát hiện nơi này cùng chính mình phía trước suy đoán, có điểm chênh lệch. Bởi vì liền tại đây nửa thú người sói đã đến thời điểm, bốn phương tám hướng, thậm chí long đuôi sơn bên kia, cư nhiên cũng xuất hiện SSS đoạn năng lực giả, trong lúc nhất thời, cường giả hơi thở vần quanh. Phệ hồn ma nhân, thực nhân tộc, ám vũ người, đêm thi tuẩu. Còn có ba cái, cư nhiên là Tần Phong đều nhận không ra trí tuệ chủng tộc. Vốn dĩ Tần Phong cho rằng, chính mình đi rồi lúc sau, nhiều nhất là nửa thú người sói SSS đoạn tiến đến này phiến đại lục. Sau đó bọn họ chủng tộc người một nhà độc đại, những người khác đều bị đuổi đi. Hiện tại xem ra, đối mặt tài nguyên, sở hữu chủng tộc đều nghị phân một ly canh, một nhà độc đại sự tình, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, Tần Phong cũng xem nhẹ, loại này cao đẳng vị diện lực hấp dẫn. Theo mấy cái SSS đoạn năng lực giả đã đến, chính ngọ thời gian cũng rốt cuộc tới rồi, con này đó SSS đoạn tức khắc lên núi, tốc độ cực nhanh. Tần Phong tự nhiên cũng không nghĩ rơi xuống quá nhiều, cũng đi theo bước vào ngọn núi. Chỉ là lần này, sở hữu ở đây chủng tộc, lực chú ý đều bị Tần Phong hấp dẫn. Tần Phong giữa mày vừa nhíu. Đây là từ đâu ra? Không hiểu quy củ. Thật không sợ chết ta. Ha ha, cho rằng chính mình lợi hại, cư nhiên dám hiện tại lên núi, cùng mặt khác đại nhân cùng nhau đi. Chỉ sợ cũng là đi tìm chết đi. Mọi người như vậy vừa nói, Tần Phong cũng minh bạch. Này đó SSS đoạn cường giả là trước tiên lên núi, tương đương là một loại quy củ, những người khác không thể đánh vỡ, Tần Phong bởi vậy, xem như khiêu chiến SSS đoạn năng lực giả uy nghiêm. Quả nhiên, khoảng cách Tần Phong gần nhất, là một cái thực nhân tộc đại vu, thực lực của hắn, hiển nhiên so với lúc trước Tần Phong ở bạ hạ một trên đại lục đụng tới cường quá nhiều. Nay thực nhân tộc đại vu thậm chí còn không có thả ra ma anh, chỉ là không chút để ý giơ tay, liền một đạo hắc quang rơi xuống. Là tử vong một lóng tay. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng giơ tay, một lóng tay điểm ra. Bất quá không phải tử vong một lóng tay, mà là một cái nội lực chỉ khí. Chỉ là lấy hắn hiện tại đáng sợ có thể so với trí tôn năng lượng nội lực băng tinh, một lóng tay uy lực cũng tương đương đáng sợ, nháy mắt đánh nát này thực nhân tộc đại vu tử vong một lóng tay. Vâng! Năng lượng ở không trung va chạm, tán loạn, thực nhân tộc đại vu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bất quá theo sát, dừng bước. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 1048 lại lâm bạ hà một, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1049 chương đều có bảo vật. Lúc này, không chỉ là thực nhân tộc đại vu dừng bước chân, tính cả mặt khác SSS đoạn cường giả cũng dừng bước chân, nhìn về phía Tần Phong. Lúc này đây, Tần Phong chính là tiêu điểm giữa tiêu điểm. A, thoạt nhìn thân thể không tồi, đương cái thế thân cũng là cái hảo lựa chọn. Phệ hồn ma nhân cười lạnh một tiếng, ở này đó SSS đoạn cường giả trong mắt, Tần Phong đích xác không tính cái gì. Nhưng là lúc này đi theo bọn họ lại đây, chính là một cái trộm du tiểu lão thử. Như vậy tiểu lão thử, tự nhiên là thuận tay trừ bỏ hảo, tỉnh phiên lòng. Phệ hồn ma nhân mở ra mồm to, tức khắc một đạo vặn vẹo mặt quỷ từ hắn trong miệng phun ra, đây là ý thức lực hình thành tồn tại, theo sau nhào hướng Tần Phong. Nay phệ hồn ma nhân thực lực chỉ có SSS một đoạn, nhưng là phệ hồn ma nhân nhất khó chơi, không có người dám chọc hắn. Nếu Tần Phong dị năng vẫn là phía trước thực lực, hắn hoàn toàn không sợ này phệ hồn ma nhân, chính là hiện tại tự nhiên bất đồng. Hắn dị năng trung tâm hiện tại đường kính chỉ có 5 mét, SSS đoạn dị năng giả lại có 10 mét đường kính trung tâm, Tần Phong là có hại. Dùng dị năng đi va chạm tự nhiên là không sáng suốt, nhưng là Tần Phong thủ đoạn quá nhiều. Chỉ là nháy mắt, Tần Phong trong tay liền nhiều ra một phen mang theo vỏ đao, theo sau Tần Phong rút đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, liền khuếch tán đi ra ngoài một cổ cường đại uy lực. Thanh vương đao ra khỏi vỏ. Chạm. Nội lực rót vào trong đó, u hồn rít gào, thanh vương đao thượng mấy cái đặc tính kích phát ra tới, gia tăng rồi này thường thường một đao uy lực. Suy. Chỉ là một đao, kia bổ nhào vào trước mắt, muốn đem Tần Phong nuốt vào mặt quỷ, cũng đã tán loạn. Kia SSS đoạn phệ hồn ma nhân sắc mặt tức khắc trở nên một bạch. Tần Phong thủ đoạn quá mức dứt khoát, chặt đứt phệ hồn ma nhân phóng thích mà ra ý thức lực. Nếu nói phía trước thực nhân tộc đại vu chỉ là tiêu hao một ít năng lượng mà thôi, SSS đoạn phệ hồn ma nhân lại là bị thương. Tình cảnh này thật sự là ra ngoài hiện trường sở hữu nhân loại nửa nhân loại đoán trước, phía trước nghị luận cùng cười nhạo thanh âm, tất cả đều yên tĩnh xuống dưới, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều đang nhìn Tần Phong, cũng muốn biết phệ hồn ma nhân có thể hay không đại khai sát giới. Bất quá ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, phệ hồn ma nhân cư nhiên không có lại ra tay. Một cái khác SSS đoạn cường giả nhìn đến này hết thảy, lạnh băng thanh âm cũng đi theo vang lên. Xem ra là một cái có bản lĩnh, ngươi dùng đao, ta dùng kiếm, ta liền thử xem ngươi đao hảo, thành, ngươi tùy ý. Cái này cường giả đúng là Tần Phong không có nhận ra tới một cái tồn tại. Bất quá theo người này nhắc nhở, mặt sau S đoạn cùng ít có mấy cái SS đoạn năng lực giả đều kinh hô lên. Thạch tâm tộc đại nhân muốn ra tay. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Bất quá không nghĩ tới, tiếp ba cái cường giả công kích mà bất tử, cư nhiên có thể cùng nhau tiến vào nơi đó, này cũng coi như là quy củ sao. Quy củ? Vui đùa cái gì vậy, nhân gia đại nhân cũng chưa nói dẫn người cùng đi. Này đó nghị luận thực mau liền kết thúc, bởi vì thạch tâm tộc nhân đã ra tay. Thực lực của đối phương đích sắc cường, nhưng là càng cường, là trong tay hắn kiếm. Đây là một phen vừa thấy liền trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện kiếm, dày nặng vô cùng, mặt trên có vô số dấu vết, nhưng là đều thực rất nhỏ, không giống như là bị hư hao, đến như là một loại huân chương. Thạch tâm tộc nhân trời sinh có một viên thạch tâm, đối khoáng thạch cảm giác nhạy bén, hấp thu vô số khoáng vật, cuối cùng cất chứa đến trái tim giữa, hấp thụ càng cường khoáng thạch, theo sau không ngừng đầu nhập chính mình vũ khí giữa. Cho nên thạch tâm tộc người có lẽ thực lực không cường, nhưng là bọn họ kiếm, nhất định là mạnh nhất. Tần Phong không hiểu biết cái này cường giả, nhưng là đối phương kiếm hơi thở Tần Phong lại biết, này chỉ sợ là một phen SS đoạn siêu cấp thần binh, cùng thanh vương đao cấp bậc giống nhau. Đối phương như vậy công kích lại đây, hiển nhiên là đối chính mình vũ khí vô cùng có tin tưởng. Tần Phong đối thanh vương đao tự nhiên càng có tin tưởng, nhưng là đôi khi, có thể nhẹ nhàng thủ thắng, hà tất để ý thủ đoạn đâu. Cho nên Tần Phong không có do dự, cũng nâng lên thanh vương đao, ngay sau đó, thanh vương đao thượng không ngừng rót vào nội lực. Cái kia thạch tâm tộc nhân thực lực, cũng chính là SSS 3 đoạn thực lực, nội lực sao trời nhiều nhất 30 mét đường kính, nhưng là thi triển chiêu số, tự nhiên không có khả năng toàn bộ phóng thích, nhiều nhất phóng thích 1% mà thôi, nếu không nối nghiệp vô lực. Như vậy trạng thái hạ, Tần Phong thi triển một cái băng tinh 1/10 năng lượng, rót vào thanh vương đao. Xôn xao. Thanh vương đao thượng tỏa sáng rực rỡ, vô số đặc tính bùng nổ mà ra. Vạn thật mạnh lực, ngàn lần trống lên, nóng cháy ngọn lửa, không gian chản toái. Trong phút chốc, một đao một kiếm va chạm ở cùng nhau, kia thạch tâm tộc người chỉ cảm thấy trong tay mạnh mẽ truyền đến, theo sau trọng kiếm giữa năng lượng nhanh chóng bị tăng giã. A. Thạch tâm tộc nhân trong tay run lên, thiếu chút nữa cầm không được trong tay trọng kiếm, lại là sau này đặng đặng đặng lui vài trăm thước, mới hóa giải này lực lượng. Trong lúc nhất thời, này thạch tâm tộc nhân mặt đều đen. Nay cũng chính là hắn, nếu là thay đổi những người khác, khả năng một hồi đại chiến tất không thể miễn, nhưng là thạch tâm tộc nhân tâm mắt cũng thật, nói 102, chính mình vừa mới nói vậy, nếu hiện tại vi ước, tương đương chính mình tạp chính mình chân sao. Hừ. Thạch tâm tộc nhân hừ lạnh một tiếng, nghĩ liền tính đối phương theo sau thì thế nào, không phải SSS đoạn, cũng không có khả năng bước vào vị diện trung tâm, cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Chỉ là bị SS đoạn năng lực giả chết mặt mũi, thạch tâm tộc nhân quay đầu liền đi, cũng không để ý tới Tần Phong. Mặt khác SSS đoạn cường giả nhìn đến hiện tại, ánh mắt đều thâm thúy nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ đem tiểu tử này đều ghi tạc trong lòng, theo sau cũng mặc kệ Tần Phong, tiếp tục đi phía trước bỏ đi. Tần Phong xem không có người dây dưa chính mình, cũng đi theo hướng lên trên bò, tốc độ cư nhiên không thể so những cái đó SSS đoạn chậm, thực mau liền thấy được kia thật lớn cửa động, theo sau bước vào trong đó. Long Thủy Sơn Cốc cũng có một ít thay đổi, lại Tần Phong cảm giác thăm dò hạ, cảm thấy tựa hồ so với phía trước tới thời điểm, muốn rút nhỏ một ít, nguy hiểm độ cũng càng thêm cao. Bất quá này đó hắn tạm thời không nghĩ để ý tới, nương hắc ám khí tức che chắn, hướng bên trong đi đến, cùng mặt khác SSS đoạn năng lực giả kéo ra khoảng cách, phòng ngừa những người này tìm phiền thoái. Nhưng là những người này mục đích địa đều là một cái, cho nên nửa ngày lúc sau, Tần Phong lại cùng những người này đụng phải. Lúc này, xôn xao tiếng nước cũng đi theo truyền đến, là hắc ám triều tịch tới rồi. Tần Phong thân hình đã toàn bộ từ hắc ám thánh thạch tạo thành, chẳng sợ những người khác thực lực rất mạnh, nhưng là đều bị này hắc ám thánh thạch che mắt. Liên ở ngay lúc này, người đầu tiên động lên, đêm thi tộc giơ tay ném ra một cái đen nhánh quan tài, chỉ là này quan tài không có quan tài cái, đêm thi tộc SSS đoạn liền một chân bước vào bên trong, theo sau, này đen nhánh quan tài phía trên hiện lên một tầng nửa vòng tròn hình màn hào quang, bao phủ quan tài nhập khẩu. Theo sau, quan tài dừng ở màu đen suối nước thượng, ngược dòng mà lên. Này cư nhiên là một cái loại nhỏ, chỉ có một người có thể cưỡi xe trượt tuyết linh tinh bảo vật. Lúc này, những người khác cũng sôi nổi lấy ra bảo bối, đủ loại, rơi vào màu đen triều tịch giữa. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1049 đều có bảo vật, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Thứ 1050 chương âm thầm độc thủ. Thần Phong lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đối với SSS đoạn năng lực giả tới nói, đã có được hấp thu vị diện trung tâm năng lực, nhưng là bọn họ không có biện pháp cậy ra mặt đất, bởi vì không có không gian cử thú hiệp trợ, nhưng là... Bạ hạ một đại lục cư nhiên có một cái thông đạo, cái này làm cho bọn họ có thể thông suốt, trách không được, những người này đều tới đây phân tài nguyên. Tần Phong lại là không sao cả, có lẽ mặt khác vị diện bên trong, không có Bạch Ly Tần Phong thật sự tiến vào không được, nhưng là bạ hạ một đại lục phía trước Tần Phong liền đi vào, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Suối nước cọ rửa, những người này ngược dòng mà lên, thực mau liền đến đạt lúc trước Tần Phong gặp được một tòa núi cao phía trên. Này núi cao lúc sau, chính là thật sự vị diện trung tâm bên trong. Trên mặt đất chất đầy hắc ám thánh thạch, trên sườn núi, càng là có hơi thở nồng đậm khủng bố hắc ám hư ảnh quái thú. Này đó quái thú, ở lúc trước Tần Phong xem ra, là phi thường đáng sợ tồn tại. Không đến một năm thời gian, hiện tại lại xem, này đó cự thú, đều thành Tần Phong tùy ý có thể săn giết con mồi. Ở những cái đó SSS đoạn năng lực giả trong mắt, này đó dị thú hiển nhiên cũng là phi thường khó chơi tồn tại, những người này cùng Tần Phong không giống nhau, Tần Phong là dùng hắc ám chi thạch làm một bộ đồ tác chiến, những người đó lại dùng trí cường giả mới có thể chế tác bảo bối, bước vào địa tâm, không có biện pháp che giấu chính mình hơi thở, thậm chí còn muốn đã chịu công kích, không có biện pháp đánh trả. Lần này ai trước tới? Đến phiên ngươi đi. Ta đi theo ta đi, bất quá nói tốt, một hồi nếu là không có người tiếp nhận, ta đã chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Được rồi đã biết, lại không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, nhanh lên vào đi thôi. Những người này thảo luận một lúc sau, SSS đoạn phệ hồn ma nhân dẫn đầu khống chế được một cái chén lớn, chạy như bay mà qua. Như vậy xông vào, lập tức khiến cho hắc ám hư ảnh tập kích. Này đó hắc ám hư ảnh sinh trưởng ở chỗ này, vốn chính là bạ hạ một lưu lại còn sót lại ý chí, tự nhiên không hy vọng chính mình trung tâm bị những người khác nuốt hết. Trước mắt này đó bất đồng chủng tộc SSS đoạn cường giả xuất hiện, tương đương là tiến vào dã thú địa bàn, này đó hư ảnh bắt đầu điên cuồng công kích lên. Phanh phanh phanh. Phệ hồn ma nhân bên ngoài chén lớn, tức khắc chấn động lên, phệ hồn ma nhân sắc mặt cũng khó coi, theo sau đông nhiên hướng tới bên ngoài ném một cái đồ vật. Này sinh vật vừa xuất hiện, lập tức cực nhanh biến đại, máu tươi hơi thở phi thường nồng đậm, thực lực cũng rất mạnh. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Theo sát bóng người kia liền biến thành bộ xương khô, thân hình bị tan rã. Đó là một nhân loại. Thực lực còn rất mạnh một nhân loại, ít nhất ở SS đoạn, chỉ là căn bản vô pháp ngăn cản hắc ám triều tịch, càng là không thể ngăn cản những cái đó cự thú. Chỉ là như vậy thét chói tai, thống khổ, dãy rua, đủ để đem những cái đó hắc ám hư ảnh hấp thu qua đi. Nhưng là còn có một hai cái hắc ám hư ảnh ngăn cản phệ hồn ma nhân, phệ hồn ma nhân bảo chế đúng cách. một cái lại một cái ném ra tồn tại sinh vật. Tần Phong híp mắt, cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh ở suối nước giữa lén đi. Hắn vô thanh vô tức tiếp cận phệ hồn ma nhân, đối phương không hề có phát hiện, những người khác cũng là như thế. Phệ hồn ma nhân kia chén lớn, gần gũi ở Tần Phong trên đỉnh đầu, thứ này Tần Phong không có gặp qua, không biết là cái gì tài chất, lại là cái gì năng lực đúc. Tần Phong nâng lên bàn tay, nội lực quan chú, tức khắc một cái cường đại năng lượng, rót vào đến Tần Phong bàn tay giữa, theo sau Tần Phong giơ tay, ấn ở kia chén lớn phía trên. Đông. Một tiếng kêu rên, kia chén lớn thượng phòng hộ cháo, lập tức lập lòe lên. Phải biết rằng, loại này bảo bối tuy rằng có thể ngăn cản vị diện trung tâm giữa chất lỏng năng lượng xâm lấn, nhưng là chân chính lực phòng ngự lại không cao. Tần Phong cũng này đây vạch trần mặt, một chưởng này đi xuống, uy lực khủng bố, phệ hồn ma nhân dưới chân chén lớn cái đáy, tức khắc răng rắc hiện ra vết rách tới. Sao lại thế này? Phệ hồn ma nhân tức khắc đại kinh thất sắc, nhìn dưới chân cái khe, chỉ cảm thấy hàn khí dâng lên, trong lòng càng là giận dữ. Các người ông ta. Phệ hồn ma nhân hai mắt càng là huyết hồng, chính mình này rõ ràng chính là xuyên qua thuyền bị công kích. Hắn cơ hồ là theo bản năng, liền đem mục tiêu tỏa định ở phía sau nhân thân thượng, nhưng là hắn biết, hiện tại không phải muốn chiến đấu thời điểm, mà là muốn chạy trốn. Nếu không liền tính là hắn cái này SSS đoạn năng lực giả, ở bạ hạ một loại này vẫn là tráng niên vị diện trung tâm khu vực, cũng là một cái chết tự. Phệ hồn ma nhân cực nhanh lui lại, những người khác không rõ nguyên do, còn phi thường ngoài ý muốn đối phương vì cái gì trốn, chẳng lẽ phía trước có cái gì khủng bố tồn tại. Chỉ là bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, lại cường có thể xuất hiện cái gì sinh vật, trong lúc nhất thời, chỉ cho rằng phệ hồn ma nhân muốn chơi âm mưu, vì thế sôi nổi ngăn trở. Lần này, tương đương thọc tổ ong vò vẽ. Tránh ra, bằng không cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngươi muốn làm gì? Lúc này đi, ngươi đừng quấy rối. Là các ngươi động thủ trước. Trong lúc nhất thời giải thích không rõ, những người này tất cả đều kích động lên, loạn thành một đoàn. Chỉ có Tần Phong, cười lạnh một tiếng, bỏ lên trên núi cao, theo sau bước vào hắc ám hải giữa. Tránh đi những người khác cảm giác, Tần Phong lại lần nữa bắt đầu gia tốc, theo hắc ám hải lưu động phương hướng, bay nhanh mà đi. Lúc trước Tần Phong liền không chế chính mình thân hình đều không thể, nhưng là hiện tại hắn, phóng xuất ra năng lượng là nội lực, bạo tẩu phá không lưu đều có thể tại đây hắc ám hải giữa thi triển ra tới, tốc độ tự nhiên mau. Không đến một giờ. Lúc trước đã trải qua 7 ngày 7 đêm vị diện trung tâm, rốt cuộc tới rồi. Này như cũng là một cái thật lớn tinh cầu, này một năm tới, những cái đó SSS đoạn hẳn là cũng thường xuyên đã đến, bất quá có thể mang đi hắc ám chi thạch rất ít, cho nên này tinh cầu thể tích, không có quá lớn biến hóa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Bởi vì Tần Phong tới. Hấp tinh quyết, sức đẩy. Một cổ cường đại dòng khí bùng nổ mà ra. Nháy mắt vô vào hắc ám cử hành phía trên. Vâng! Hắc ám siêu sao một cái run rẩy, theo sau bên cạnh hắc ám thánh thạch sôi nổi rơi rụng. Cắn nuốt thuật. Tần Phong ý thức lực giống như một cái bàn tay to, đem này đó hắc ám thánh thạch đều trộp vào trong tay, theo sau dung nhập giữa mày. Lại đến. Tần Phong ỉ vào chính mình trong cơ thể có 9 đại băng tinh, vì thế trực tiếp sử dụng bạo lực thủ đoạn, chụp đánh trước mắt này thật lớn vị diện trung tâm. Năng lượng va chạm dưới, hắc ám siêu sao liên tiếp chóc hạ hắc ám thánh thạch, Tần Phong này lại tham lam hấp thu lên. Giang giác. Bạ hạ một vị diện trung tâm một chỗ, nháy mắt vỡ ra, giống như đại địa giãn nước, theo sau thật giống như là đại lục bóc ra giống nhau, sụp đổ hạ một cái thật lớn bản khối. Tần Phong không chút khách khí, đem này bản khối cắn nuốt, hấp thu, dung nhập chính mình ý thức lực vũ trụ giữa. Ở chỗ này, thuộc về Tần Phong hắc ám siêu sao. Đang ở không ngừng gia tăng, mắt thường có thể thấy, đường kính bắt đầu mở rộng. Hắc ám thánh thạch nổ tung hóa thành phù văn, không ngừng dung nhập đến Tần Phong ý thức lực tinh hạch thượng. Thứ 5 mét đường kính, tới 6 mễ, 7 mễ, 10 mét. Tần Phong dị năng, rốt cuộc trở về đỉnh. Không chỉ như thế, cắn nuốt còn ở tiếp tục, Tần Phong ý thức lực trung tâm, đã bắt đầu vượt qua 10 mét đường kính, giống càng khổng lồ thể tích phóng đi. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1050 âm thầm độc thủ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog. hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Thứ 1051 chương thực lực lại tăng. Tần Phong không ngừng hấp thu địa ngục chi thạch, chính mình trong cơ thể siêu sao, cũng bắt đầu trưởng thành lên. Bạ hạ một vị diện trung tâm vẫn là như vậy thật lớn, Tần Phong chỉ là cướp đoạt một ít da lông mà thôi. Rốt cuộc đây là một cái xưa nay chưa từng có khổng lồ vị diện trung tâm, ước chừng có 900 mễ đường kính. Như vậy cướp đoạt, Tần Phong dị năng trung tâm cũng càng ngày càng khổng lồ, mà theo dị năng trung tâm khổng lồ lên, cắn nuốt thuật tự nhiên liền càng ngày càng cường. Một ngày thời gian trôi qua, Tần Phong hắc ám siêu sao đường kính đã tới hơn 20 mễ. Nhưng vào lúc này, hắc ám hải dương giữa, một ít độc đáo quang điểm phiêu động lại đây, Tần Phong có thể cảm giác được, ở thuần túy hắc ám chất lỏng giữa, gia nhập sinh vật khác. Là phía trước những cái đó SSS đoạn năng lực giả. Tần Phong ở bên này không ngừng gõ bạ hạ một vị diện trung tâm, hắc ám hải dương tự nhiên có dao động, dòng khí càng thêm khổng lồ, đến nỗi phía trước cái kia phệ hồn ma nhân, đã bị trọng thương, bị bắt rời khỏi lần này thăm dò. Vốn dĩ liền bởi vì phệ hồn ma nhân phản bội, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương, kết quả tiến vào tình cầu bên trong càng thêm không thuận lợi, dù đã một ngày, trong cơ thể năng lượng đều mau khô kiệt, mới đến bạ hạ một vị diện trung tâm trung ương. Bọn họ sẽ không dừng lại lâu lắm, nơi này uy áp thật sự quá cường, hơn nữa phi thường tiêu hao xuyên qua thuyền năng lượng, mỗi một lần bọn họ đều là hơi có chút thu hoạch liền rời đi. Vì cái gì, ta không cảm giác vị diện trung tâm giống như nhỏ một chút đâu. Tần Phong đường kính 20 mét tinh cầu, cùng bạ hạ một đường kính 900 mễ tinh cầu không đến so, không đáng kể chút nào, nhưng là này đó năng lực giả ý thức lực thật sự quá cường, chỉ là hơi chút đảo qua, liền nhìn ra tới tình huống. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây là nhân vi. Bạ hạ một đại lục ở tiến hóa, vị diện trung tâm cũng sẽ một chút thu nhỏ lại, này thực bình thường, đừng động những cái đó, tản ra hành động đi. Thực nhân tộc đại vu nói, này đó thực lực cường đại người, có thể liên thủ cùng nhau tiến đến, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chia đều chiến lợi phẩm, vì thế sôi nổi tản ra, đến bất đồng địa phương cướp đoạt hắc ám thánh thạch. Thực nhân tộc đại vu cũng đi một chỗ. Liền ở ngay lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến, liền tính là ở xuyên qua trên thuyền, cũng có thể nghe được thanh âm, có thể thấy được này lực lượng cỡ nào đáng sợ. Là ai? Thực nhân tộc đại vu chấn động, phải biết rằng, ở đây người giữa đều là quen thuộc, phía trước ngươi không có phát hiện, những người này thực lực như vậy cường, cũng như vậy ngang ngược. Bất quá lúc này, thực nhân tộc đại vu mắt thấy liên tiếp hắc ám thánh thạch từ trên tinh cầu rơi xuống. Đại cư nhiên ước chừng 1 mét đường kính, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ha ha, đây chính là ta địa phương, vừa rồi ai đánh ra tới, cư nhiên đánh vào nơi này, ta đây nhưng không khách khí. Thực nhân tộc đại vu ý thức lực tìm được thuyền ngoại, chụp vào những cái đó hắc ám thánh thạch. Chỉ là thực mau, thực nhân tộc đại vu lại phát hiện chính mình ý thức lực quấn ở kia hắc ám thánh thạch mặt trên. Hắc ám thánh thạch cư nhiên một chút phản ứng đều không có, ngược lại là thực nhân tộc đại vu ý thức lực đứt đoạn. Làm hắn sắc mặt một bên. Thật giống như một cái trọng vật muốn rơi trên mặt đất, có người muốn đi tiếp, kết quả thủ đoạn ngược lại chật khớp giống nhau. Thực nhân tộc đại vu trơ mắt nhìn này đó hắc ám thánh thạch dừng ở khoảng cách hắn 200 mét ngoại vị trí, theo sau biến mất không thấy, mà lúc này, thực nhân tộc đại vu mới nhìn đến, một cái toàn thân bao phủ hắc ám thánh thạch bóng người, đứng ở hắc ám hải chiều giữa. Trong lúc nhất thời, thực nhân tộc đại vu mở to hai mắt nhìn. Này cư nhiên có người. Thực nhân tộc đại vu chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, phải biết rằng, hắn phía trước căn bản không có nhìn đến người này. Hơn nữa nhìn kỹ hình thể, này cư nhiên là một nhân loại. Không chỉ như thế, nếu không phải mắt thường thấy được, thực nhân tộc đại vu cảm giác, cũng chưa biện pháp bắt giữ đến đối phương, bằng không chính là thực lực của đối phương so với chính mình còn cường, bằng không, chính là đối phương hắc ám trung tâm, đã xa xa vượt qua thực nhân tộc ý thức lực tra xét phạm vi. Tóm lại, vô luận là loại nào, đều là thực đáng sợ sự tình. Lúc này, thực nhân tộc đại vu trơ mắt nhìn Tần Phong nổi tại hắc ám triều tịch giữa, theo sau giữa mày mở ra, chung quanh suối nước cùng hắc ám thánh thạch rơi vào đối phương giữa mày. Vâng! Tần Phong ý thức lực phồng lên lên, hoàn toàn tấn chức. SS một đoạn. Một ngày thời gian, Tần Phong ý thức lực đã tăng lên một đoạn. Rốt cuộc lúc này đây cùng phía trước cũng bất đồng, Tần Phong hiện tại nội lực rất cường đại. Đủ để ngăn cản bạ hạ một vị diện hắc ám nước biển, không giống lần trước, không thể không theo nước biển phiêu lưu. Tần Phong hấp thu chung quanh nước biển giữa năng lượng, đề cao ý thức lực, đồng dạng cũng đang không ngừng hấp thu hắc ám thánh thạch, mở rộng chính mình hắc ám siêu sao. Long đánh ra. Tần Phong giơ tay, vẫn là nhỏ yếu thời điểm học tập võ kỹ thi triển ra đi, nhưng là có được 9 lần SSS9 đoạn đỉnh nội lực Tần Phong, thi triển long đánh ra thập phần doa người. Đông. Bạ hạ một vị diện trung tâm lại lần nữa rung động lên, mặt ngoài bị đánh một cái lỗ thủng, hắc ám thánh thạch bị đánh bay ra tới. Tần Phong ý thức lực lại qua đi, bắt đi những cái đó hắc ám thánh thạch. Như thế lặp lại, tốc độ cực nhanh. Ở bên cạnh nhìn thực nhân tộc đại vu, trợn mắt há hốc mồm, hắn liền không có xem qua như vậy bạo lực nhân loại, cư nhiên tay xé vị diện trung tâm, nuốt dị năng trung tâm giống như uống nước lạnh giống nhau đơn giản. Bất quá lúc này, hắn cũng trong lòng vừa động, ở Tần Phong cuốn đi đại bộ phận hắc ám thánh thạch lúc sau, cẩn thận dò ra chính mình ý thức lực, cuốn đi một ít tiểu nhân đá vụn. Phiêu phủ ở trong biển Tần Phong, phiết liếc mắt một cái thực nhân tộc đại vu, bất quá lại không có động thủ, tiếp tục công kích vị diện trung tâm. Chỉ là hắn làm như vậy, động tinh thật sự là quá lớn, có SSS đoạn năng lực giả tò mò lại đây, liền nhìn đến Tần Phong cuốn lên một khối to hắc ám thánh thạch trở về mang. Mà đối với Tần Phong nơi vị trí, vị diện trung tâm đã ngao đi xuống một bộ phận, hình thành một cái hố sâu. Đây là có chuyện gì? Ngươi là ai? Này hắc ám thế lực SSS đoạn năng lực giả rít gào một tiếng. Cái này SSS đoạn, đúng là nửa thú người sói giữa đỉnh cấp cường giả. Tần Phong không để ý đến đối phương, đem hắc ám thánh thạch liền phải cuốn vào giữa mày, kia nửa thú người sói tức khắc nóng nảy, trước mắt này một khối hắc ám thánh thạch, đại biểu cho thật lớn tài phú. Hắn cũng muốn có được, nhưng là hiện tại đồ vật ở Tần Phong trong tay, chỉ có một biện pháp, chính là cướp đoạt. Chết đi! Này SSS đoạn lang nhân tộc mang theo xuyên qua thuyền liền đánh tới. Tới tìm chết. Tần Phong nhìn kia SSS đoạn lang nhân tộc, không chút do dự giơ tay. Vâng! Tần Phong quan chú nội lực, đập tại đây xuyên qua trên thuyền. Mà lúc này, xuyên qua trên thuyền nửa thú lang nhân tộc, cũng là nâng lên lợi chảo, hung hăng chộp vào Tần Phong trên người. Ông! Tần Phong nháy mắt mở ra nội lực cương khí, này cương khí mở rộng đến mười mấy mét phạm vi. Độ dày ước chừng 3 mét. Này quả thực là đáng sợ. Kéo kẹt kéo kẹt. Nửa thú lang nhân tộc mạnh nhất lợi chảo, cư nhiên tại nội lực cương khí thượng, cọ sát ra kim loại hỏa hoa giống nhau. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1051 thực lực lại tăng, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Thứ 1050 nhị chương bay nhanh tấn trước. Nửa thú người sói hoàn toàn hối hận. Hắn liền không nên lại đây, không nên tham lam, hắn biết, chính mình đã tới rồi một khối ván sát. Chỉ là cái này ván sát, hiển nhiên không tính toán phóng khiêu khích người của hắn. Tần Phong lại lần nữa một quyền đi xuống. Cường đại nội lực cầm ẩm va chạm ở xuyên qua thuyền phòng hộ cháo thượng, nháy mắt đem này phòng hộ cháo đánh nát. Nửa thú người sói cả người cũng nổ tung năng lượng, ngăn cản chung quanh hắc ám nước biển xâm lấn. Hắn chạy như điên hướng thực nhân tộc đại vu phương hướng, hy vọng đối phương có thể cứu hắn. Chính là thực nhân tộc đại vu mới vừa thấy được Tần Phong khủng bố chỗ, nào dám trêu chọc, thúc giục xuyên qua thuyền quay đầu liền chạy. Kia nửa thú người sói cường giả nhìn đến nơi này, nào còn không rõ. Cắn răng một cái, lấy ra một thứ, trong cơ thể năng lượng rót vào, nháy mắt đem hắn ngăn cách bởi một cái khác không gian nội. Đây là một cái không gian bí bảo, là bảo mệnh đồ vật, nửa thú người sói kích hoạt rồi này bí bảo, có thể cho chính mình tạm thời ở vào một cái khác không gian giữa. Như vậy cách làm nhìn như thực ngu xuẩn, nhưng là ở chỗ này, lại phi thường hữu dụng, bởi vì này một mảnh không gian bài xích hắc ám nước biển, phù văn vô pháp tiến vào lúc sau. Nửa thú người sói có thể lấy ra không gian đạo tiêu, hoặc là trực tiếp xé rách hư không, rời đi nơi này. Chỉ là không đợi này nửa thú người sói động tác, một phen bén nhọn đao, liền đâm xuyên qua không gian, nháy mắt xuyên thấu này nửa thú người sói trái tim. Ách này cường đại SSS đoạn nửa thú người sói mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nhìn phía trước, nơi đó vẫn là một mảnh ngân quang, là hắn bí bảo giữa độc đáo không gian. Nhưng là, cây đao này từ đâu ra? Chỉ là không chờ hắn nghĩ kỹ, này đao liền thuận thế hướng lên trên vạch tới, không hề trở ngại, nháy mắt chém đứt đầu của hắn. Oanh! Nửa thú người sói thân hình nổ tung, không gian tự nhiên sụp đổ, Tần Thiên Tuyệt thu hồi thanh vương đao, hấp tinh quyết cắn nuốt giả này đó năng lượng, vừa lúc bổ sung phía trước tiêu hao. Ở trước mặt ta thi triển không gian thủ đoạn. A Tần Phong tuy rằng sẽ không gian phù văn, nhưng là cùng Bạch Ly thời gian dài như vậy, đối không gian phù văn lý giải cũng tương đương cường. Huống chi, trong tay hắn thanh vương đao chính là dung hợp hư không châu chấu trùng mẫu tinh hoạch, bài trừ không gian phi thường dễ dàng. Nay nửa thú người sói, tương đương chính mình chịu chết. Tần Phong cắn nuốt đối phương huyết nhục chi lực cùng năng lượng, tiếp tục bắt đầu khai quật hắc ám thánh thạch. Lúc này mặt khác năng lực giả tuy rằng ý thức lực không có biện pháp tra xét quá xa, nhưng là đều biết nơi này phát sinh sự tình. Đây là người nào? Này vẫn là nhân loại. Cùng ta thấy đến căn bản không giống nhau. Quá cường, hơn nữa hắn hấp thu tốc độ quá nhanh, này không phải lực đi, chính là ở hấp thu hắc ám thánh thạch. Như vậy đi xuống, liền tính là bạ hạ một vị diện trung tâm cũng khiêng không được a. Kia lại có thể thế nào? Người đi giết hắn. Lần này, này đó năng lực giả không nói chuyện nữa, Tần Phong thực lực như vậy cường, bọn họ đi, tương đương chịu chết. Vì thế, những người này ăn ý, cư nhiên tất cả đều ở bạ hạ một vị diện trung tâm bên kia tập hợp, thu thập hắc ám thánh thạch, dư lại một nửa kia, đều để lại cho Tần Phong. Kỳ thật lúc này, bọn họ cũng cảm thấy hôm nay lần này đi ra ngoài thập phần quỷ dị, tới thời điểm 8, hiện tại một cái trọng thương, một cái tử vong, dư lại 6 cái cũng kinh hồn tăng đảm, bọn họ chính là SSS đoạn năng lực giả, gặp được trí cường giả đều không nhất định như vậy thật cẩn thận. Tình huống như vậy rằng có suốt 3 ngày thời gian, này đó năng lực giả chịu đựng không nổi, bọn họ năng lượng không có nhiều như vậy, không có biện pháp vẫn luôn duy trì loại nhỏ xuyên qua thuyền. Cho nên tính toán trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là trước khi đi, những người này đều nhìn về phía Tần Phong phương hướng, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, này khổng lồ hắc ám tinh cầu, cư nhiên đã biến thành hình chứng. Tần Phong đem vị này mặt trung tâm nuốt quá độc ác. Bất quá, cũng bởi vì như thế, những người này càng thêm không dám trêu chọc Tần Phong, sôi nổi rời đi. Tần Phong cũng không có ngăn cản, hiện tại không phải quản những người này thời điểm. Những người này đi rồi, Thần Phong càng có thể buông ra tay chân. Cắn nuốt thuật theo hắc ám siêu sao trở nên khổng lồ, mà càng ngày càng cường. Hiện tại Thần Phong chỉ cần đập hạ hắc ám thịnh thế, thậm chí không cần ý thức lực dẫn đường. Những cái đó hắc ám thánh thạch liền bay đến Thần Phong trước mặt, nạp vào giữa mày. Không chỉ như thế, Thần Phong ý thức lực cũng ở kế tiếp bò lên. Nơi này là trí cường giả địa bàn, có được tồn túy, đều có thể trí người tử địa năng lượng. Tần Phong không có lúc nào là không ở hấp thu, ý thức lực tự nhiên cũng càng ngày càng cường, cơ hồ một ngày một đoạn. Nửa tháng sau, hắc ám triều tịch biển rộng giữa, liên tiếp 9 SSS đoạn năng lực giả mang theo loại nhỏ, chỉ có thể làm một người xuyên qua thuyền, tiến vào bạ hạ một trung tâm chỗ. Những người này, đều là hắc ám liên minh người, cũng là lần trước rời đi những cái đó cường giả. Hiện tại, đám người lại gia nhập 2 cái, hơn nữa này 2 cái đều là nhân loại. Đừng làm cho ta thấy đến cái kia nhân loại đáng chết, ta nhất định giết hắn. Phệ hồn ma nhân ý thức lực vô cùng phẫn nộ, cơ hồ là ở rít gào. Thực nhân tộc đại vu nghe được phệ hồn ma nhân nói, trong lòng thầm mắng miệng quả đen, đi theo phản bác lên, không có khả năng, nửa tháng thời gian, hắn khẳng định kiên trì không được bao lâu, có lẽ đã sớm rời đi, chỉ là không biết hắn mang đi nhiều ít hắc ám thánh thạch, ngẫm lại thật sự mắt thèm à. Những người khác tự nhiên cũng đều mắt thèm. Thậm chí nghĩ đến muốn hay không liên thủ trước đem người này giết chết. Chỉ là, cái này ý kiến, hiện tại ai cũng không có nói ra tới. Gì? Nơi này không phải đỉnh cấp vị diện sao? Như thế nào bên trong năng lượng như vậy bình thản? Không có quá lớn lực sát thương. Trong đó một nhân loại nói, không có khả năng, lúc ấy nửa thú lang tộc cái kia ngốc lang chính là không có biện pháp chạy thoát, bị lộng chết. Ta không có lừa ngươi, ngươi nhìn xem chính mình tiêu hao. Có phải hay không so ngày thường thiếu một ít? Người nọ cũng nhìn về phía chính mình xuyên qua thuyền, con lúc này cũng phát hiện, nơi này năng lượng yếu bớt không ít. Đây là có chuyện gì? Đừng động, đây chính là chuyện tốt đâu. Chỉ là hai tên nhân loại này thật cao hứng, những người khác lại cảm thấy trong lòng không yên ổn. Mà theo những người này tiếp cận vị diện trung tâm, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Liền ở ngay lúc này, một cái khủng bố hơi thở từ phía trước vị trí truyền đến. Này đó SSS đoạn cường giả tất cả đều trong lòng dùng mình. Phía trước, bạ hạ một vị diện trung tâm đã rút nhỏ một vòng nhỏ, đường kính ít nhất thiếu 20-30 mễ. Mà ở bạ hạ một vị diện trung tâm trước mặt, còn có một người nam nhân, lúc này nhìn đi, hắn hơi thở đáng sợ, dưới chân càng là xuất hiện một cái hắc ám siêu sao. Ước chừng có 100 mét đường kính. Chí cường giả. Mọi người trong lòng đều có cái này nghi vấn, chẳng lẽ trước mắt người, cư nhiên ở chỗ này đột phá chí cường giả sao? Chỉ là, càng làm cho người kỳ quái chính là, đối phương trên người bại lộ ra tới ý thức lực, lại là vừa mới tấn chức SSS đoạn hơi thở. Một cái vừa mới tấn chức người, khả năng có 100 mét đường kính dị năng trung tâm sao? Đây là bọn họ nhất không thể lý giải. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy đã xảy ra. Tần Phong dẫm lên hắc ám siêu sao, do dự mà còn muốn hay không tiếp tục hấp thu. Cắn nuốt dị năng xưa nay chưa từng có cường đại, thậm chí bản năng nói cho Tần Phong, nuốt vào này hắc ám tinh cầu, hắn đem đạt được vô cùng lực lượng cường đại. Nhưng là, Tần Phong do dự. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1052 bay nhanh tấn trước, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Thứ 1058 chương hủy diệt bá hạ một vị diện. Một khe lớn phía trước, trên địa cầu có được rất nhiều dị thú truyền thuyết, tứ đại thánh thú, viễn cổ hung thú từ từ. Hiện giờ vô số vị diện liền nhau, nhưng cái đó truyền thuyết, thường thường đều là thật sự chủng tộc. Trong đó có một loại dị thú gọi là thao thiết, cắn nuốt thiên địa, không gì làm không được, cuối cùng chính mình nuốt lấy chính mình. Trong lòng có tham lam, liền sẽ tự chịu diệt vong, liền giống như kia giáp sát sa trùng mâu giống nhau. Như vậy nghĩ, Tần Phong không tính toán tiếp tục đi xuống, dưới chân hắc ám siêu sao cũng đi theo thu nhỏ lại lên, sau đó tiến vào hắn ý thức lực thế giới giữa. Chỉ là, nhìn còn dư lại hơn 800 mễ đường kính bạ hạ một vị diện trung tâm, Tần Phong lại hơi hơi mỉm cười. Bất quá, ta có thể không cắn ướt, nhưng là vị này mặt trung tâm tất nhiên hữu dụng, dứt khoát đem đi đi. Như vậy nghĩ, Tần Phong đã giơ tay, lấy ra thanh vương đao tới. Ở hắc ám hải triều giữa, thanh vương đao thượng đặc tính đặc biệt rõ ràng, hải triều bị cắt ra một mảnh không gian cái khe, ngọn lửa bỏng cháy ra đại lượng bạc khí, còn có bị chấn động làm cho không ngừng khuyết tán dao động. Theo sau, Thần Phong ở thanh vương đao trùng, rót vào nội lực. Một cái băng tinh thể tích nội lực, dung hợp tiến vào thanh vương đao. Thanh vương đao thượng, xuất hiện một cái thật lớn dị thú hồn phách. Giáp sát sa trùng mẫu hồn phách, lại lần nữa bị kích hoạt. Như vậy khủng bố dị thú, mỗi lần bị kích hoạt, đều yêu cầu khổng lồ nội lực. Thanh vương đao dừng ở người khác trong tay, không có trí cường giả năng lượng, cũng không có biện pháp vận dụng mạnh nhất công pháp. Chỉ có ở Tần Phong trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Chí cường ú hồn chảm. Này nhất chiêu, đã không thể gọi là trăm vạn ú hồn chém, bởi vì Tần Phong kích hoạt, chỉ có giáp sắt tinh ú hồn. Ngay sau đó, này cơ hồ tới chí cường giả ú hồn hướng tới bạ hạ một vị diện trung tâm vọt qua đi, theo sau ầm ầm một tiếng tạc vỡ ra tới. Nơi xa xuyên qua người trên thuyền, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy kia khổng lồ vị diện trung tâm, cư nhiên bị chạm rất 1/3. Nhưng là theo sát, những người này đã bị hắc ám hải chiều sóng lớn hướng bay đi ra ngoài, rốt cuộc nhìn không tới trước mắt hết thảy. Ở hải chiều giữa, Tần Phong tiến lên, đem kia 1/3 mực thủy chiều mặt trung tâm nạp vào không gian phù văn trang bị giữa, theo sau lại lần nữa chém xuống đi. Lại là 1/3 thể tích bị chém xuống. Trước mắt vị diện trung tâm, cư nhiên chỉ còn lại có một cái hắc bánh giống nhau tồn tại. Lại đến, Tần Phong lại lần nữa một đao chém xuống, lúc này đây, lại là đem này hắc bánh một phân thành hai, nhất trung tâm khu vực bị chẳng rớt, tương đương vị diện trung tâm bị chẳng nát. Trong nháy mắt, chung quanh hắc ám hải triều đã không có vị diện trung tâm hấp lực, bắt đầu chạy như điên mà ra, bạ hạ một trên đại lục, bắt đầu đất rung núi chuyển, màu đen núi lửa bùng nổ giống nhau, phun trào ra nồng đậm năng lượng. Vị diện người trên ban đầu còn không có để ý, nhưng là nơi xa vũ trụ nơi tụ tập người trên, lại nhìn đến kia khổng lồ long đuôi cự sơn, bắt đầu sụp đổ. Sao lại thế này? Vị diện bắt đầu sụp đổ. Mau xem, chung quanh sao trời, đã không hướng bạ hạ một vị diện rơi xuống. Không phải là SSS đoạn nuốt sống vị diện đi. Nhất định đúng vậy, đáng giận, vì cái gì ta không có như vậy thực lực. Này đó S đoạn năng lực giả tất cả đều ghen ghét vô cùng. Nhưng là những cái đó S đoạn cường giả, lại là trong lòng phát khổ. Bọn họ bị hắc ám hải triều đẩy sau khi đi, lại phát hiện đất rung núi chuyển, Long Thủy Sơn Cốc bắt đầu sụp đổ. Những người này chỉ có thể nhanh chóng ra bên ngoài trốn, không có bất luận cái gì biện pháp. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng xuất hiện vừa mới Tần Phong một đao chém xuống một cái vị diện trung tâm bộ dáng. Quá cường! Người này là nhân tộc, các ngươi hai cái nhận thức sao? Thực nhân tộc đại vu cùng kia hai nhân loại nói. Chưa bao giờ có gặp qua, bất quá hắn chẳng lẽ còn chưa đi đến hóa đến trí cường giả. Chuyện này ta nhất định phải nói cho Mạn Ha Chí Tôn, có lẽ hắn cảm thấy hứng thú. Đáng giận, bạn hạ một vị diện tài nguyên như vậy phong phú, cư nhiên liền như vậy hủy hoại, ta thật sự là không cam lòng a. Cho nên càng muốn cho hắn xuất huyết, vị này mặt tài nguyên vốn dĩ chính là chúng ta, không thể làm hắn ướt. Về sau đều chú ý một chút hắn. Chỉ là này đó SSS đoạn căn bản không thể tưởng được, Tần Phong liền không phải hắc ám liên minh người. Lúc này, Tần Phong nuốt sống bạ hạ một vị diện trung tâm lúc sau, cũng đồng dạng dùng phía trước nửa thú người sói phương pháp, ngăn cách không gian, theo sau kích hoạt rồi không gian đạo tiêu, quay trở về Phong Lê Thành. Đến nỗi bạ hạ một vị diện, xem như hoàn toàn sụp đổ, từ đây lúc sau, này phiến sao trời cũng đem yên lặng, bị vứt bỏ ở không người góc giữa. Phong Lê Thành nội. Tiết Hưng Phúc đã từ bí cảnh giữa ra tới 3 ngày, nghe được Tần Phong trở về, lập tức đón đi lên. Ha ha, tổng tài ngươi đã đến rồi, ta đã gấp không chờ nổi muốn đi nhân loại liên minh. Tiết Hưng Phúc nói, thực lực của hắn hiện tại đã là S đoạn, liền chờ đi đại triển quyền cước. Hảo, đồ vật cho ngươi, ngươi làm một chút thống kê. Tần Phong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nhân loại liên minh tổng bộ đều là S đoạn trở lên người, thực lực của ngươi không được, cho nên đừng rời khỏi quá xa. Lượng sức mà đi, thu mua một ít nội lực tinh cầu, sinh mệnh chi lực đổ vật, còn có một mục tiêu. Tần Phong cảm thấy cái này mục tiêu đối Tiết Hưng Phúc tới nói rất khó đạt thành, nhưng là nỗ lực tổng so cái gì đều không đi làm hảo. Tổng tài ngươi cứ việc nói, ta tin tưởng, chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không phải vấn đề. Tần Phong cười một chút, ngẫm lại cũng là, vạn nhất thật làm Tiết Hưng Phúc làm thành đâu. Đi tìm hiểu một chút. Như thế nào trở thành trí cường giả, nghe nói, trở thành trí cường giả yêu cầu tiến đến một chỗ, cái này địa phương rốt cuộc là nơi nào, vị diện đạo tiêu là cái gì? Trí cường giả. Tiết Hưng Phúc lần này cũng kinh ngạc, đây là hắn chưa bao giờ có nghe nói qua tin tức. Vô cản sủ. Hắn không phải không biết trí cường giả, mà là không biết trở thành trí cường giả, còn cần đi một chỗ. Ân, hảo, giao cho ta đi, tin tức cũng là có giá trị. Loại này tin tức, hẳn là cũng có thể mua được. Chẳng qua phải tốn rất nhiều tiền là được. Nhưng là nếu này đó tiền, có thể đổi lấy Tần Phong trở thành trí cường giả, này ích lợi liền thật là đáng sợ. Cho nên, Tiết Hưng Phúc đem chuyện này, coi như một kiện chuyện trọng yếu phi thường đi làm. Theo sau, Tần Phong đem Long nhân tộc vị diện đạt được không gian phủ văn trang bị, đều giao cho Tiết Hưng Phúc đi xử lý. Mấy thứ này, tin tưởng mua mấy chục cái loại kém vị diện, cũng là có thể. Nội lực băng tinh cùng hắc ám siêu sao đều đã đạt tới tiêu chuẩn, trở thành trí cường giả trở ngại, chỉ còn lại có thân thể thực lực, chính là cường hóa thân thể đồ vật, chỉ có huyết nhục chi lực mới có thể. Có lẽ, có thể đi tìm xem trùng mẫu như vậy tồn tại. Rốt cuộc, một cái giáp sát xa trùng mẫu, khiến cho Tần Phong từ S7 đoạn thân thể thực lực, lập tức tấn chức tới rồi SS đoạn, loại này sinh vật, đích xác có được khổng lồ sinh mệnh hơi thở. Nhưng là, loại này sinh vật, cũng không hảo tìm. Bất quá, hắc ám liên minh giữa, cũng có này đó sinh vật ghi lại, rốt cuộc sở hữu sinh vật, đều tồn tại xâm lấn cùng bị xâm lấn quan hệ, hắc ám liên minh người, cũng nhìn trộm mặt khác vị diện tồn tại, những người này liền giống như châu chấu giống nhau, mặc kệ hậu quả tàn sát. Cái này làm cho Tần Phong có tân ý tưởng. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1053 hủy diệt bạ hạ một vị diện, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Thứ 1054 chương vạn lâu biển sao. Hắc ám phủ không thành. nơi này là tin tức nổ mạnh vị diện, mỗi thời mỗi khắc, vô số vị diện đều truyền lại tin tức. Một cái tiểu tiểu quán giữa, một hàng bốn người ngồi ở một cái bàn thượng, trong đó hai người, đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Còn có hai người, lại là Tần Phong hạ linh hồn khống chế Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Hai người thần sắc tất cung tất kính, thậm chí có một ít vượt qua khế ước ở ngoài cảm xúc. Rốt cuộc, Tần Phong chém giết SSS đoạn long nhân tộc, thực lực đã bị cho rằng làm tinh vị diện đệ nhất nhân. Ma Tôn đại nhân, cái này tuyên bố tin tức, khả năng đối với ngươi có một ít tác dụng. Bọn họ bốn cái đều ở xem xét máy truyền tin thượng tin tức, Tần Phong cùng Bạch Ly ở hiểu biết Hắc Ám Liên Minh, một ít tuyên bố nhiệm vụ cùng tin tức, tuy rằng nhìn qua không tồi, nhưng là bên trong lại là có rất nhiều bấy giờ. Lúc này, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái liền có tác dụng, bọn họ dù sao cũng là ở Hắc Ám Liên Minh thời gian rất lâu, lấy địa cầu tài nguyên còn có hai người thực lực, sống lâu như vậy còn chưa có chết, cũng là cáo giả xảo quyệt người. Thần Phong nhìn thoáng qua Vu Độc Thần nói tin tức. Vạn lâu biển sao, tìm cự tinh quy trí cường giả tin tức, giao cho trí cường giả. Tần Phong không thấy ra nhiệm vụ này so này nhiệm vụ như thế nào, nhưng là Vu Độc Thần nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Quả nhiên, Vu Độc Thần mở miệng nói, ma tôn ngươi hy vọng cường hóa thân thể thực lực, quy loại dị thú đúng là như thế, nếu gặp được trí cường giả chuyển hóa tinh cầu, thậm chí ẩn chứa kinh thiên huyết mạch hơi thở. Cự tinh quy trí cường giả là một cái tinh cầu giống nhau lớn nhỏ tồn tại, mặt trên sinh tồn vô số cự tinh quy, thần thú chỗ nào cũng có, hoàn toàn có thể tiến đến hấp thu. Thậm chí, trí cường giả tiến đến lúc sau, giết chết cự tinh quy, khả năng sẽ lưu lại một ít tài liệu, chẳng sợ chỉ là một chút, đều có thể hưởng thụ vô cùng. Điểm này đi lên xem, rất nhiều năng lực giả đều phi thường thích, bọn họ vẫn luôn là ở trí cường giả che chở hạ sinh tồn. Trí cường giả ăn thịt, bọn họ ăn canh. Như vậy sao? Tần Phong hiện tại không có săn giết trí cường giả thực lực, rốt cuộc sinh mệnh hình thái bất đồng, chẳng sợ ý thức lực cùng nội lực đều đã tới trí cường giả tiêu chuẩn, nhưng là trí cường giả cũng có mạnh có yếu, hiện tại Tần Phong cũng không biết mạnh yếu chênh lệch. Ân, bất quá nhiệm vụ này, cũng phi thường hung hiểm. Tần Phong đã nghĩ tới nơi này sự tình, nhưng là không có mở miệng, vẫn là làm Vu Độc Thần tiếp tục nói. Nhiệm vụ này, tiến đến người đều có thể đem tin tức nói cho trí cường giả, nhưng là trí cường giả không nhất định sẽ lập tức buông xuống. Cự tinh quy trí cường giả là một cái tinh cầu lớn nhỏ, sẽ cỡ nào khổng lồ. Những người khác khẳng định sẽ phát hiện. Thiệu Thái vẫn luôn không có biểu hiện cơ hội, lúc này vội vàng xen vào nói, cái gọi là nguy hiểm cũng ở chỗ này, bị người khác phát hiện, người kia có thể giết chết người, sau đó cũng hướng về trí cường giả báo cáo. Hơn nữa, chờ đến trí cường giả tới lúc sau, giết chết cự tinh quy, dư lại người, là cùng nhau cạnh tranh chiến lợi phẩm. Hắc Ám Liên Minh quy củ, là có điểm tàn khốc. Bạch Ly nói, rốt cuộc ở nhân loại liên minh giữa, thưởng phạt phân minh, nhưng là ở chỗ này, trả giá nỗ lực người, khẳng định không có tàn nhẫn độc các người kiếm được nhiều. Nếu nỗ lực cũng không nhất định kiếm được nhiều, chỉ cần giết chết những người khác liền có thể được đến đồ vật, vì thế giết chóc càng thêm thịnh hành. Đây là tàn khốc Hắc Ám Liên Minh. Không cần bất luận cái gì lý do, chính là chém giết. Bất quá đối với hiện tại Tần Phong tới nói, chỉ cần trí cường giả cùng hắn không có mâu thuẫn, không công kích hắn, mặt khác Hắc Ám Liên Minh người, lại như thế nào là Tần Phong đối thủ? Ân, nhiệm vụ này lưu trữ chờ tuyển, nhìn lại mặt khác. Tin tức đang không ngừng đổi mới, Tần Phong cũng không nghĩ qua loa làm quyết định. Chỉ là lúc sau nhiệm vụ, phần lớn không rất thích hợp Tần Phong. Hắn yêu cầu chính là chém giết, yêu cầu đại lượng dị thú nơi địa phương, như vậy xem ra, quả nhiên săn giết cự tinh quy là đầu tuyển. Vậy đi vị diện này đi. Thần Phong quyết định xuống dưới. Thiệu Thái cung cấp một con thuyền vũ trụ thuyền cấp Thần Phong, vạn lâu biển sao bao hàm mấy vạn vị diện tinh cầu, nhưng là lịch sử đều phi thường đã lâu, tương đương vị diện tài nguyên đại bộ phận là khô kiệt. Dị thú sinh vật đông đảo, không có vũ trụ thuyền, nghỉ ngơi địa phương rất khó tìm. Tần Phong cũng không có khách khí, chỉ là đang đi tới thời điểm, Tần Phong lại không tính toán làm Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái cùng đi. Này! Ma Tôn, mặt khác SSS đoạn cường giả, đều sẽ mang thủ hạ đi, tìm kiếm sự tình, vẫn là người nhiều lực lượng đại. Chí cường giả công bố nhiệm vụ, SSS đoạn cường giả tiếp thu, theo sau lại mang theo một đám SS đoạn, mà SS đoạn năng lực giả còn sẽ mang theo S đoạn. Như thế dưới tình huống, một cái SSS đoạn cường giả mặt sau đi theo hơn 100 người đoàn đội đều có khả năng, Tần Phong cư nhiên một người cũng không tính toán mang. Tần Phong nghĩ tới Long nhân tộc vị diện những nhân loại này, nhưng là làm những người này gia nhập Hắc Ám Liên Minh, Tần Phong ngẫm lại liền tính. Không cần, các ngươi đi theo cũng không có gì dùng, gặp được nguy hiểm cũng là chịu chết. Kia, Ma Tôn cẩn thận. Tần Phong nói cũng là lời nói thật, chỉ là Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần nhìn kia lẻ loi vũ trụ thuyền, cảm thấy có chút chua xót. Loại cảm giác này, Tần Phong hiện tại tự nhiên không cảm giác được. Hắc Ám Liên Minh không thành lập cố định vị diện chi môn, cũng là phi thuyền vũ trụ trước mang theo mọi người đi trước nên vị diện một cái phù không thành thị, như vậy linh hoạt tính cùng ẩn nấp tính càng cường, lựa chọn cũng càng nhiều. Tần Phong mang theo Bạch Ly Thượng đi vạn lâu biển sao phi thuyền, có lẽ là bởi vì có trí cường giả nhiệm vụ, lần này trên phi thuyền người phi thường nhiều, Tần Phong cùng Bạch Ly, có vẻ phi thường không chớp mắt. Hai cái giờ lúc sau, phi thuyền nhảy lên không gian thông đạo, tiến vào vạn lâu biển sao. Tần Phong cùng Bạch Ly ở phi thuyền biên nhìn về phía nơi này, ý thức lực không có khuyết tán đi ra ngoài, đều cảm giác được cái này biển sao là sinh động, sinh mệnh hơi thở cực cường. Loại này biển sao, dựng dục vị diện rất nhiều à, vừa rồi quá khứ đều vài cái, có thể trực tiếp lấy đi thì tốt rồi. Bạch Ly đôi mắt sáng lấp lánh. Mặt trên hẳn là có cường đại dị thú chiếm cứ, bằng không sớm có nhân loại chiếm cứ. Tần Phong nói. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh cũng đi tới một nhân loại bộ dáng người, chỉ là hắn làn da tái nhợt giống như vôi giống nhau, là bất tử tộc. Nói đúng không chết tộc, trên thực tế lại là dùng đặc thù thủ pháp, giữ lại ý thức lực cùng linh hồn cương thi thể từ từ. Loại này sinh vật trên người hắc ám phù văn khá nhiều, có lẽ cũng là cảm ứng được Tần Phong trên người hắc ám khí tức, cố ý dừng bước chân tới. Ngươi này che giấu thật sự thâm à. Ta cư nhiên đều nhìn không ra tới, thực lực của ngươi đã tới SSS đoạn. Nay bất tử tộc ý thức lực truyền lại đây, tầm mắt lại dừng ở Bạch Ly trên người. Bạch Ly ý thức lực che chắn, đối với SSS đoạn năng lực giả tự nhiên muốn nhược một ít, đã bị phát hiện bất đồng. Đặc biệt là nàng dung mạo, trở thành trí mạng lực hấp dẫn. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, lại rất mau khôi phục, đạm nhiên nói, không sai biệt lắm. Bất tử tộc cười cười, chỉ dẫn theo một người tới. Không sợ nguy hiểm. Phải biết rằng, vạn lâu biển sao là dị thú hải dương, nhân loại ở cái này vị diện rất khó hành động, hai người lực lượng, quá yếu. Cũng không biết có phải hay không bất tử tộc người miệng quá đen, câu này nói xong, trên phi thuyền cảnh báo hệ thống, đột nhiên phát ra chói tai tiếng còi. Tiểu tử sách mới cắn nuốt vạn giới đã tuyên bố, vô luận có thích hay không, giúp tiểu tử điểm cái cất chứa, đầu cái để cử phiếu, ái các ngươi. Nếu không có cất chứa nói, ân, ta chương sau lại đến nói. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1054 vạn lâu biển sao. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Thứ 1050 năm chương bất tử tộc tắc nghiêu. Cảnh cáo. Phi thuyền chính đã chịu tập kích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phi thuyền cảnh báo dồn dập vang lên, nhưng là bên trong hành khách lại đều thực đạm nhiên, vạn lâu biển sao nguy hiểm, này đó bọn họ sớm đã biết. Bất tử tộc người gian nan giật giật miệng mình, lộ ra một cái ác ý tươi cười tới. Xem, tới, các ngươi nhưng cẩn thận một chút đâu. Vị này nữ sĩ. Muốn hay không ta bảo hộ ngươi? Bạch Ly lạnh lùng nói, ly ta xa một chút, nếu không liền ngươi cũng thuận tiện chém. A, bất tử tộc cũng không để ý Bạch Ly thái độ, nhẹ giọng cười, quay đầu đi rồi. Lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đám cổ quái dị thú thổi qua, đầu mang sừng dê, thân hình lại là con rơi giống nhau sinh vật. Này đó sinh vật, mỗi một cái đều có 200 mét lớn nhỏ. Đối với sao trời giữa dị thú tới nói, không tính thật lớn, nhưng là kết bè kết đội, số lượng cư nhiên có thượng trăm vạn. Phi thuyền căn bản chống cự không được. Đông. Thùng thùng. Này đó dị thú ở vũ trụ giữa trượt, theo sau va chạm ở trên phi thuyền. Phòng hộ cháo tại đây kịch liệt đánh sâu vào hạ, thực mau rách nát, phi thuyền đã thay đổi phương hướng, liều mạng chạy trốn. Từ từ trên phi thuyền truyền đến một tiếng chấn động. Theo sau ý thức lực bao phủ toàn bộ phi thuyền. tưởng lưu lại rời thuyền, không nghĩ lưu lại sợ chết, đường về, lần sau lại đến. Nói như vậy, gần nhất thông đạo đã mở ra. Tới vạn lâu biển sao năng lực giả, đều là SSS đoạn, bọn họ vốn dĩ chính là buôn trí cường giả nhiệm vụ tới, tự nhiên cũng không sợ này đó sao trời dị thú. Vì thế, một đám năng lực giả đều hạ phi thuyền, Tần Phong cùng Bạch Ly tự nhiên cũng đi xuống. Phi thuyền thuyền trưởng cũng hy vọng như thế, làm này đó năng lực giả lưu lại nơi này ngăn cản sừng dê rơi đàn, hắn tự nhiên liền có thể rời đi. Chờ đến Tần Phong cũng hạ phi thuyền lúc sau, mặt khác năng lực giả đã sớm xuống dưới, hư không giữa, nhân loại là như vậy nhỏ bé, nhưng là cũng phi thường cường đại. Một cái SSS đoạn năng lực giả buộc phát ra cường đại hỏa hệ dị năng, vũ trụ đều đi theo bốc cháy lên, sừng dê rơi tảng lớn tử vong. Chỉ là này hành động, hiển nhiên chọc giận sừng dê rơi, khủng bố quân đoàn phát đi lên. Nhưng này chỉ là vô dụng lửa giận mà thôi. Mấy cái SSS đoạn năng lực giả liền phản ra tay, này đó chỉ là S đoạn sừng dê rơi hoàn toàn bị càn quét, tứ tán bỏ chạy đi. Theo sau, vũ trụ rơi chỉ còn lại có hắc ám liên minh người. Tần Phong cùng Bạch Ly ở đám người cách đó không xa, chính là lại rất rõ ràng cảm nhận được bất đồng. Cũng khó trách Thiệu Thái giật mình Tần Phong chính mình tiến đến, hiện tại ở đây ít nhất có mấy chục cái SSS đoạn hắc ám liên minh người, mà mỗi một cái SSS đoạn năng lực giả, tương đương một cái đoàn đội, khuyết tán đi ra ngoài mấy ngàn người, Tần Phong cùng Bạch Ly liền hai cái, có vẻ thế đơn lực mỏng, lẻ loi. Liền ở ngay lúc này, phía trước cái kia bất tử tộc SSS đoạn đã đi tới. Hắn phía sau, cư nhiên có thượng và người. Nay cũng không phải thật sự người, mà là bất tử tộc con rối. Bất tử tộc, là mạnh nhất hắc ám khu thú sư, cũng có thể đuổi người. Thủ hạ của hắn, không có một cái là có được linh hồn, nhưng là này số lượng, cũng phi thường đáng sợ. Mặt khác SSS đoạn năng lực giả nhìn đến này bất tử tộc, tất cả đều ánh mắt một ngưng. Nguyên lai Tát Mưu đại sư, sớm biết rằng ngươi ở, ta liền không tới. Một cái SSS đoạn năng lực giả ngoài cười nhưng trong không cười nói, thực lực này người, gọi người khác một tiếng đại sư, người này nhất định có chỗ hơn người. Bất quá, cái này ý thức lực truyền lại tin tức năng lực giả, cũng chỉ là khai nói giỡn, đã biết Tát Mưu tới cũng không cái gọi là. Chỉ là hắn không sao cả, những người khác lại tất cả đều căng thẳng thần kinh. Lần này Tát Mưu cư nhiên cũng tới, thật là khó chơi. Đều cẩn thận một chút, đừng bị hắn theo dõi, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm, nhìn đến hắn thủ hạ những cái đó tử vong con rối sao. Những cái đó trước kia tất cả đều là năng lực giả. Chẳng những là năng lực giả, hơn nữa tất cả đều là S đoạn năng lực giả, ở Tát Mưu thủ đoạn hạ, một chút biến thành hắn tử vong quân đoàn. Có lẽ Tát Mưu đối với SSS đoạn uy hiếp không lớn, nhưng là đối với mặt khác SS đoạn, đều là uy hiếp. Ha ha, các ngươi muốn chạy, liền đi thôi, đều vây quanh ở nơi này làm gì, chẳng lẽ có người nhận thức này nhân loại, tính toán để bọn họ xuất đầu. Tát Mưu nhìn về phía Tần Phong cùng Bạch Ly phương hướng. Hắn phía trước đi tìm Tần Phong, kỳ thật chỉ là mơ hồ cảm ứng được Tần Phong hắc ám chi lực rất mạnh, nhưng là lại cảm thấy Tần Phong thực lực có điểm nhược. Ở hắn xem ra, Tần Phong nhất định là một cái thực lực không thế nào cường, lại có được gần nấp thủ đoàn người, tới nơi này thử thời vận. Hơn nữa, hắn bên người Bạch Ly là một người hình dị thú, nhìn dáng vẻ ở nhân loại giữa sinh sống không ngắn thời gian, người như vậy hình dị thú khẳng định là có khế ước, chỉ cần Tát Mưu sát đã chết Tần Phong, tiếp quản đối phương thân thể, người này hình dị thú cũng tất nhiên là Tát Mưu. Như thế, Tát Mưu ngay từ đầu mục tiêu, chính là Tần Phong. Mặt khác năng lực giả nghe được lời này, sôi nổi tránh ra, lộ ra lẻ loi Tần Phong tới. Chưa thấy qua. Vô danh hạng người, bằng không cũng sẽ không bị Tát Mưu theo dõi. Thật là vận khí không tốt. Này đó nhân phẩm đầu luận đủ lên, một ít thực lực không tốt lắm SSS đoạn, cũng không nghĩ trêu chọc Tát Mưu, sôi nổi rời đi, lưu lại thực lực tự nhiên cường, cũng muốn nhìn cái náo nhiệt. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại nhìn về phía Tát Mưu, minh bạch đối phương tính toán. Chỉ cảm thấy buồn cười. A, tự tìm tử lộ sao? Ta vốn dĩ không tính toán bắt ngươi thế nào, một khi đã như vậy, lớn như vậy quân đoàn, ta liền tiếp thu hảo. Nói như vậy, Tần Phong ý thức lực buộc phát ra tới. Tần Phong ý thức lực là thần cấp ý thức lực, chẳng sợ Tát Mưu thực lực so Tần Phong cường một ít, đối với như vậy ý thức lực, con cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản. Mạnh miệng ai đều sẽ nói, a, Tuy rằng Tần Phong là thần cấp ý thức lực, nhưng là Tát Mưu thực lực đã là SSS 3 đoạn, hắc ám tinh cầu đường kính 30m, hắn cảm thấy như vậy thực lực, cũng đủ nghiền áp Tần Phong. Ngay sau đó, Tát Mưu hắc ám siêu sao triệu hồi ra tới, áp hướng về phía Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng triệu hồi ra hắc ám siêu sao tới. Giờ khắc này, thật giống như là hơi co lại hai cái vị diện, tại ý thức lực thúc dục dưới, và chạm ở cùng nhau. Chỉ là lúc này, Tắc Mưu đã cảm giác được không đúng rồi. Đây là cái gì? Sao có thể? Kia khổng lồ hắc ám siêu sao triệu hồi ra tới, đường kính xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, này chỉ sợ là một cái trí cường giả mới có thể có được dị năng trung tâm. Nhưng là, này không hợp lý một màn chính là xuất hiện. Tắc Mưu tương đương một đầu đánh vào ván sắt thượng, còn đem chính mình đâm vỡ đầu chảy máu. Hắn muốn tránh, lại không còn kịp rồi. Giữa hai bên hắc ám siêu sao đánh vào cùng nhau, sau đó hắc ám phủ văn nổ mạnh, lan tràn toàn bộ vũ trụ. Tắc Mưu tức khắc bị một cổ khổng lồ hắc ám phủ văn đẩy đi, ngay sau đó, đau đầu rụng nước. A! Tắc Mưu kêu thảm thiết lên. Hắn hắc ám siêu sao đang ở cấp tốc tán loạn, ý thức lực càng là giống bị người cắn một ngụm giống nhau, không thể miêu tả đau đớn. Chờ đến điên cuồng sóng chiều qua đi lúc sau, Tắc Mưu đầu trống rỗng, theo sau ầm ầm nổ mạnh. Bởi vì gần nhất tiểu từ muốn rèn luyện thân thể, mỗi ngày phải đi 6.000 nhiều bước, hơn nữa khai sách mới sự tình, toàn năng đại sư đổi mới, tạm thời định vì mỗi ngày một trường, kết thúc ngày đã định, không xác định cụ thể thời gian, nhưng là cũng có thể thực mau, truy đọc tiểu đồng bọn có thể dưỡng phì lại xem. Ngoà ngoạ! Nga, nhớ rõ đem đề cử phiếu để lại cho tiểu từ sách mới cắn nuốt vạn giới. Tân hành trình, hy vọng đại gia cùng nhau làm bạn. Thứ 1056 chương nhân tộc, Huyền Phong. Tắc Mưu tử vong, hắn thủ hạ thượng muôn lần chết vong con rối quân đoàn, hai tròng mắt giữa linh hồn chi hỏa đều đi theo tắt lên, liền ở ngay lúc này, một cổ cường đại ý thức lực truyền đến, đêm này đó tử vong con rối khống chế được. Trong phút chốc, tử vong quân đoàn trao đổi chủ nhân. Đến nôi Tắc Mưu, tự nhiên là chết đến không thể càng chết, tính cả hắn dị năng trung tâm tinh cầu, đều đi theo rách nát. Bị Tần Phong trang vào phù văn không gian giữa đi. Theo sau, Tần Phong tại đây Tát Mưu không gian phù văn trang bị giữa tìm, lập tức tìm được rồi một cái tàu bay giống nhau tồn tại, phóng ra. Nay tàu bay phi thường khổng lồ, hơn nữa số lượng còn có hơn 30 cái. Hiện tại, Tần Phong là thủ hạ cũng có, tàu bay cũng có, cùng tới thời điểm một nghèo hai trắng so sánh với, quả thực là xoay người nông nô đem ca sướng, một đêm phất nhanh. Tử vong quân đoàn làm Bạch Ly đặt ở nàng vị diện không gian giữa, Tần Phong liền phải bước lên phi thuyền, bất quá hắn trước khi đi, cũng nhìn về phía còn ở chung quanh vây xem hắc ám liên minh người. Hiện tại, còn có người đối ta cảm thấy hứng thú sao? Nếu có lời nói, hắn liền lại sát một cái. Nhưng là thực hiển nhiên, này đó năng lực giả, đều không có quyết định này. Nhưng thật ra phía trước cái thứ nhất điểm ra Tát Mưu tên SSS đoạn cường giả, mở miệng nói. Vị này bằng hữu nhưng thật ra lạ mặt thực, mới gia nhập hắc ám liên minh sao. Nhận thức một chút, ta kêu Ngàn Lan, đoá kéo nhân tộc. Cái này chủng tộc, bị xưng là có được thần huyết thống, tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt lúc sau có thể nghiên cứu ra tới, những người này chỉ là tổ tiên cường giả tiến hóa thời điểm, đột biến gen di truyền mà đến, có lẽ là cái gì thiên tài địa bảo, có lẽ là cái gì dị thú huyết nhục dung hợp, tóm lại, loại này thần huyết gen lưu truyền tới nay. Làm đoá kéo nhân tộc nhân loại, mọc ra kim sắc đầu tóc, kim sắc con người, trên thực tế, vẫn là nhân tộc. Ngàn Lan hiển nhiên là cái thế lực cường đại đoá kéo nhân tộc. Nhân tộc, Huyền Phong. Tần Phong tự nhiên sẽ không nói ra bản thân tên, mà là nói danh hiệu, làm thân phận của hắn. Ha ha, nhận thức ngươi như vậy thanh niên tuấn kiệt, nhưng thật ra không tồi thể nghiệm, muốn hay không kết bạn đồng hành. Thôi bỏ đi, các bằng bản lĩnh. Ngàn Lan sắc mặt không có biến. Cười vang lên, ý thức lực lại lần nữa truyền lại, vậy các bằng bản lĩnh đi. Nói như vậy, Ngàn Lan đã bước lên phi thuyền. Những người khác cũng biết Ngàn Lan sẽ không ra tay, chỉ là ở thử, hiện tại thử qua đi, Tần Phong tên cũng hỏi ra tới, tự nhiên không có lưu lại tính toán. Nếu như bị Tần Phong cho rằng, bọn họ đối Tần Phong có hứng thú, chẳng phải là tìm chết sao. Chỉ là những người này tan đi, thảo luận lại không có đình chỉ. Đây là cái gì lai lịch? Trước kia chưa bao giờ có gặp qua, chẳng lẽ là từ không biết tên cường đại vị diện lại đây, thực lực thực đáng sợ. Hơn nữa ngươi chú ý tới sao? Ngàn Lan nói hắn thanh niên tuấn kiệt, ta nhìn một chút, đối phương thọ nguyên, mới 20. Nhân loại kiểu này, quả thực đáng sợ, vị trí với vị diện tuyệt đối là siêu cấp vị diện, chỉ sợ trí cường giả cũng có đông đảo. Chỉ là đơn thuần nhân tộc, không nên có như vậy cường lực lượng. Những người này đều ở suy đoán Tần Phong có được cái dạng gì cường đại bối cảnh, mới có thể có được hiện tại thực lực, không nghĩ tới, Tần Phong sinh hoạt vị diện, đã là tới rồi con đường cuối cùng. Mà Huyền Phong tên này, cũng bị này đàn hắc ám liên minh đỉnh cấp cường giả, nhớ kỹ. Chỉ là những người này suy đoán Tần Phong cũng không biết, liền tính đã biết, cũng vui xem bọn họ hướng phương diện này đi liên tưởng. Này tắt mưu phi thuyền tốc độ bay nhanh, ra quét hệ thống cũng rất cường đại, nhưng là cường đại nữa, cũng so bất quá Bạch Ly. Bạch Ly là không gian cự thú, nàng ý thức lực có lẽ không cường, nhưng là thăm dò phạm vi, cảm giác không gian dao động, so nhân loại cần phải cường quá nhiều. Đương nhiên, loại này dò thám biết là không có cụ thể hình ảnh, nhưng là có thể cảm giác đến năng lượng dao động. Vì thế, chờ đến những người khác đều rời khỏi sau, Tần Phong liền thu hồi phi thuyền, cùng Bạch Ly ở vũ trụ giữa tiến lên. Vị trí này có một cái cự thú, năng lực hẳn là SSS đoạn. Bạch Ly chỉ vào một phương hướng nói. Đi xem, vô luận có phải hay không, đều có tác dụng. Ân. Bạch Ly mở ra một cái siêu cự ly xa không gian thông đạo, hai người bước vào trong đó, đã biến hóa vị trí. Trong nháy mắt, bọn họ khoảng cách phía trước vị trí, xa xôi yêu cầu Ngàn Lan nơi đó kéo nhân tộc mạnh nhất khoa học kỹ thuật phi thuyền, phi hành 3 ngày thời gian. Mà đối với Bạch Ly tới nói, chỉ cần trong nháy mắt. Thức mau, bọn họ phát hiện một cái khổng lồ dị thú, bò ở một cái khô khốc không người trên tinh cầu, khai quật cái gì? Sao trời nham giáp thú? Cùng giáp sắt tinh một loại hình tồn tại, lại không phải chủng tộc, mà là một loại loài bò sát, cùng loại than làn. Thực lực không có cự long cường đại. Nhưng là tới SSS đoạn cự thú, lại không cường đại, cũng không phải kẻ yếu. Chỉ là kia sinh vật lại không có để ý tới Tần Phong, cũng là vì không có phát hiện, huống chi, liền tính phát hiện, này cự thú cũng sẽ không để ý Tần Phong như vậy tiểu nhân tồn tại. Này không phải nó chối đồ ăn thượng đồ vật, quá nhỏ, còn chưa đủ tắc cái răng. Chỉ là, như vậy nhỏ yếu tồn tại, hiện tại, lại trở thành nó chung kết giả. Tần Phong nâng lên tay, hắc ám siêu sao triệu hồi ra tới, theo sau một mảnh khủng bố hắc quang bùng nổ mà ra. Thử vong một lòng tay. Hắc quang nháy mắt bao phủ tại đây sao trời nham giáp thú thân thượng, chẳng sợ thật dày thạch giáp, cũng không có biện pháp ngăn cản này hắc ám xâm lấn, đến chết lực lượng truyền lại, thâm nhập bên trong, hủ hóa nội tạng. Ngao. Sao trời nham giáp thú kêu thảm thiết một tiếng, lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Bất quá một lát, cường đại sinh vật, đã tử vong. Tần Phong hấp thu đối phương thân thể lực lượng, cảm giác được chính mình thân thể, lại lần nữa tăng trưởng một ít. Như vậy dị thú, chỉ cần lại đến mười mấy chỉ, liền có thể tấn chức đến SS2 đoạn thân thể. Tiếp theo cái, Tần Phong nói, Bạch Ly lại lần nữa cảm giác một chút, mang theo Tần Phong tiến đến tiếp theo cái địa phương. Không thể không nói, vạn lâu biển sao thập phần khổng lồ, nhưng là đồng dạng nguy cơ thật mạnh. Nơi này là dị thú địa bàn, không có nhân loại đặt chân địa phương, nhưng là mỗi một cái tộc đàn, đều có cường giả, có thể đi đoạt lấy. Trước kia ta, bị động bị đánh, ngăn cản thú triều, ngăn cản xâm lấn dị thú. Thần Phong nghĩ đến ở Lam Tinh vị diện đủ loại trải qua. Lại cùng hiện tại đối lập, lập trường đã biến hóa. Hiện giờ, ta đã trở thành kẻ xâm lược, tàn sát mặt khác dị thú. Cho nên, có lẽ thế giới này không có đúng sai. Chỉ có lập trường bất đồng, ta phải làm, chính là đi đương đoạt lấy giả, mà không phải đi đương bị đánh tồn tại. Tần Phong hủy diệt trong lòng gợn sóng, gặp được dị thú sôi nổi tàn sát. Thời gian thực mau qua đi, Tần Phong săn giết sao trời cự thú càng ngày càng nhiều, thậm chí gặp một cái tộc đàn. Tử vong lĩnh vực. Vạn quỷ quái ảnh. Một mảnh hắc ám sóng chiều giữa, này đó dị thú, toàn bộ bị tàn sát. Đông. Tần Phong trong cơ thể. Thân thể lại lần nữa đánh vỡ giam cầm. SS2 đoạn thân thể thực lực. Cùng lúc đó, đồng dạng ở chỉ định một cái vũ trụ trong phạm vi tìm tòi mặt khác năng lực giả, cũng cảm thấy mấy ngày nay vũ trụ tìm tòi, thập phần kỳ quái. Ngàn điện hạ, ngươi xem, nơi này có phía trước mấy ngày chiến đấu quá dấu vết, hẳn là SSS đoạn sao trời nham giáp thú. Ngàn Lan nhìn truyền quay lại tới hình ảnh, hít một hơi. Hắc ám phù văn. Hắn trong đầu. Đã hiện lên Tần Phong thân ảnh. Thứ 1057 chương cự tinh quy trí cường giả. Vũ trụ giữa. Đã trải qua 7 ngày giết chóc, lúc này Tần Phong, thân thể thực lực lại lần nữa tiến lên giai, đã tới SS3 đoạn. Như vậy tốc độ thật sự là nghịch thiên. Nhưng là, hết thể đều là bởi vì tích lũy. Tần Phong giết chết dị thú, tất cả đều là SS đoạn trở lên dị thú, trong đó không thiếu thú vương thú hoàng cấp bậc tồn tại. Như vậy sinh vật, bản thân liền ẩn chứa khổng lồ huyết nhục chi lực, nếu hóa thành năng lượng toàn bộ bị người hấp thu, tăng lên sẽ là phi thường khủng bố. Đáng tiếc, những người đó khuyết thiếu, chỉ là một cái cắn nuốt dị năng mà thôi. Mà này cắn nuốt dị năng, là Tần Phong thành công mấu chốt, cái này bẩm sinh dị năng, cũng là vô hạn cường đại, càng là ở vô hạn tăng cường. Tiếp theo cái địa phương. Ở bên này, lần này năng lượng dao động không ít, hẳn là một cái tộc đàn. Bạch Ly nói, đã mở ra một cái không gian thông đạo, theo sau Tần Phong thuần thục bước vào đi vào. Hai người vị trí biến hóa lên, khoảng cách phía trước vị trí phi thường xa xôi. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sau lại sáng lên, xuất hiện trong mắt hắn, là một cái màu xanh biếc tinh cầu. Nay tinh cầu tràn ngập thực vật, phi thường xinh đẹp, tài nguyên tuyệt đối ở đỉnh cấp trở lên, thậm chí Tần Phong cảm thấy, long nhân tộc vị diện, đều không bằng này siêu sao. Hơn nữa thực mau, Tần Phong liền phát hiện, cái này siêu sao ở di động, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Như vậy mau tốc độ, bởi vì nó thật lớn cũng không thấy được, chính là tốc độ này, liền tính là Tần Phong, cũng chưa biện pháp truy thượng. Tình huống như vậy, làm Tần Phong sửng sốt, theo sau trong lòng vui vẻ. Cự tinh quy. Hắn tìm được rồi. Thật là một cái thật lớn sao trời giống nhau dị thú, không chỉ như thế, tại đây cự tinh quy trên người, còn mang theo vô số cự tinh quy, đều là SSS đoạn cùng SSS đoạn dưới dị thú, còn không có tiến hành sinh mệnh hình thái thượng biến đến dị. Mau đi xuống, vàng không đuổi không kịp. Thần Phong nói, yên tâm, có ta ở đây, sao có thể đuổi không kịp. Bạch Ly kiêu ngạo nói, theo sau mang theo Tần Phong, quanh thân bao phủ không gian phù văn, mấy cái lập lòe, đã tới rồi cự tinh quy trên người. Tốc độ là tương đối, tới cự tinh quy trên người, vô luận cự tinh quy như thế nào di động, Tần Phong đều không thể bị ném xuống. Bước vào cự tinh quy thân hình phía trên, nếu không phải bên ngoài bộ nhìn đến, Tần Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, như vậy một cái sao trời, kỳ thật là một cái trí cường giả. Cự tinh quy ở vũ trụ giữa ngao du, không chỉ như thế, Tần Phong cũng phát hiện, cự tinh quy ở hấp thu vũ trụ giữa cuồng bạo năng lượng, nó ngao du cũng là lang thang không có mục tiêu, chỉ là không ngừng đi tới, không có dừng lại thời điểm. Khó trách trí cường giả phái người tới tìm, lấy cự tinh quy di động tốc độ, phía trước vị trí tính toán nói, ai cũng không biết cự tinh quy chạy đến đi đâu vậy. Thậm chí hiện tại Tần Phong nơi vị trí, đều khoảng cách lúc trước nhiệm vụ tuyên bố thời điểm, cấp ra vị trí cách biệt một trời. Lấy cự tinh quy cái này tốc độ, những người khác hẳn là phát hiện không được, một khi đã như vậy, ta trước giết chết những cái đó SSS đoạn cự tinh quy, nếu không trí cường giả tới, chỉ sợ cũng không có ta phân. Như vậy nghĩ, Tần Phong ý thức lực khuyết tán đi ra ngoài, này màu lam tinh cầu giữa, tất cả đều là lục địa quy. Nhan sắc màu lục đậm hoặc là hoàng màu xanh lục, hình thể cùng cự long giống nhau khổng lồ, lớn nhất ước chừng có vạn mét, hình thành một đỉnh núi. Đương nhiên, cùng cự tinh quy trí cường giả so sánh với, này cự sơn cũng bất quá là hắn phía sau lưng thượng một cái đồ án mà thôi. Thần Phong thực mau tỏa định trong đó cái một mục tiêu. Thần Phong không có phóng xuất ra hắc ám siêu sao, kia thật sự là quá đáng chú ý. Thần Phong đối với cự tinh quy trí cường giả tới nói, có lẽ chỉ là một cái đi ngang qua bụi bặm, dừng ở nó phía sau lưng thượng, nhưng là Tần Phong nếu là triệu hồi ra một cái đường kính 100 mét hắc ám dị năng trung tâm, này liền tương đương đối với cự tinh quy trí cường giả khiêu khích. Chuyện như vậy, Tần Phong tự nhiên sẽ không đi làm. Nhưng là mặt khác, Tần Phong cũng không có bó tay bó chân, cùng lắm thì Bạch Ly mang theo chạy. Mỗi lần Bạch Ly tại bên người, Tần Phong luôn là phá lệ an tâm. Thử vong một lòng tay. Tần Phong ngón tay thượng, tức khắc bắn ra một đạo hắc ám ánh sáng, dừng ở một tòa thật lớn trên ngọn núi. Ngọn núi này bị Tần Phong công kích địa phương, lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, theo sau hướng bốn phía khuếch tán, liền hảo là không ngừng rơi vào trong nước nùng mặc giống nhau, đang ở ô nhiễm sạch sẽ nước trong. Nay nùng mặc khuếch tán, cũng tương đương Tần Phong tử vong một lòng tay, ở ô nhiễm này tòa cự sơn. Ô ô, cự tinh quy núi lớn thức tỉnh lại đây, dò ra thật lớn đầu. Liền tại đây một khắc, Tần Phong lại lần nữa nâng lên một lòng tay. Tử vong một lòng tay. Khủng bố hắc ám phù văn lại lần nữa ngưng tụ, bùng nổ, đánh trúng cự tinh quy đầu vị trí. Này hắc ám chi lực thực mau đem đối phương đầu ăn mòn ra một cái động lớn, này cự tinh quy lập tức kêu thảm thiết lên. Ầm ầm ầm. Chấn động từ mặt đất truyền đến, cự tinh quy bắt đầu bò lên, dẫn tới mặt đất vỡ toang. Thịch thịch thịch thịch. Giống như khởi động không trung giống nhau cây cột, cự tinh quy thật lớn thô tráng chân khởi động thân mình, theo sau ý thức của đối phương lực, cũng tỏa định Tần Phong. Vâng. Một chân nâng lên, lại lần nữa rơi xuống, sở hữu quang mang đều biến thành bóng ma nhan sắc, làm người không trôi nhưng trốn. Cự tinh quy muốn giẫm chết Tần Phong. Tần Phong thân hình, đối với cự tinh quy tới nói quá nhỏ, cự tinh quy giẫm chết Tần Phong, liền cùng giẫm chết con kiến giống nhau. Chỉ là giờ khắc này, Tần Phong thanh vương đao cũng rút ra, lập tức huy động. Trăm vạn u hồn trảm. Đáng sợ linh hồn hư ảnh bay ra, tức khắc ngăn cản ở cự tinh quy này một trên chân. Đao thượng tản mát ra lực lượng, khủng bố vô cùng. Ngay sau đó, cự tinh quy chân nháy mắt rách nát nổ tung, trở nên huyết nhục mơ hồ. Không chỉ như thế, cự tinh quy thân hình cư nhiên đứng thẳng lên, bị Tần Phong ném đi qua đi. Tần Phong hiện tại có được lực lượng, có thể so với trí cường giả, lại như thế nào là bình thường dị thú có thể ngăn cản, liền tính là thú hoàng thần thú, cũng không được. Tần Phong tiếp tục phóng thích dị năng, to như vậy cự tinh quy, căn bản vô pháp phản kháng, thực mau bị hắc ám dị năng cắn nuốt sở hữu huyết nhục. Tần Phong thân thể cực nhanh phồng lên lên, khổng lồ huyết nhục chi lực làm hắn thân thể trở nên tràn đầy, không chỉ như thế, Tần Phong cảm giác chính mình thọ mệnh ở bạo tăng. Một cái SSS đoạn cự tinh quy thần thú, nháy mắt làm Tần Phong thân thể, lại lần nữa đột phá. SS4 đoạn thần cấp thân thể thực lực. Tần Phong lực lượng, chống lại đánh năng lực sôi nổi bạo tăng. Không tồi, nếu lấy cái này tốc độ, tới SSS đoạn, cũng chỉ muốn nhiều săn giết một ít cự tinh quy là đủ rồi. Tần Phong đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển lên, theo sau nơi xa ngọn núi, nhìn qua cũng ở di động. Này đó đều là cự tinh quy. Tần Phong giết chết một cái SSS đoạn thần thú, đối với vẫn luôn ở trong vũ trụ ngao du, thậm chí rất có thể là ngủ say trí cường giả tới nói, không tính cái gì, nhưng là đối với toàn bộ vị diện sinh hoạt nguyên trụ dân, thật giống như là hư không châu chấu buông xuống lam tinh, giết chết long đỉnh giống nhau sự tình. Vì thế, này đó thần thú sôi nổi xuất động. Vâng! Tần Phong dưới chân thổ địa, bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tần Phong ngạnh sinh sinh kéo cao. Thứ 1058 chương trí cường giả đuổi giết. Không chỉ như thế, hình thái thật lớn cự tinh quy, sôi nổi tiến đến, đầu vương, mở ra miệng rộng liền phải cắn hướng Tần Phong. Càng là có vô số thổ, một phù văn công kích Tần Phong. Như vậy lộng thanh âm quá lớn, có lẽ sẽ bừng tỉnh trí cường giả, rời đi nơi này. Tần Phong nói. Hảo. Bạch Ly đồng ý, hai người nháy mắt hướng về phía trước di động vạn mét khoảng cách. Bất quá cái này khoảng cách, đối với cự tinh quy tới nói, cũng bất quá là một bước xa mà thôi. Mấy chục cái cự tinh quy thần thú, vô cùng phẫn nộ, cũng không nghĩ làm Tần Phong đào tẩu. Vì thế, này đó cự tinh quy thần thú, cư nhiên đuổi theo ra cự tinh quy trí cường giả phạm vi, buông xuống đến vũ trụ giữa. Lúc này, Tần Phong ánh mắt, đống nhiên sáng ngời. Cự tinh quy trí cường giả căn bản không có dừng lại, vẫn là giống như một cái tinh cầu giống nhau, nhanh chóng ở di động. Tựa hồ là vứt bỏ này đó rời đi hắn cùng tộc. Bực này với đem này đó cự tinh quy, đưa đến Tần Phong bên miệng, nhậm quân nhóm nháp. Tần Phong sức chiến đấu có thể tới trí cường giả tiêu chuẩn, cự tinh quy thần thú số lượng lại nhiều, cũng không có biện pháp chống cự. Mà lúc này, cũng không chỉ là Tần Phong, Bạch Ly cũng đi theo ra tay. Tua nhỏ. Bạch Ly phóng xuất ra không gian cái khe, nháy mắt chém bị thương một cái cự tinh quy thần thú, không gian cự thú cùng sao trời cự thú. Sức chiến đấu tự nhiên là không gian cự thú càng cường. Tần Phong cũng lấy ra thanh vương đao tới, đao mang bùng nổ. Ngàn vạn u hồn trảm. Giáp sát sa trùng mẫu u hồn kích hoạt yêu cầu quá lớn năng lượng, nhưng là u hồn trảm trừ bỏ trăm vạn, còn có thể ngàn vạn hồn phách cùng nhau phóng thích. Này nhất chiêu, có thể phóng xuất ra một cái nội lực băng tinh 1/10 nội lực. Đối với SSS đoạn năng lực giả tới nói, như vậy phóng thích tương đương là khai cực cường võ kỹ, rốt cuộc. 1/10 nội lực, tương đương lúc sau chỉ có thể phóng thích 10 lần, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, hắn có thể phóng thích, là 90 thứ, cho nên một chút cũng không lo lắng cái này. Ngàn vạn u hồn gào thét mà qua, cuốn lấy trong đó một cái cự tinh quy. Cự tinh quy thân hình khổng lồ, nguyên bản quy loại mai rùa nhất cứng rắn, chính là bởi vì đầu thật lớn, ở Tần Phong trong mắt, tất cả đều là sơ hở. Ngàn vạn u hồn cuốn lấy cự tinh quy đầu, gặm cắn lên. Kia cự tinh quy thần thú phát ra thống khổ rên rỉ, lùi về mai rùa giữa, còn có vô số một hệ phù văn đang ở trị liệu chính mình, lại bất lực, thực mau đã bị nuốt xuống đầu. Cắn nuốt thuật. Tần Phong hắc ám tinh cầu xuất hiện ở dưới chân, theo sau tinh cầu chuyển động, hình thành khủng bố hấp thu lực lượng. Cự tinh quy huyết nhục thân hình, dung nhập siêu sao giữa, lại cung cấp cấp Tần Phong thân thể. Không chỉ như thế, huyết nhục bị từ mai rùa giữa hấp thu ra tới, còn có một cái đường kính mười mấy mét năng lượng trung tâm. Cắn nuốt thuật. Cắn nuốt thuật nuốt hết này trung tâm, năng lượng lại chuyển hóa nội lực, một lần nữa bỏ thêm vào băng tinh nội chứa đựng nội lực. Lại đến. Thần Phong thét dài một tiếng, lại lần nữa bùng nổ. U hồn trảm. U hồn trảm. U hồn trảm. Thần Phong một đao một cái, hoàn toàn là tàn sát. Này đó cự tinh quy, huyết nhục dung nhập Tần Phong thân thể giữa, tinh hoạch một lần nữa bổ khuyết Tần Phong năng lượng, làm hắn cơ hồ không có dư thừa tiêu hao. Tần Phong thân thể, cũng ở tiếp tục bạo trướng, thậm chí so với lúc trước giáp sát sa trùng cơ thể mẹ nội thời điểm còn muốn mau. Cự tinh quy dù sao cũng là dị thú, không phải trùng thú, hơn nữa là huyết nhục chi lực cường đại dị thú. Hơn nữa Tần Phong thân thể, chỉ là nhân loại thân thể, chẳng sợ không ngừng tiến hóa, đối với khổng lồ cự tinh quy tới nói, vẫn là nhỏ yếu. Tần Phong may mắn, chính mình trước tăng lên nội lực cùng dị năng trung tâm, bằng không như thế nào có thể như vậy thuận lợi. Vânh! Vânh! Vânh! Tần Phong thân thể bắt đầu không ngừng dâng lên. San giết tới rồi đệ thập đầu cự tinh quy thời điểm, hắn thân thể thực lực, đã tới rồi SS9 đoạn. Chỉ là lúc này, Tần Phong cảm giác được xa xôi vũ trụ giữa, xuất hiện một cái khủng bố sinh mệnh hơi thở. Đó là một cái giống như long xà giống nhau mà tồn tại, nhìn kỹ đi, lại là một cái vô hạn kéo dài cự tinh quy đầu. Kia sinh mệnh hơi thở thập phần quen thuộc, Tần Phong gặp qua không ngừng một lần, trong đó một lần, là chân chính trí cường giả công kích. Bực này với nay tiến đến, cư nhiên là cự tinh quy trí cường giả công kích. Cẩn thận! Bạch Ly kinh hô lên, theo sau mang theo Tần Phong, nhanh chóng lui về phía sau. Kia đặc thù sinh mệnh hình thái long xà năng lượng thể, mở ra mồm to, một ngụm cắn chúng bị trọng thương 4-5 cái cự tinh quy dị thú. Theo sau này năng lượng trong cơ thể bộ thật giống như là thông đạo giống nhau, cực nhanh lưu chuyển, đem này cự tinh quy mang đi. Nhưng là này trí cường giả một cái năng lượng thể lại không có rời đi. Mà là nhìn về phía Tần Phong, theo sau này đầu vặn vẹo một chút, giết lại đây. Tần Phong chỉ cảm thấy đến một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách, làm nhân tâm kinh run sợ. Bạch Ly dị năng phủ văn tràn ngập chung quanh, cực nhanh di động, nhưng là cự tinh quy trí cường giả năng lượng thể, lại càng đuổi càng gần. Nguyên bản nhìn cách khá xa đi một mảnh đại lục, cũng lại lần nữa về tới tầm mắt giữa, cự tinh quy trí cường giả, quay trở về. Tần Phong giết chết hắn thân thể thượng một cái cự tinh quy thần thú không nói, còn giết nhiều như vậy thần thú, này nếu là đặt ở Tần Phong trên người, cũng là không có biện pháp tha thứ. Bị giết chết, còn có thể là này trí cường giả cùng tộc hoặc là hài tử, cũng khó trách cự tinh quy sẽ hòa đại, tới đuổi giết Tần Phong. Nếu Tần Phong giết là S đoạn cự tinh quy, có lẽ liền không có hiện tại mấy vấn đề này. Nhưng là trên thế giới này không có nếu, Tần Phong vẫn là đánh giá cao trí cường giả dung nhẫn độ. Kỳ thật ngẫm lại, nếu là có người tới hắn vị diện giết chết Long Đình, Tần Phong cũng sẽ lửa giận tận trời. Xem ra chỉ có thể bác một chút. Tần Phong mắt thấy chạy bất quá cự tinh quy, vì thế quyết định không chạy. Ngươi đi liên hệ cái kia trí cường giả, ta hơi chút ngăn cản một chút. Ngươi cẩn thận. Bạch Ly buông Tần Phong, nháy mắt lập lòe tới rồi một bên, cấp trí cường giả truyền lại tin tức. Tần Phong bên này, ý thức lực đột nhiên nổ mạnh giống nhau tiêu thăng. Hắc ám siêu sao xuất hiện ở hắn dưới chân, ngay sau đó, siêu sao hiện ra ngập trời hắc triều, hình thành một cái khủng bố cự thú. Chí tôn rít gào, gầm lên giận dữ, chấn động ở vũ trụ giữa. Giống. Hắc triều cuồng phun ra đi, cùng kia thật lớn đã giống như long xà giống nhau đầu đối đánh vào cùng nhau. Quá khứ vô số lần phóng thích này dị năng, Tần Phong địch nhân, nhất định bị bao phủ ở hắc ám phủ văn triều tịch giữa, theo sau bị tước đoạt huyết nhục chi lực. Thân hình trở nên suy yếu lên. Nhưng là lúc này đây, Tần Phong không có cảm giác bị bóc lột huyết nhục chi lực, ngược lại như là phù văn cùng phù văn đối đâm giống nhau, ở cho nhau mất đi. Vâng! Hai cổ năng lượng sôi nổi nổ tung. Tần Phong thân hình tức khắc bị một cổ cự lực sốc bay đi ra ngoài, lại vũ trụ giữa bay nhanh. Hừ! Tần Phong muộn thanh áp xuống trong miệng tanh ngọn, nếu không phải phía trước thân thể lại tấn trước một đoạn, Tần Phong bị thương khả năng càng trọng. Hắc ám siêu sao cũng đi theo ảm đạm xuống dưới. Cự tinh quy trí cường giả năng lượng thể, lại rất mau bị bỏ thêm vào, theo sau lại lần nữa nghiền áp lại đây. Thứ 1059 chương năng lượng đối chiến. Hảo cường. Tần Phong cảm nhận được này đặc thù sinh mệnh hình thái tiến công, thậm chí che trời lấp đất công kích, không có biện pháp tránh né. Chỉ có nên chiến. Hắc ám siêu sao đang ở khôi phục, Tần Phong không có biện pháp sử dụng, nhưng là hắn còn có thanh vương đao, còn có ưu hồn trảm. Vì thế ngay sau đó, Tần Phong dưới chân hiện ra một cái dị năng băng tinh, theo sau bên trong bay nhanh rút ra năng lượng, rót vào tới rồi thanh vương đao thượng. Thanh vương đao thượng giáp sát xa trùng mẫu ưu hồn, phóng xuất ra đi. Chi! Ưu hồn phát ra sắc nhọn rít gào, cùng kia long xà hình thái năng lượng sinh mệnh, và chạm ở cùng nhau. Vâng! Này một kích, Tần Phong lại không có cảm giác được thật lớn năng lượng thúc đẩy lực, bởi vì cường hãn vô cùng giáp sát xa trùng mẫu ưu hồn. Cư nhiên nháy mắt chặt đứt kia long xà năng lượng sinh mệnh. Ở nhân loại hiện tại định nghĩa giữa, 100 mét đường kính nội lực tinh cầu, chính là trí cường giả. Tần Phong thi triển ra ưu hồn trảm, điều động một cái băng tinh, uy lực có thể so với trí cường giả công kích, đều có thể ngạnh sinh sinh trảm khai một cái đỉnh cấp vị diện. Trí cường giả tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không phải vô địch, sinh mệnh hình thái làm hắn không chết, nhưng là đối phương công kích, như cũ có thể ngăn cản. Trí cường giả cũng không phải vô địch. Chỉ là như vậy nghĩ thời điểm, cự tinh quy trí cường giả tựa hồ cũng bị Tần Phong chọc giận, nó bản thể thân hình càng ngày càng tiếp cận, theo sau đống nhiên chấn động, trên người vô số cự tinh quy đã bị tung ra vũ trụ giữa. Nhìn qua, giống như là một cái thật lớn tàu sân bay, phun ra nuốt vào ra vô số tiểu phi thuyền. Theo sau, cự tinh quy trí cường giả kia thật lớn sao trời đại lục giống nhau thân thể, trong đó một bộ phận năng lượng hóa, nhìn qua, giống như là một cái thật lớn bàn chân. Nó nâng lên cái kia bàn chân, dẫm hướng về phía Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy đến, là một cái tinh cầu đại tồn tại áp bách mà đến, lại một lần tránh cũng không thể tránh. Tần Phong lại lần nữa triệu hồi ra một cái nội lực băng tinh. Chí cường ú hồn trảm. Giáp sát xa trùng mộ ú hồn, lại lần nữa bành trướng lên, theo sau phóng lên cao. Tần Phong cái thứ hai nội lực băng tinh. Bên trong nhanh chóng tan rã. Đông. Phảng phất vũ trụ đều phải bị này năng lượng quét ngang. Trong phút chốc, Tần Phong bị cổ lực lượng này chấn đến xuống phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, cự tinh quy trí cường giả một con trước chân, cũng nháy mắt nổ tung, năng lượng sinh mệnh tan rã. Đối với cự tinh quy trí cường giả tới nói, này không đại biểu hắn bị thương, chỉ đại biểu năng lượng hao tổn rớt, nhưng lại như vậy vừa lúc là nguy hiểm nhất. Năng lượng nếu tan rã đến thấp nhất nông nỗi, nó sinh mệnh, liền đại biểu cho kết thúc. Trí cường giả đích sắc bất lao bất tử, năng lượng sinh mệnh làm trí cường giả chẳng sợ liền dư lại cuối cùng một tia năng lượng, cũng là trí cường giả thực lực, chính là, nếu năng lượng ép khô tăng giã, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cự tinh quy trí cường giả năng lượng, ở vừa mới đã tiêu hao rất 1/5. Ta muốn nhìn, ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Cự tinh quy trí cường giả cùng Tần Phong phong thích đều là năng lượng công kích. Tần Phong nếu đã không có năng lượng, chỉ cần bị cự tinh quy trí cường giả hơi chút chạm vào một chút, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, cự tinh quy trí cường giả năng lượng nếu tiêu hao không có, Tần Phong lại không nhất định nề hà được đối phương. Lo liệu ý nghĩ như vậy, cự tinh quy trí cường giả một hai phải giết chết Tần Phong không thể. Năng lượng rót vào chính mình chân trước, nguyên bản tán loạn một cái cự hình quy chân lại lần nữa bỏ thêm vào lên, uy lực càng là không có suy yếu một chút. Vâng! Này công kích, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thần Phong lại lần nữa triệu hồi ra nội lực băng tinh tới. Giáp sát xa trùng mộ ưu hồn, lại lần nữa phong thích, ngăn cản này một công đánh. Vâng! Thần Phong lại lần nữa bị đấm đi xuống. Đây là hư vô vũ trụ, mà không phải mặt đất, nếu không nói, Thần Phong hiện tại sớm đã xỏ xuyên qua địa tâm. Nhưng là lúc này đây cùng phía trước hai lần, không có bất luận cái gì khác nhau. Tần Phong vẫn là không có chết. Cự tinh quy lại công. Tần Phong ngăn cản. lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Tần Phong nội lực băng tinh chỉ còn lại có 3 cái, mà cự tinh quy trí cường giả, bên trong năng lượng, cũng chỉ dư lại 5 phần chi nhị. Dựa theo như vậy đi xuống, cự tinh quy trí cường giả lại phóng thích lần thứ tư công kích, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là này cự tinh quy trí cường giả cũng do dự. Nó chưa bao giờ có gặp qua như vậy ngoan cường nhân loại, rõ ràng thân hình như vậy tiểu, thậm chí chỉ là một giọt bụi bặm, lại có thể buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại tới. Cự tinh quy trí cường giả đình chỉ công kích, bắt đầu hấp thu vũ trụ giữa cuồng bạo chi lực, khôi phục tự thân. Tần Phong nhìn đến nơi này, ánh mắt cũng là một ngừng, theo sau tốc độ cuồng bạo. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong tốc độ nháy mắt tiêu thăng, một đầu va chạm ở phía trước phiêu đãng ở trên hư không giữa S đoạn cự tinh quy quần thể giữa. Tử vong lĩnh vực. Trong phút chốc, Tần Phong nơi khu vực, biến thành tử vong bấy dập, vô số cự tinh quy rơi vào trong đó, bị hắc ám ăn mòn. Tần Phong lực lượng, đánh vỡ không được trí cường giả công kích, nhưng là giết chết này đó S đoạn cự tinh quy vẫn là thực dễ dàng. Thậm chí có thể nói, là tàn sát. Trong nháy mắt, liền tử thương hàng ngàn hàng vạn. Hấp tinh quyết. Cắn nuốt thuật. Hai đại công pháp sôi nổi cuốn hút, hấp thu lực lượng vô pháp tăng trưởng quá nhiều thân thể thực lực, chính là năng lượng khôi phục lại là cực nhanh. Nguyên bản còn phiêu phù ở vũ trụ giữa, hấp thu cùng bạo lực lượng cự tinh quy trí cường giả, tức khắc giận dữ. Giống. Cự tinh quy trí cường giả dò ra một cái khủng bố năng lượng đầu, lại lần nữa nghiền áp mà xuống. Bạch Ly. Tần Phong kêu gọi một tiếng, theo sau Tần Phong thân hình, lập tức biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện, đã là phía dưới 10 vạn mét chỗ. Vâng. Cự tinh quy trí cường giả long thân rắn khu lại lần nữa xuất hiện, nghiền áp ở Tần Phong vừa mới đứng thẳng địa phương, theo năng lượng áp xuống, nguyên bản không có tử vong cự tinh quy, bị ương cập cá trong chậu, chết không toàn thây. Không chỉ như thế, này đó tử vong lúc sau cơ hồ hóa thành mảnh nhỏ cạn, bị lực đánh vào đánh sâu vào mấy vạn mễ, vừa lúc dừng ở Tần Phong trước mặt. Trên thực tế, trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp, này hết thảy đều là Tần Phong tính toán tốt. Hấp tinh quyết. Nhóm người này cự tinh quy giữa, SSS đoạn cự tinh quy ít nhất 10 mấy cái. Này đó cự tinh quy huyết nhục chi lực có lẽ bị dập nát, nhưng là năng lượng trung tâm lại không có. Tần Phong hấp tinh quyết thi triển, đem này đó năng lượng trung tâm tất cả đều hấp thu. Tần Phong nội lực băng tinh, tức khắc khôi phục thành 4 cái. Chỉ cần có khôi phục, Tần Phong là có thể đánh lâu dài. Bạch Ly, trí cường giả có hay không tin tức? Tần Phong ở linh hồn giữa dò hỏi lên. Không có tin tức. Kỳ thật này cũng thực bình thường, thực lực kém nhân vi trí cường giả bán mạng, trí cường giả cũng sẽ không để ý những cái đó bán mạng người, hay không sẽ tử vong. Liền giống như lần này giống nhau, cho dù có người phát hiện cự tinh quy trí cường giả lại như thế nào, có lẽ sẽ có một đám người đi theo này cự tinh quy trí cường giả mặt sau. Thậm chí rất nhiều tử vong, nhưng là này đó SSS đoạn năng lực giả, vẫn là muốn đi theo. Đây là kẻ yếu bi ai, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, thậm chí không có quyết định chính mình sinh tử quyền lợi. Ta nhớ rõ, lần này tuyên bố nhiệm vụ người, là kêu ngàn mục trí tôn đi. Là hắn, làm sao vậy? Nay hẳn là đóa kéo nhân tộc, ngươi cảm ứng một chút, phía trước chúng ta gặp được cái kia ngàn lan ở đâu, nếu cảm ứng không đến, chúng ta liền đi tìm hắn. Đệ nhất 1060 chương trí cường giả chạy thoát. Hảo. Bất quá hai người bước chân đích sắc quá nhanh, ngàn lan bị bọn họ rơi vào quá xa. Bạch Ly chỉ có thể cực nhanh tốc độ di động, trở về thăm dò, hy vọng có thể tìm được ngàn lan. Liên tính tìm không thấy, Bạch Ly cũng sẽ tiến đến SSS đoạn dị thú bên cạnh. Bạch Ly trực tiếp giết chết dị thú, làm Tần Phong hấp thu đối phương năng lượng tinh hạch khôi phục sức chiến đấu. Cự tinh quy trí cường giả cho rằng Tần Phong đã không có năng lượng, lại lần nữa phóng xuất ra một lần khủng bố công kích. U hồn trảm. Giáp sát xa trùng mẫu u hồn lại lần nữa buộc phát ra tới. Chỉ là lúc này đây, kia cự tinh quy phóng xuất ra lực lượng, lại đem này u hồn hoàn toàn nghiền nát. Tần Phong thi triển võ kỹ quá thường xuyên, liền tính nội lực có thể thừa nhận trụ, u hồn rốt cuộc yếu ớt, vài lần công kích xuống dưới, đã không chịu nổi, hiện tại, hoàn toàn rách nát. Tần Phong trong lòng trầm xuống. Giáp sát xa trùng mẫu u hồn trảm là Tần Phong hiện tại duy nhất có thể ngăn cản cự tinh quy trí cường giả thủ đoạn. Nếu cái này cũng chưa, ở kế tiếp đối chiêu giữa, Tần Phong tất nhiên sẽ bị thương nặng. Huống chi, tuy rằng giáp sát tinh trí cường giả cũng có một ít tổn thất, nhưng là trên thực tế, này cũng không có nguy hại đến đối phương sinh mệnh, đối phương sinh mệnh là bất đồng. Tìm được rồi. Bạch Ly đột nhiên mở miệng, ngay sau đó, mang theo Tần Phong xuyên qua hư không, vài lần lập lòe, đã thấy được một cái thật lớn phi thuyền. Đúng là Ngàn Lan phi thuyền. Ngàn Lan phi thuyền đang ở đi, ra quét khí thượng, lập tức xuất hiện điên cuồng tiếng cảnh báo. Theo sau, bọn họ dò xét dụng cụ thượng, liền thấy được một cái thật lớn hình chứng sao trời, càng lúc càng lớn. Ra quét khí gấp bội ra quét hạ, kia khổng lồ sao trời gần sát bọn họ. Cự tinh quy trí cường giả. Ngàn Lan hai mắt tức khắc thả ra ánh sáng. Chỉ là ngay sau đó, hắn cảm giác được trí cường giả tiệc cuối năm, tức khắc vô cùng khó chịu. Thủ lĩnh, ngươi mau xem, ở cự tinh quy trí cường giả phía trước, có phải hay không phía trước gặp được người kia tộc. Trên màn hình, nhanh chóng phóng đại một chỗ địa phương. Phía trước chỉ giả quét cự tinh quy trí cường giả, chính là hiện tại phóng đại vô số lần lúc sau, những người này mới nhìn đến. Cư nhiên có hai người ở cự tinh quy phía trước chạy như điên. Trong đó một cái, cũng không phải là cái kia giết tát mưu nhân loại. Không tốt. Lui lại. Ngàn Lan tức khắc hô to lên, tàu bay điên cuồng chấn động lên, cực nhanh chạy vội. Nhưng là bọn họ tốc độ, sao có thể so được với Bạch Ly, mà Bạch Ly cũng chỉ là miễn cưỡng cùng cự tinh quy trí cường giả ngang hàng mà thôi. Chạy mau, gia tốc, 200% gia tốc. Ngàn Lan kêu to lên. Theo sát, mở ra một cái không gian liên tiếp khí, làm tự thân nơi không gian, cùng chỉ định không gian tồn tại liên hệ, hắn nâng lên thủ đoạn, phát ra một cái tin tức đi. Này tin tức, đúng là cấp đoá kéo nhân tộc trí cường giả phát quá khứ. Lấy Ngàn Lan tuổi tác, tiêu cái này trí cường giả lão tổ, đều là bình thường. Chỉ là lão tổ cũng không có đáp lời, lần này, Ngàn Lan cũng đi theo nóng nảy. Đáng giận, này nhân tộc, chính là ở hại chúng ta. Ngàn Lan thủ hạ tức khắc mắng to lên. Chỉ là Tần Phong bên kia có không gian cự thú Bạch Ly, những người này tưởng phản hại Tần Phong đều làm không được. Nhưng là cái này làm không được, lại có thể làm khác. Mau, ra quét, vừa rồi chúng ta không phải đi ngang qua một cái tàu bay sao. Tìm bọn họ đi, chúng ta cũng tìm người chịu tội thay. Ngàn Lan lớn tiếng nói. Tàu bay giữa mọi người, đều đi theo trước mắt sáng ngời, theo sau nhanh chóng thông báo, thay đổi tiến lên phương hướng. Vừa chuyển đầu đi phía trước gặp được cái kia tàu bay đội ngũ nơi phương hướng. Không vượt qua hai cái giờ, Ngàn Lan rốt cuộc tìm được rồi đối phương. Kia tỏa tàu bay thượng, cảnh báo đồng thời vang lên, kia SSS đoạn cường giả thuộc hạ, tức khắc hưng phấn nhảy dựng lên. Lão bản, chúng ta tìm được rồi, là cự tinh quy sao trời. Từ từ, nó không có ở ngủ say, có người chọc tới nó. Chiều chúng ta tới, chạy, chạy a. Phi thuyền giữa người. Tức khắc giống giận lên, phía trước một màn lại lần nữa trình diễn, những người này cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ giữa. Mà lúc này, bọn họ sở bước vào khu vực, cũng là đông đảo SSS đoạn năng lực giả phía trước thăm dò khu vực, cự tinh quy trí cường giả không có che giấu chính mình tung tích, hơi thở truyền khắp vũ trụ, càng ngày càng nhiều SSS đoạn năng lực giả đã đến. Nhưng là bọn họ đã đến lúc sau, nên đón bọn họ, chính là trí cường giả lửa giận. Đông. Cự tinh quy phẫn nộ phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh, nhất chiêu bao phủ một cái hạm đội. Vâng! Nổ mạnh ầm ầm vang lên, nổ tung, một cái hạm đội giữa năng lực giả, toàn bộ tử vong. Nơi này, SSS đoạn năng lực giả một cái, mấy chục cái SS đoạn, còn có thượng trăm tên S đoạn năng lực giả. Bất quá những người này đều là nhân tộc hoặc là loại nhân tộc, hình thể đều không phải rất lớn, cho nên đối với cự tinh quy trí cường giả tới nói, bất quá là bụi bặm lớn nhỏ. Chỉ là này bụi bặm, cùng phía trước bụi bặm bất đồng. Tần Phong thật sự là quá khó giải quyết, cự tinh quy trí cường giả truy kích một đường, đều không có nề hà Tần Phong, hiện tại tới đồng dạng lớn nhỏ, lại nhất chiêu giết chết, thậm chí thật nhiều dư thừa năng lượng buộc phát ra đi, bị quét đến phi thuyền, cũng tất cả đều hủy diệt. Lúc này, cự tinh quy trí cường giả cũng ý thức được, không phải nhân loại trở nên cường đại rồi, mà là phía trước chọc hắn ra hỏa cường đại. Đều là nhân loại, ta đưa bọn họ toàn giết chết, vổ cản su dọa phá gan, làm kia nhân loại trả giá đại giới. Cự tinh quy trí cường giả ý thức giữa nghĩ, vì thế bắt đầu rồi một mảnh tàn sát. Loại này ương cập cá trong chậu, họa cập chủng tộc sự tình, ở cùng chủng tộc khác đối chiến thời điểm, quá dễ dàng đã xảy ra. Hắc ám liên minh người, bị đuổi giết đến kêu cha gọi mẹ, điên cuồng liên hệ đoá kéo nhân tộc trí cường giả, bao gồm Ngàn Lan. Hiện tại những người này, đích xác bị giết đến sợ hãi. Chỉ có Tần Phong, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nơi nào người chết hướng nơi nào chạy. Hấp tinh quyết. Cắn nuốt thuật. Hấp tinh quyết. Nửa ngày lúc sau, Tần Phong nội lực băng tinh khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, khô khốc ý thức lực cũng đều tràn đầy lên. Nhưng là, đã không có giáp sát xa trùng mẫu hồn phách, hắn cũng không có biện pháp cùng trí cường giả đối chiến. Lúc này, Tần Phong mới cảm giác được đau lòng. Liền ở ngay lúc này, vũ trụ giữa, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn cái khe tới. Theo sau, một cổ cường đại hơi thở, đập vào mặt mà ra. Một đạo hư ảo hình ảnh, đi ra, đó là một cái cây số cao người khổng lồ. Nói là người khổng lồ, nhưng là không có cho người ta quá cường tráng cảm giác, ngược lại dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi kim sắc đôi mắt giống như thật lớn nóng lên hàng tinh giống nhau, tản mát ra ánh mặt trời, chiếu sáng đen nhánh vũ trụ. Đóa kéo nhân tộc trí cường giả, ngàn mục trí tôn. Lão tổ rốt cuộc tới. Ngàn lan nhìn đến ngàn mục trí tôn năng lượng sinh mệnh thể, cơ hồ cảm động mau khóc. Kia cự tinh quy trí cường giả khắp nơi công kích, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đánh tới hắn, nếu ngàn mục trí tôn không tới, ngàn lan cũng muốn công đạo tại đây. Ngàn mục trí tôn buông xuống, cự tinh quy trí cường giả cũng cảm ứng được, đình chỉ tàn sát. Vũ trụ giữa không khí, lập tức trở nên đọng lại lên. Ngay sau đó, cự tinh quy trí cường giả cực nhanh hướng về phía trước, chạy như bay đi xa. Nó, cư nhiên chạy thoát. Đệ nhất 1061 chương thân thể cường độ SSS đoạn. Cự tinh quy trí cường giả đã tiêu hao thật lớn, nếu lúc này lại đến một cái trí cường giả, hắn liền rất khả năng gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Ngàn mục trí tôn cũng là có chút ngốc, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tìm được rồi cự tinh quy trí cường giả, đối phương cư nhiên muốn chạy. Ngàn mục trí tôn cũng không có tất thắng nắm chắc, nhưng là tàn sát một ít cự tinh quy SSS đoạn một chút sinh vật, cũng có thể làm hắn đạt được rất nhiều tài nguyên tới. Chính là hiện tại, ngàn mục trí tôn ở trong chớp nhoáng, minh bạch cái gì? Trí dương chú. Trong phút chốc, mọi người tựa hồ thấy được hai đợt hàng tinh giống nhau tinh cầu, xuất hiện ở ngàn mục trí tôn hai mắt giữa. Theo sát, quang mang vạn trượng. Lưỡng đạo xạ tuyến phun ra mà ra. Cự tinh quy trí cường giả tự nhiên cảm giác được lần này công kích, thật lớn sao trời giống nhau thân hình bề ngoài. Cư nhiên hiện ra một tầng thật dày mai rùa hư ảnh. Hai người năng lượng va chạm lên, toàn bộ vũ trụ đều đi theo long trời lở đất, thậm chí có mấy cái thiên thạch sao băng, bị trực tiếp ma phá hủy diệt. Mặt khác hắc ám liên minh năng lực giả, đều bị sốc bay ra đi, bài xích mà ra. Thức mau, hai cái trí cường giả công kích không ngừng bùng nổ, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không có biện pháp tới gần. Nhưng là giờ khắc này, Tần Phong xem như hoàn toàn thấy được trí cường giả ra tay. Cùng phía trước An Bình Trí Tôn kia nhất chiêu không quá giống nhau, rốt cuộc lần đó An Bình Trí Tôn chỉ là duỗi tay đi bắt đồ vật, hơn nữa ngay lúc đó Tần Phong, thực lực còn có chút nhược, cho nên xem không hiểu quá nhiều quy tắc. Hiện tại, lại có thể minh bạch rất nhiều. Cự tinh quy cùng ngàn mục Trí Tôn chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là nhìn kỹ đi, lại phát hiện hai người phóng xuất ra năng lượng, cư nhiên không có Tần Phong dùng nhiều, nhưng là cũng là một loại va chạm. Ngàn mục trí tôn phóng xuất ra ngọn lửa lưới lê vào cự tinh quy trí cường giả trên người, cự tinh quy trí cường giả vô pháp chống cự, lại cũng không có phát ra kêu thảm thiết, mà là thân thể giữa, nhanh chóng lưu chuyển khởi sinh mệnh lực tới, cuối cùng kia ngọn lửa thương cũng bị dần dần tiêu hao. Chết đi! Ngàn mục trí tôn hai mắt sáng lên lên, giơ tay tụ tập quang mang lực lượng, theo sau chộp vào cự tinh quy trí cường giả sau lưng thượng. Ngay sau đó, cự tinh quy trí cường giả trên người cũng biến hóa lên, toàn bộ thân hình đều từ sao trời biến thành một cổ năng lượng thể. Năng lượng thể là nửa trong suốt, làm người có thể nhìn đến, trong thân thể hắn có được một cái càng thêm sáng lạn thân thể, đó chính là trí cường giả tinh hoạch. Một cái chỉ có 120 mễ tả hữu tinh hoạch, cái này cự tinh quy trí cường giả có lẽ tồn tại tuổi tác rất lớn, hình thể cũng khổng lồ, nhưng là thực hiển nhiên, là vừa rồi tấn chức trí cường giả. Nếu không cũng sẽ không bị ngàn mục trí tôn theo dõi. Ngàn mục trí tôn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đánh bại cự tinh quy trí cường giả, phi thường đắc ý, trong tay nhéo cự tinh quy trí cường giả tinh hoạch, năng lượng cùng thua. Ngao ô cự tinh quy trí cường giả tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Loại này kêu thảm thiết, mới là chân chính đau đớn, linh hồn thượng thương tổn. Nó lại lần nữa dãy rùa lên, nhưng là không có bất luận tác dụng gì. cự tinh quy trí cường giả năng lượng phía trước tiêu hao quá lớn, căn bản ngăn cản không được ngàn mục trí tôn phá hư. Kia trí cường giả trung tâm, rốt cuộc bị ngàn mục trí tôn tún đi ra ngoài. Và anh, ngay sau đó, sao trời nổ mạnh. Liền giống như lúc trước giáp sát sa trùng mẫu nổ mạnh giống nhau. Tảng lớn đại lục phân cách, nổ mạnh mở ra, hắc ám liên minh người đều bị che đậy tầm mắt, cũng nhìn không tới bên trong cây số cao lớn ngàn mục trí tôn. Nhưng là, bọn họ cảm giác được, vũ trụ giữa tràn ngập, không hề là cuồng bạo năng lượng, mà là trí cường giả tử vong lúc sau năng lượng. Vâng, vâng, vâng. Đương trường liền có mấy cái tiếp cận tân chức năng lực giả, thực lực bạo tăng, đột phá ngạch cửa. Bất quá những người này, đều là S đoạn hoặc là SS đoạn năng lực giả, SSS đoạn lại là một cái không có. Rốt cuộc bọn họ tân chức yêu cầu năng lượng quá nhiều. Mà lúc này, Tần Phong lại bỗng nhiên tiến vào đến một mảnh đại lục mảnh nhỏ kẽ hở giữa, ngăn trở những người khác tầm mắt. Ngay sau đó, Tần Phong giữa mày mở rộng, hắc ám siêu sao ở bên trong điên cuồng xoay tròn. Tức khắc, một cổ cường đại sinh mệnh chi lực, nhảy vào Tần Phong ý thức lực thế giới, theo sau lại từ ý thức lực thế giới giữa rơi vào thân hình giữa. Vâng! Tần Phong thân hình cũng giống như mặt khác tấn chức giả giống nhau, nháy mắt đột phá một cái đẳng cấp. SS8 đoạn thân thể cường độ. Cổ lực lượng này còn ở tiếp tục. Phải biết rằng, cự tinh quy trí cường giả là chân chính trí cường giả, hơn nữa là thân thể cùng sinh mệnh lực mạnh nhất một chủng tộc. Cổ lực lượng này làm người mê say. Ở điên cuồng hấp thu giữa, Tần Phong thân hình còn ở tiếp tục. Vâng! SS9 đoạn thân thể cường độ. Lại đến. Tần Phong tăng lớn hắc ám siêu sao hấp thu, vì thế một cổ ngang ngược lực lượng truyền vào lại đây, thậm chí, ở bên cạnh một ít cự tinh quy huyết đủ, đều bị hấp thu lại đây, theo sau nhanh chóng lao hóa, phân giải trở thành cho tàn. Cổ lực lượng này gia nhập hạ, Tần Phong thân thể cường độ, rốt cuộc đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Vâng! SSS đoạn thân thể cường độ. Rốt cuộc, giờ khắc này, Tần Phong thân thể cường độ, cũng biến thành SSS đoạn, cùng ở đây đỉnh cấp năng lực giả ngang hàng. Nhưng là hắn SSS đoạn thân thể cường độ, lại là thần thú cấp bậc, ở đây này đó SSS đoạn năng lực giả, chỉ sợ muốn phóng xuất ra cường đại dị năng cùng cổ võ, mới có thể ngăn trở Tần Phong một quyền uy lực. Hô! Tần Phong mở mắt, giữa mày lốc xoáy cũng dần dần đóng cửa. Nhưng là lúc này, trong tay hắn thanh vương đao lại ở chấn động, không ngừng tản mát ra thất minh. Một cổ vô ảnh vô hình lực lượng, đang ở rót vào. Chờ đến thanh vương đao chấn động đình chỉ lúc sau, Tần Phong mới rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười tới. Lúc này đây, thu hoạch lớn nhất, không phải này SSS đoạn thân thể cường độ, mà là thanh vương đao giữa cái này tử vong hồn phách. Tuy rằng giáp sát sa trùng mẫu cũng rất lợi hại, nhưng là dù sao cũng là một cái nửa cái chân bước vào trí cường giả sinh vật, lại không phải hoàn toàn trí cường giả. Mà này cự tinh quy trí cường giả hồn phách, lại là thật đánh thật. Thần Phong thu hoạch tràn đầy. Liên ở ngay lúc này, bọn họ nhìn không tới trung ương khu vực, đồng nhiên tản mát ra một mảnh quang mang tới. Tại đây quang mang dưới, cự tinh quy trí cường giả bên trong một ít tài nguyên, tất cả đều sôi nổi biến mất, tưởng cũng biết là ai cầm đi. Đáng tiếc. Bạch Ly nói. Hai người lần này trả giá rất lớn nỗ lực, nhưng là cuối cùng lại bị ngàn mục trí tôn cầm đi rất nhiều đồ vật, tuy rằng có thu hoạch. Chính là so với tử vong cự tinh quy trí cường giả tới nói, chỉ có thể xem như chín châu mất sợi lông. Không có quan hệ, chờ chúng ta thực lực tới rồi, tổng hội lấy về tới. Thần Phong nói, ân, hiện tại cũng là không có cách nào, chúng ta không trở thành trí cường giả, liền tính đánh bại cự tinh quy, cũng không có biện pháp công kích hắn trung tâm khu vực. Tần Phong cũng minh bạch, lần này ngàn mục trí tôn ra tay, làm Tần Phong thấy được rất nhiều sự tình. Trí cường giả chiến đấu, đứt tay đứt chân đều không tính cái gì, chỉ có công kích trí cường giả trung tâm khu vực, mới có thể chân chính giết chết đối phương. Nhưng là lấy Tần Phong hiện tại thực lực, chỉ có thể cùng trí cường giả sinh mệnh năng lượng thể tiến hành cho nhau tiêu hao, căn bản chẳng không khai trí cường giả sắc ngoài, liền tính chẳng khai, cũng sẽ bị trí cường giả năng lượng sinh mệnh bỏ thêm vào. Như vậy đi xuống, hắn vĩnh viễn cũng giết bất tử trí cường giả. Đệ nhất 1062 chương chân chính trí cường u hồn trạm. Bất quá liền ở ngay lúc này, ngàn mục trí tôn ý thức lực, chuyển khắp vũ trụ. Ai là Huyền Phong? Bạch Ly tuy rằng liên hệ ngàn mục trí tôn, nhưng là lưu lại tên lại là Tần Phong sử dụng Huyền Phong ma tôn tên tuổi. Trí tôn, là ta. Tần Phong ý thức lực cũng theo truyền ra, theo sau ngăn cản Tần Phong tầm mắt đại khối sao trời mảnh nhỏ đều đi theo bị đẩy ra, hiện ra một cái con đường. Một cái quang mang người khổng lồ, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, đúng là Ngàn Mục Chí Tôn. Làm không tồi, đây là ngươi khen thưởng. Ngàn Mục Chí Tôn giơ tay, hai dạng đồ vật nạp vào Tần Phong trong tay. Không chỉ như thế, này hai dạng đồ vật, đều thực thật lớn. Ngươi thực không tồi, về sau nhiều hơn vì ta hiệu lực, này phân là trạm tinh thiết, bên trong ẩn chứa đặc tính, dung nhập bất luận cái gì vũ khí lúc sau, có thể đối năng lượng sinh mệnh tạo thành thương tổn. Tần Phong trong lòng bang bang nhảy lên lên. Này phân trạm tinh thiết, đối với hắn tới nói, trọng yếu phi thường. Tần Phong hiện tại đối mặt uy hiếp, chính là An Bình Chí Tôn, bởi vì Thiệu Đồng Phong nguyên nhân, An Bình Chí Tôn nhằm vào Tần Phong. Hơn nữa Tần Phong chính mình cũng cướp đoạt giáp sát sa trùng mẫu tinh hoạch, chẳng sợ An Bình Chí Tôn không biết, lại cũng là nhổ răng cọp hành động. Sớm muộn gì, bọn họ sẽ đối thượng, hơn nữa có An Bình Chí Tôn ở, Tần Phong là không thể quay về nhân loại liên minh. Hiện tại, này phân trảm tinh thiết lại làm Tần Phong có tân ý tưởng. Phi thường lớn mật ý tưởng. Tạ Chí Tôn. Tần Phong nói, Hắc Ám liên minh tuy rằng có rất nhiều cùng hung cực các người, nhưng là không nhất định tất cả mọi người là người xấu, đều không hề điểm mấu chốt, đôi khi, chính là lập trường bất đồng mà thôi. Hơn nữa, đôi khi, gắn bó Hắc Ám liên minh nhân viên chi gian quan hệ, không phải tính cách, mà là năng lực. Người khác không biết, Ngàn Mục Chí Tôn tự nhiên biết, này cự tinh quy trí cường giả trong cơ thể sinh mệnh lực lượng, đã suy yếu quá nhiều, cho nên hắn mới nhẹ nhàng như vậy giết đối phương, mà hết thể này, đều là trước mắt Tần Phong làm được. Người như vậy, lại ngăn trở, đã ngăn không được. Đôi khi, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân cường, huống chi, hai người chi gian, cũng là không có gì ân oán. Ân, về sau có nhiệm vụ, ta sẽ trực tiếp chia ngươi. Ngàn Mục Chí Tôn ném xuống một cái đặc thù máy truyền tin cấp Tần Phong, theo sau xé rách không gian, bước vào đi vào. Chờ đến kia thật lớn thân ảnh biến mất không thấy thời điểm, vũ trụ thật giống như là biến mất một cái thiêu đốt hành tinh, dần dần trở nên hắc ám yên tĩnh lên. Tần Phong nhìn trước mắt tài liệu, trừ bỏ trảm tinh thiết ở ngoài, còn có một cái lại là giống như tiểu ngọn núi giống nhau tồn tại, phi thường sắc bén, đây là cự tinh quy trí cường giả mai rùa thượng một cái sắc bén bên cạnh. Trí cường giả cấp bậc tài liệu. Không chỉ như thế, lúc này này tài liệu bị năng lượng bao vây, bày biện ra bất đồng khác, xanh đậm chi sắc, nhưng là Tần Phong nhìn về phía chung quanh, những cái đó ở vũ trụ giữa bại lộ tài liệu, ở vũ trụ năng lượng quấy nhiễu hạ, nhanh chóng biến thành bất đồng hình thái. Một ít huyết nhục dung nhập thổ hệ phù văn, chẳng sợ chỉ là một chút phù văn, đều có thể bị này huyết nhục năng lượng vô hạn phóng đại, theo sát, đại khối lục địa xuất hiện. Năng lực giả phải làm, chính là chạy nhanh cướp đoạt, bằng không này đó đặc thù sinh mệnh thể tài nguyên, liền sẽ biến thành một mảnh đại lục, liền tính cướp đoạt xuống dưới, cũng sẽ hạ thấp phẩm chất. Mà Tần Phong trong tay đồ vật này khối tài liệu, hiển nhiên đã bị Ngàn Mục Chí Tôn phong tỏa. Này Ngàn Mục Chí Tôn, đối ta còn là thực hữu hảo. Tần Phong cũng không tính đối Hắc Ám liên minh người có thành kiến, nhưng là đối với Chí Tôn cấp bậc cường giả, có thể dựa theo ước định cho hắn tưởng thưởng, thậm chí là vượt qua nguyên bản tưởng thưởng, quá đáng quý. Tần Phong đem trong tay tài liệu để vào không gian phù văn trang bị giữa, mà lúc này, sở hữu năng lực giả, cũng đều tỉnh ngộ lại đây. Chí cường giả đã đi rồi, hiện tại bọn họ muốn tranh thủ nhanh lên bắt được càng nhiều tài nguyên, còn có một bộ phận người, tầm mắt tham lam nhìn về phía Tần Phong. Giết hắn. Chí cường giả khen thưởng đồ vật, ngươi có cái gì tư cách có được? Chịu chết đi. Chí cường giả khen thưởng cấp Tần Phong, nhưng là chí cường giả đã đi rồi, ở Hắc Ám liên minh giữa, thất phu vô tội hoài bích có tội, là tối cao tín điều. Thủ không được bảo bối, vô luận là ai cấp, đều là tội lỗi. Một đám người điên cuồng nhằm phía Tần Phong. Những người này đại bộ phận đều không phải cùng Tần Phong một cái phi thuyền tiến đến, không có nhìn đến Tần Phong giết chết Tăng Yêu. Tuy rằng bọn họ biết Tần Phong là cái thứ nhất tìm được cự tinh quy người, nếu không Ngàn Mục Chí Tôn sao có thể đem khen thưởng cho hắn, nhưng là bọn họ cũng không biết, Tần Phong ngăn cản trí cường giả công kích. Hiện tại những người này trong đầu, đều là một ý niệm. Trảm tinh thiết, kia chính là trảm tinh thiết A. Mọi người, đều bị này trí cường giả cấp bậc tài nguyên, kích phát rồi trong lòng nhất tham lam ý niệm. Chính là giết chết Tần Phong. Chỉ là những người này, Tần Phong đều lười đi để ý. Bởi vì lúc này Tần Phong, cũng muốn những cái đó tài nguyên, cho dù là trí cường giả một giọt máu tươi. Lan! Tần Phong tiếng giống giận giữa, năng lượng bùng nổ, hắc ám siêu sao hiện lên ở dưới chân. Nay một cái khủng bố hắc ám siêu sao vừa xuất hiện, khiến cho người chấn động lên, nhưng là hiện tại năng lực giả quá nhiều, còn thậm chí có SSS9 đoạn cường giả, nội lực băng tinh hoặc là dị năng tinh hoạch, đường kính cũng ở 90 mễ tả hữu. Những người này lại không sợ Tần Phong. Vì thế, một đám người đem Tần Phong bao quanh vây quanh. Phù văn lực lượng ở vũ trụ giữa lại lần nữa bùng nổ, lúc này đây, tuy rằng không có trí cường giả lực lượng có vẻ cường hãn, tạo thành kết quả lại là càng đáng sợ. Sở hữu bước vào Tần Phong hắc ám nơi năng lực giả, sinh mệnh lực trở nên suy yếu lên, nhưng là bọn họ ỷ vào thực lực của chính mình, cũng muốn liên thủ giết chết Tần Phong, đến nỗi cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, bọn họ đều cảm thấy là chính mình. Đối mặt này nhóm người, Tần Phong cười lạnh ra tay, rút ra thanh vương đao tới. Như vậy khiến cho ta thử xem, hiện tại này một đao huy lực đi. Tần Phong phóng thích hắc ám siêu sao, chỉ là vì nâng những người này mà thôi, chân chính đòn sát thủ, đúng là Tần Phong trong tay thanh vương đao. Dung hợp cự tinh quy trí cường giả hồn phách thanh vương đao. Trí cường ngũ hồn trảm. Nội lực băng tinh cực nhanh tiêu hao rất một viên năng lượng, theo sau thanh vương đao thượng đao mang, biến thành một cái thật lớn tinh cầu giống nhau sóng xung kích. Vâng! Sóng xung kích ở vũ trụ giữa nổ tung. Sở hữu tiếp cận Tần Phong năng lực giả, đều tại đây cổ năng lượng dưới, bị đánh sâu vào đến hóa thành cho tàn. Này đao mang rằng có ước chừng 10 phút, theo sau, này một mảnh không trung, chỉ còn lại có phiêu phù ở không trung không gian phủ văn chi thạch. Hoàn toàn tàn sát. Trong lúc nhất thời, vũ trụ đều an tĩnh xuống dưới, phải biết rằng, không phải tất cả mọi người đi vây công Tần Phong. Lộc cộc. Đã sớm ở Tần Phong phát động công kích thời điểm, ngàn lan liền xa xa rời đi, liền tính là như vậy, sóng xung kích cũng thiếu chút nữa quét đến hắn, làm hắn tiêu hao thật lớn lực lượng ngăn cản. Lúc này nhìn đến Tần Phong chung quanh, cư nhiên thi cốt vô tổn, nhịn không được, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sợ hãi, từ trong lòng lan tràn. Đệ nhất 1063 chương huyết hà kế hoạch. Tần Phong lại quay đầu nhìn lại, lúc này đã không có người tiếp cận cự tinh quy tài nguyên phạm vi. Cự tinh quy là ta cái thứ nhất phát hiện, trí cường giả đi rồi, ta tự nhiên là duy nhất đạt được giả, nếu không phục nói, tiện tay hạ thấy thật chương đi. Những người khác lúc này cũng là giận mà không dám nói gì. Tần Phong thực lực quá cường. Bạch Ly, thu thập đồ vật. Chính là nói lời nói thời gian. Tử vong cự tinh quy lưu lại huyết nhục cạn, đều đã nhiễm vũ trụ giữa phù văn, nhanh chóng biến hóa lên, có biến hóa trở thành ngọn lửa dung nham, có hóa thành đại địa, có hóa thành suối nước, theo sau không ngừng dung hợp. Chỉ có nhanh lên đem này đó tài liệu thu thập phong tỏa, mới có thể giữ được này đó tài liệu trí cường giả đặc tính. Xem ta! Bạch Ly giơ lên trong tay thủy tinh cầu, trong phút chốc, một mảnh không gian lốc xoáy phảng phất là cự thú mồm to giống nhau, nhanh chóng mở ra. Ước chừng có vạn mét đường kính. Theo sau, Bạch Ly làm này vạn mét đường kính thật lớn không gian thông đạo nhanh chóng di động, nơi đi qua, vũ trụ giữa bụi bặm đều bị nuốt đi vào, càng miễn bàn là những cái đó tài liệu, nhưng là đã không có vũ trụ giữa phù văn di động, này đó tài liệu cũng đem bảo trì tử vong thời điểm trạng thái. Bất quá cự tinh quy quá khổng lồ, bành trướng phạm vi cũng có thể sợ, liền tính Bạch Ly tốc độ rất nhanh, những cái đó chưa từ bỏ ý định năng lực giả. Vẫn là ở sôi nổi cướp đoạt nhất bên cạnh đồ vật, chẳng qua nửa ngày thời gian, nơi này đồ vật đã bị trở thành hư không. Lúc này, dư lại người nhìn đến Tần Phong còn tại chỗ, cũng có chút sợ, sôi nổi rời xa. Tần Phong cũng không có đuổi giết những người này, hắn không phải giết hại người, tiền đề là không cần làm tức giận hắn điểm mấu chốt. Này đó cũng không biết có thể hay không làm ngươi lại tăng lên một ít. Bạch Ly nói, đại khái chỉ có thể tăng lên một cái giai đoạn đi. Tần Phong nói, như vậy liền có chút chậm, bằng không chúng ta hồi huyết hà vị diện nhìn xem, những cái đó huyết ma người kỳ thật cũng không tồi, cũng không biết còn có hay không càng cường tồn tại. Bạch Ly đột nhiên nói, Bạch Ly không nói, Tần Phong đều mau quên vị diện này. Nhưng là hắn trong lòng vừa động, đột nhiên nói, huyết hà vị diện giống như không nhỏ, nhưng là thực lực đều không tính quá cường, bất quá, như vậy đặc thù vị diện trung tâm có lẽ chính là thuần túy sinh mệnh thể. Nếu là cái dạng này lời nói, nuốt rất vị diện này, Tần Phong tất nhiên sẽ tấn chức đến SSS 9 đoạn. Tần Phong tức khắc tâm động lên. đi về trước. Hảo. Bạch Ly gật đầu, theo sau mở ra không gian thông đạo, hai người biến mất ở tại chỗ. Còn không có chạy ra đi rất xa SSS đoạn năng lực giả nhìn đến hai người biến mất, trong lòng rốt cuộc kiên định xuống dưới. May mắn không có đi chọc này hai cái sát tinh. Ngàn Lan thở dài một tiếng, theo sau cũng xua xua tay, nói, trở về đi. Lần này lãng phí một ít thời gian, kiếm tiền còn không bằng tiêu hao, tuyệt đối xem như mệt lớn. Bất quá hắn cũng may mắn chính mình không có đi chọc Tần Phong, nếu không chính mình liền cùng kia bị hóa thành bụi bằng một đám người giống nhau. Lam Tinh vị diện. Tần Phong phản hồi, đã trải qua một hồi đại chiến, cũng là phi thường mỏi mệt, bất quá hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra máy truyền tin, phát tin tức cấp Tiết Hưng Phúc. Cấp Huyết Hà vị diện tập đoàn còn có sau lưng người phát tin tức, lấy danh nghĩa của ta, thu mua Huyết Hà vị diện những người này chiếm cứ tài sản. 3 ngày thời gian, ta không hy vọng Huyết Hà vị diện lưu lại một nhân loại, đúng rồi, nói cho bọn họ, về sau Huyết Hà vị diện cũng đem phong bế. Huyết Hà vị diện kỳ thật cũng không phải ai có được, thậm chí Lam Tinh vị diện nhân loại, đều xem như kẻ xâm lấn. Nhưng là một ít tập đoàn ở nơi đó phái nhân thủ, xây dựng phòng hộ trang bị, này đó đều là đầu nhập. Chỉ là này đó đối với Tần Phong tới nói, đều là tiền trinh mà thôi, Tần Phong không muốn làm ý thế hiếp người sự tình. Bất quá Tần Phong cũng biết, chỉ cần Tiết Hưng Phúc thả ra tin tức, là hắn yêu cầu nói, Huyết Hà vị diện người, chỉ sợ sẽ lập tức lui lại, sẽ không lại dừng lại. Bởi vì hiện tại Lam Tinh, Tần Phong tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiết Hưng Phúc cũng không phải mỗi ngày đều ở nhân loại liên minh tổng bộ giữa, mỗi ngày cũng sẽ trở về, lấy ra một ít tài nguyên đi đổi càng nhiều tài nguyên. Tiết Hưng Phúc hiện tại vừa lúc ở Lam Tinh vị diện, nghe được Tần Phong nhắn lại, lập tức trở về lời nói. Tốt tổng tài, ta lập tức đi làm. Theo sau, không đến một lát thời gian, Tiết Hưng Phúc tuyên bố tin tức, bắt đầu truyền đi ra ngoài. Cái gì? Hoa Hạ liên minh cái kêu 3S cường giả, muốn thu mua Huyết Hà vị diện. Chúng ta đây chẳng phải là kiếm quá độ. Kiếm? Ngươi là không sợ chết sao? Còn muốn kiếm 3S cường giả tiền, nhân gia nói cho chúng ta biết trong vòng 3 ngày lui lại, đàm phán sự tình trước đừng nói, trước lui lại đi. Nếu không 3S đoạn cường giả lửa giận, ngươi căn bản không thể trêu vào. Đi thôi, quyền vương làm chúng ta từ bỏ vị diện này. Lui lại, lão đại lên tiếng. Hội đồng quản trị làm chúng ta nhanh chóng rời đi, không cần chọc giận cái kia sát thần. Ở Huyết Hà vị diện tập đoàn, sôi nổi lui lại, mà không có bọn họ tồn tại, những cái đó giải rắc năng lực giả, cũng không có biện pháp dừng chân, huống chi những người này cũng nghe tới rồi tin tức. Tần Phong tiến vào Long Nhân tộc vị diện, giết chết SSS đoạn cường giả, hắn danh vọng còn không có bởi vì thời gian bị người quên đi, càng là trở thành Lam Tinh vị diện người mạnh nhất, một ít người thậm chí không đề cập tới thu mua sự tình, trực tiếp lui lại, chỉ sợ chọc giận cái này cường giả. Thậm chí không đến một ngày thời gian, Huyết Hà vị diện giữa, Huyết Hà chiến trường đã người đi nhà trống, nguyên bản nguy ngập nguy cơ huyết ma người, đột nhiên phát hiện những cái đó xâm lấn nhân loại biến mất không thấy. Tần Phong cũng không biết Tiết Hưng Phúc làm việc nhanh như vậy, hắn an ổn nghỉ ngơi một ngày lúc sau, chuẩn bị bắt đầu tiến hóa Thanh Vương Đao. Lúc này đây, là Thanh Vương Đao tiến hóa trở thành SSS đoạn, Hồ Cản Sụ thậm chí tính toán nếm thử tiến hóa trí cường giả thần binh. Thật không biết, trí cường giả cấp bậc thần binh, có thể hay không xuất hiện, bất quá ngàn mục trí tôn cho đồ vật, hẳn là có thể. Chỉ là Tần Phong sẽ không nghĩ đến, ngàn mục trí tôn cho hắn đồ vật, cũng bất quá là nhiệm vụ tưởng thưởng. Cho rằng mấy thứ này mười mấy năm sau Tần Phong mới có thể dùng đến, nhưng là Tần Phong hiện tại, liền bắt đầu. Lần này vạn lâu biển sao giữa, Tần Phong săn giết không ít thần cấp SSS đoạn dị thú, này đó đôi hắn hiện tại thực lực tới nói, đã là dễ như trở bàn tay. Dứt khoát gia nhập phệ hồn tinh ma tinh hạch đi. Phệ hồn tinh ma thú thần là Tần Phong săn giết một cái tương đương cường hãn sinh vật, đối linh hồn có chí mạng thương tổn, loại này sinh vật tinh hạch tăng thêm đến thanh vương đao giữa. Tất nhiên sẽ gia tăng ú hồn trảm uy lực. Theo sau, Tần Phong lại tăng thêm từ đông đảo SSS đoạn năng lực giả không gian phủ văn trang bị giữa, tìm được một ít cực kỳ hi hữu SSS đoạn khoáng thạch, chẳng sợ 10 cái SSS đoạn năng lực giả trong tay chỉ có thể có một cái, Tần Phong lúc này đây giết người, cũng không dưới 100 người. Tần Phong đem này đó, sôi nổi trang vào thần kỳ khối rủ bịt giữa, lần này dung hợp, kỳ chậm vô cùng. Nhìn dáng vẻ, cư nhiên yêu cầu 1 năm thời gian. Tần Phong đem này thần kỳ khối rũ bịp để vào thời gian tốc độ chạy kỳ lạ vị diện giữa, như vậy ngoại giới chỉ qua một ngày thời gian, Tần Phong là có thể được đến Tân Thanh Vương Đao. Tiểu tư hiện tại đang ở nhanh hơn tốc độ đổi mới, đại khái cuối tháng này toàn năng đại sư liền phải kết thúc, bởi vì 23, 24 hảo đều có chuyện, liền xem có thể đánh ra nhiều ít tự, đánh nhiều, bản thảo trực tiếp phát, đánh thiếu liền vẫn là canh một, 25 hảo bắt đầu bạo cảng, tranh thủ kết thúc quyển sách này, cảm ơn đại gia truy đọc. Ở chỗ này, tiểu tư lại lần nữa tuyên truyền một đợt chính mình sách mới cắn nuốt vạn giới, không giống nhau thế giới, không giống nhau cốt truyện. Giống nhau họ Tần vai chính, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Đệ nhất 1064 chương một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tần Phong cũng không có bạch chờ, trừ bỏ đem dùng không đến không gian phù văn trang bị để lại cho Tiết Hương Phúc ở ngoài, Tần Phong lại đi rét phòng thí nghiệm. Theo thực lực càng ngày càng tiếp cận, Tần Phong đối với trí cường giả tin tức, liền càng là muốn biết. Rét lúc này đây lại không có lấy chính mình làm thực nghiệm, chỉ là làm ra tới đồ vật, cũng làm Tần Phong xem không hiểu. Bất quá lấy hắn hiện tại thực lực, cũng không cần xem hiểu này đó, hắn chỉ cần biết rằng chính mình không trúng Z bấy dập thì tốt rồi. Ngươi gần nhất, thoạt nhìn đối ta thực nghiệm thực cảm thấy hứng thú. Z nhìn đến Tần Phong tới, cũng tò mò lên. Cũng không phải, chỉ là đột nhiên được đến một chút đồ vật, làm ngươi nhìn xem. Tần Phong nói, lấy ra một cái chai. Cái này cái chai cũng không tính tiểu, cao 1 mét, đường kính 30 cm tả hữu, mà bên trong nổi lơ lửng một giọt máu tươi. Cái này máu tươi là nửa trong suốt, thậm chí ở cái chai giữa không ngừng lưu động, như là có sinh mệnh giống nhau. Z hô hấp, tức khắc dồn dập lên. Đây là cái gì? Ta cảm giác được bên trong có lực lượng cường đại. Z lập tức bắt được cái chai, Tần Phong cũng không có lấy đi, ngược lại đem cái chai đặt ở Z trong tay. Chí cường giả máu. Cái gì? Z kinh hô lên, mở to hai mắt nhìn, người giết chí cường giả. Bất quá câu này nói xong, Z lại lắc lắc đầu, chính mình phủ định. Không có khả năng, ngươi hiện tại thực lực tuy rằng cường, liền tính là dị năng trung tâm tới mặt khác năng lực giả gấp 10 lần, cũng không có khả năng giết chết trí cường giả sinh mệnh kết cấu là bất đồng. Z chỉ là đang nói Tần Phong không có khả năng giết chết mặt khác trí cường giả, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, lại là giống như một đạo lôi đình, nháy mắt đem hắn tư duy chiếu sáng lên. Không sai. Thực lực của hắn vẫn luôn là mặt khác năng lực giả gấp 10 lần, vô luận là thân thể vẫn là dị năng, thậm chí là nội lực trung tâm, đều là như thế. Phía trước, Tần Phong ở cắn nuốt bạ hạ một vị diện thời điểm, không dám lại tiếp tục đi xuống, sợ bởi vì quá mức tham lam, do đó tự bạo bỏ mình. Hiện tại xem ra, chỉ là đối không biết sợ hãi mà thôi. Hắn quá cẩn thận rồi, ngược lại bỏ lỡ cơ hội. Trên thực tế, hắn dị năng trung tâm đường kính còn có thể tới 999 mét, chỉ cần không vượt qua 1.000 mét đường kính, hắn liền sẽ không tới trí cường giả. Cùng lý, kỳ thật hắn chín nội lực băng tinh, cũng có thể tới gấp 10 lần cho người khác, như vậy liền có vẻ càng đáng sợ. Đến nỗi thân thể thực lực, ngược lại là bởi vì tiến triển thong thả, hiện tại vẫn luôn đều bị Tần Phong dựa theo gấp 10 lần cho người khác tình huống ở tu luyện lúc sau, vẫn luôn bảo trì thần cấp thân thể. Tần Phong chính mình tiến vào một cái lầm khu. Tân Tổng Tài, ngươi thứ này, là tính toán cho ta. Z thanh âm truyền đến, Tần Phong lập tức lấy lại tinh thần. Z hiện tại cũng không hỏi Tần Phong rốt cuộc như thế nào được đến này lấy máu dịch, hắn chỉ muốn biết, chính mình có thể hay không được đến này lấy máu dịch. Tần Phong lúc này tâm tình rất tốt, Z một ngự đánh thức người trong ngộng, Tần Phong tự nhiên cũng không keo kiệt. Cho ngươi. Z làm nghiên cứu, đều là sẽ cùng Phong Lê tập đoàn cùng chung. Hơn nữa theo Tần Phong thực lực tăng lên, được đến đồ vật, đều là vô số vị diện giữa cường đại nhất sinh vật mới có thể có được. Z chỉ cần là thông minh, liền không khả năng lại cùng Tần Phong là địch, thậm chí, hắn hiện tại trở thành Tần Phong phụ thuộc. Bởi vì Tần Phong có thể cung cấp hắn thực nghiệm vật phẩm. Lúc này, Z mở ra cái chai, không chút do dự trào ra một giọt huyết tới. Tần Phong chú ý tới, Z ở đụng chạm kia lấy máu thời điểm, cái tay kia biến thành lòng chảo hình dạng. Hơn nữa hiện ra nửa trong suốt, một loại đặc thù năng lượng sinh mệnh hình thái. Như vậy hình thái, làm hắn lập tức bắt được kia máu, theo sau, này máu nhanh chóng bị hắn dung nhập thân hình giữa. Tần Phong rõ ràng cảm giác được, Z thực lực tăng lên, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng. Rốt cuộc, cho dù là một giọt máu, đối với Z cái này S đoạn cấp bậc năng lực giả tới nói, cũng là mạnh nhất bảo vật. Loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này, ta đã không biết nhiều ít năm, không có cảm giác được. Z lẩm bẩm nói, hắn biết, đây là tân chức cảm giác. Tần Phong nhìn Z bộ dáng, cũng không đi quấy rầy đối phương, mà là rời đi nơi này. Theo sau, Tần Phong lại đi Sở Phàm phòng thí nghiệm, bởi vì vị diện không gian bị Bạch Ly phong tỏa, Sở Phàm tân nghiên cứu thực nghiệm cũng bị chém eo, nhưng là hắn có thể nghiên cứu đồ vật quá nhiều, khoa học kỹ thuật phương diện sức chiến đấu, chính là một trong số đó. Bất quá Tần Phong đã đến, hiển nhiên sẽ làm Sở Phàm thực nghiệm đầu đề, lại lần nữa thay đổi. Sở Phàm, ta cung cấp cho ngươi một ít trí cường giả huyết nụ, ngươi nhìn xem, có thể hay không nghiên cứu ra, làm SSS9 đoạn năng lực giả, biến thành trí cường giả dược tề. Cái kia trong truyền thuyết có thể ra đời trí cường giả địa phương, Tần Phong không biết chính mình có thể hay không đi, nhưng là đôi khi, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ mặt, Tần Phong tính toán cũng làm Sở Phàm tiến hành nghiên cứu. Hảo, ta biết Z lúc trước đối thức tỉnh dược tề thiết tưởng, kỳ thật loại này thay đổi, chỉ là đại biên độ gia tăng xác suất thành công, chỉ cần có trí cường giả tế bào, cải tạo sẽ phi thường dễ dàng. Vậy là tốt rồi. Sở Phàm nhắc nhở nói, bất quá loại này dược tề không thích hợp người thường dùng, cần thiết là muốn tới đạt trí cường giả thời điểm dùng, bằng không, con chỉ biết nổ tan xác mà chết. Liền giống như những cái đó chịu tải không được dược lý, cuối cùng biến thành quái vật giống nhau người giống nhau. Minh bạch, loại này dược tề không cần nhiều, một cái là đủ rồi. Đây là Tần Phong át chủ bài. Lúc sau, Tần Phong lại đem chính mình trong tay không gian phủ văn trang bị cho Tiết Hưng Phúc, lần này vạn lâu biển sao rèn luyện, đặc biệt là cuối cùng dùng trí cường giả hồn phách một kích, Tần Phong cũng không biết chính mình giết chết bao nhiêu người, không gian phủ văn trang bị quá nhiều. Hơn nữa, mấy thứ này, đều phải đổi thành năng lượng, bỏ thêm vào Tần Phong nội lực băng tinh, làm hắn đạt được những người khác gấp 10 lần sức chiến đấu. Như vậy vội một vòng lúc sau, một ngày thời gian đã qua đi, Tần Phong thanh vương đao, rốt cuộc tiến hóa xong. Thần kỳ khối rù bị thượng, đã xuất hiện 3 cái thật nhỏ vết rách. Không biết, thần kỳ khối rù bị, còn có thể hay không kiên trì trụ. Chỉ là đến lúc này, Tần Phong chỉ có thể dựa vào thần kỳ khối rù bị, bằng không dùng bình thường phương pháp rèn thanh vương đao, chỉ sợ muốn đi tìm đỉnh cấp đoán tạo sư, mà chế tạo trí cường giả phù văn trang bị người, chỉ sợ chỉ có trí cường giả. Đi thôi. Tần Phong đem trảm tinh thiết, cự tinh quy trí cường giả tài liệu, đầu nhập thần kỳ khối rù bị giữa. Thần kỳ khối rù bị tức khắc chấn động lên. Trảm tinh thiết cùng cự tinh quy trí cường giả tài liệu, vẫn không nhúc nhích, thật giống như căn bản không có phản ứng giống nhau. Nhưng là Tần Phong nhạy bén phát hiện, tài liệu vẫn là ở dần dần tan rã, chỉ là quá chậm mà thôi. Loại này chậm, chỉ sợ là yêu cầu 10 năm thời gian, mới có thể hòa tan. Thử xem đi. Tần Phong đem thần kỳ khối rũ bịp lại lần nữa ném vào thời không tốc độ chạy cực nhanh vị diện giữa, ở bên ngoài nhìn lại, trảm tinh thiết cùng cự tinh quy trí cường giả trên người mai rùa, rốt cuộc bắt đầu ra tốc lưu động, bất quá thần kỳ khối rũ bịp thượng, bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái vết rách. Giang rác giang rác. Loại này vết rách phi thường thật nhỏ, lại càng ngày càng nhiều. Đệ nhất 1065 chương Nguyệt Tinh khe rãnh. Lúc này đây, Tần Phong cũng không biết có thể hay không thành công. Bất quá Tần Phong cũng không thể toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm thanh vương đao tiến hóa. Hơn nữa phía trước bị Z nhắc nhở, Tần Phong tính toán nghiệm chứng một chút, cái kia ý tưởng có phải hay không thật sự. Làm tinh vị diện hiển nhiên không thích hợp, Tần Phong dứt khoát bay ra tầng khí quyển, tiến vào tới rồi vũ trụ giữa. Làm tinh vị diện ngoại vũ trụ, càng thêm hoang vắng, kia vũ trụ uy lực không tính quá lớn, nhưng là nơi này đồng dạng có một loại chí mạng khí tràng. Phong bế hơi thở, có thể cho năng lực giả hít thở không thông mà chết. Này đó đối với hiện tại Tần Phong tới nói, lại không có một chút uy hiếp, giơ tay, lấy ra một khối thật lớn hắc ám vị diện trung tâm. Đúng là bạ hạ một vị diện trung tâm. Cái này trung tâm bại lộ ra tới, cơ hồ nháy mắt liền phải bành trướng, mở rộng, phù văn tiếp xúc đến vũ trụ trung năng lượng, liền phải hóa thành hắc ám cự thú, thậm chí hình thành một mảnh đáng sợ hắc ám nơi. Chỉ là lúc này, Tần Phong ý thức lực bao bọc lấy này hắc ám trung tâm, theo sau dị năng bùng nổ. Cắn nuốt thuật. Mắt thường có thể thấy được, này hắc ám trung tâm bắt đầu nhanh chóng tan rã lên. Cùng lúc đó, Tần Phong dưới chân một cái hắc ám siêu sao, thì tại tăng trưởng. Sau một lát, Tần Phong hắc ám siêu sao, đã gia tăng tới rồi 101 mễ đường kính, nhưng là Tần Phong không cảm giác được bất luận cái gì bành trướng nổ mạnh lực lượng, tựa hồ căn bản không phải hắn cực hạn. Trong nháy mắt, Tần Phong trái tim cũng đi theo kịch liệt nhảy lên lên. Thành công, ta quả nhiên có thể cất chứa càng nhiều hắc ám chi lực, bực này với thực lực của ta ở không có tới chí cường giả giai đoạn, liền có thể chân chính có được chí cường giả công kích. Tần Phong không ngừng cắn nuốt hắc ám siêu sao, liền phía trước huyết hà vị diện sự tình, đều chậm lại. Thời gian từng ngày quá khứ, bạ hạ một vị diện trung tâm, bị Tần Phong toàn bộ cắn nuốt, hắn dị năng trung tâm, rốt cuộc bạo trướng tới rồi 900 mễ đường kính. Đây là hoàn toàn hấp thu kết quả. Hắc ám phủ văn cùng nội lực băng tinh bất đồng, băng tinh bởi vì thuần tịnh độ nguyên nhân, mỗi lần cắn nuốt mặt khác vị diện trung tâm, đều sẽ bài xích tạp chất, nhưng là hắc ám trung tâm là từ phù văn tạo thành, cho nên không có một tia tạp chất, Tần Phong hoàn toàn tiếp thu. Hắn ý thức lực thế giới giữa, lúc này đã có một cái có thể so với bạ hạ một đại lục trung tâm khủng bố tồn tại. Và anh, giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được, kia thật lớn hắc ám trung tâm thượng, cư nhiên hiện ra một nhân loại khuôn mặt hư ảnh, đúng là Tần Phong chính mình. Hơn nữa, này hư ảnh mở ra miệng rộng, tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy. Đây mới là chân chính cắn nuốt thuật. Dĩ vãng, cắn nuốt thuật chỉ có thể nuốt hết tử vong tồn tại. Giờ khắc này, cắn nuốt thuật rốt cuộc phát huy ra nó khủng bố lực lượng. Hiện tại Tần Phong, thậm chí có thể nuốt hết có sinh mệnh tồn tại, mà không phải dùng hắc ám dị năng đi hấp thu. Cắn nuốt thuật chỉ là gián tiếp phóng thích. Cái này dị năng, chỉ sợ không phải SSS đoạn, mà là trí cường giả thủ đoạn. Đáng tiếc hiện tại ta ý thức lực, chỉ là SSS đoạn thần cấp dị năng giả thực lực, nếu muốn hoàn chỉnh vận dụng, yêu cầu tăng lên ý thức lực. Ý thức lực yêu cầu chính là năng lượng, mà không phải phù văn, này đó năng lượng, cũng có thể tùy ý tìm một cái vị diện trung tâm bên trong cuồng bạo năng lượng cắn nuốt, càng có thể giết chết cường giả, đoạt lấy ý thức lực. Này ngược lại là hảo đạt thành sự tình. Tần Phong không ngừng hiểu được hắc ám siêu sao biến thành 900 mễ đường kính sau trạng thái. Càng xem, càng cảm thấy đáng sợ, tựa hồ thật sự có một loại, giơ tay gian hủy thiên diệt địa cảm giác. Liên ở Tần Phong thăm dò thời điểm, đột nhiên, Tần Phong cảm giác được cái gì, giơ tay nhìn về phía ngón tay giữa, bí cảnh chiếc nhẫn giữa, thần kỳ khối dù bịp có tân biến hóa. Hơn 10 ngày đi qua, thần kỳ khối dù bịp giữa tài liệu, đã hoàn toàn bị hòa tan, thần kỳ khối dù bịp cũng trở nên cũ nát bất kham, hiện tại tại tiến hành cuối cùng một bước. Trạng tinh thiết cùng cự tinh quy tài liệu, sôi nổi dung nhập tới rồi thanh vương đao giữa, theo cuối cùng một tia dung nhập, thanh vương đao hoàn toàn biến hóa lên. Một phen thanh hắc sắc trường đao, xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt giữa. Thành! Tần Phong mừng rỡ như điên, theo bản năng kia ra thần kỳ khối rú bịp. Chỉ là ở thần kỳ khối rú bịp lấy ra tới trong nháy mắt, tựa hồ là áp chết lạc đà cuối cùng một tia dâm dạ, mặt trên che kín vô số vết rách thần kỳ khối rú bịp, ầm ầm nổ mạnh. Frank. Thần kỳ khối rũ bị hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, theo sau hư không giữa, một cây đao rơi xuống ra tới, đúng là Tần Phong phía trước cảm ứng được thanh vương đao. Ông! Thanh vương đao phát ra một tiếng khủng bố hơi thở, mũi đao ở không trung hơi hơi ngăn, hình thành một mảnh đáng sợ năng lượng dao động, này dao động không có rót vào Tần Phong một chút nội lực, lại khuyết tán đi ra ngoài vô cùng xa xôi khoảng cách, ở vũ trụ giữa chém ra một đạo đạo khí. Ngay sau đó, Tần Phong tựa hồ cảm giác được có thứ gì bị chạm nứt thanh âm, theo bản năng hướng phương xa nhìn lại, chi gian có một viên khô héo chết tinh, mặt ngoài bị chém ra một đao khe rãnh. Tần Phong hít hà một hơi. Kia chết tinh, đúng là Nguyệt Tinh. Lúc này, ở Lam Tinh Thượng, ngửa đầu ngắm trăng người, đột nhiên nhìn đến Nguyệt Tinh mặt ngoài xuất hiện một đạo thâm thúy dấu vết, lập tức kinh ngạc lên, thậm chí có chút người còn cho rằng đây là một loại tai nạn buông xuống mộ binh. Thậm chí có S đoạn cường giả, bay ra Lam Tinh vị diện, tiến đến tra xét. Mà lúc này, hư không giữa, Tần Phong một tay bắt được thanh vương đao, cảm giác được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nếu không phải loại cảm giác này, Tần Phong biết, hiện tại hắn, không có biện pháp nắm giữ loại này tồn tại. Chí cường giả cấp bậc vũ khí, đã biến thành nhân lực vô pháp khống chế. Hảo, hảo hảo hảo. Tuy rằng mất đi thần kỳ khối ru bít, Tần Phong cũng thập phần đau lòng. Nhưng là đổi lấy thanh vương đao cuối cùng cấp bậc tiến hóa, Tần Phong cũng thỏa mãn. Lúc này, mấy cái S đoạn cũng bay ra Lam Tinh vị diện, tiến vào vũ trụ giữa. Mấy người này giữa, đúng là Long Đình, Thủy Khắc, Á Lô Tư. Long Đình là Hoa Hạ Liên Minh hiện tại khống chế người, Thụy Khắc còn lại là Mai Hách đế quốc người. Mấu chốt nhất chính là, hai người đều cùng Tần Phong hơi chút quen thuộc, ở Lam Tinh giữa quyền lên tiếng cũng nặng nhất, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bọn họ tự nhiên trước tiên tiến đến xem xét. Đến nôi Á Lô Tư, hắn vừa mới tân chức S đoạn, kết quả Lam Tinh phong bế đối ngoại không gian, tài nguyên khan hiếm dưới, hắn thập phần sinh động, cũng là vì chính mình. Này ba người vừa tiến vào vũ trụ, liền thấy được Tần Phong thân ảnh. Tần đại nhân, nguyên lai là ngươi. Long Đình nhìn đến Tần Phong, trong lòng lo lắng cũng hạ xuống. Con hảo, không phải cái gì cường giả tiến công. Thụy Khắc nói. Tần đại nhân, đây là ngươi làm. Á Lô Tư nhất giật mình, trước tiên truy vấn lên. Ba người nhìn nơi xa nguyệt tinh thượng dấu vết, tuy rằng như vậy dấu vết, bọn họ cũng có thể chế tạo ra tới, nhưng là phạm vi như vậy khổng lồ, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ nguyệt tinh đường kính. Hơn nữa Tần Phong hiện tại khoảng cách nguyệt tinh, thật sự là quá xa. Này đó, tuyệt không phải S đoạn có thể làm được. Không khống chế được, về sau ta sẽ cẩn thận một chút. Tần Phong nói, Long Đình đám người khỏe miệng vừa kéo, chỉ là không khống chế được, cứ như vậy, nếu là toàn lực công kích, còn không đem nguyệt tinh chặt đứt. Đệ nhất 1006-16 chương huyết hà chí tôn. Hảo, đừng lại nơi này, đều trở về đi. Tần Phong nói, tuy rằng đồng dạng là S đoạn năng lực giả, nhưng là Tần Phong biết, Lam Tinh vị diện S đoạn năng lực giả bởi vì tài nguyên vấn đề, thực lực tương đối nhân loại liên minh trung bình thường S đoạn năng lực giả muốn nhược một ít, ở vũ trụ giữa bị phóng xạ ảnh hưởng, cũng sẽ tiêu hao rất lớn, không cần thiết lưu lại nơi này. Nói như vậy, Tần Phong cũng trở về bay đi. Long Đình đám người tự nhiên đi theo, nhìn Tần Phong bóng dáng, càng cảm thấy đến sâu không lường được. Tần Phong vừa đi, vừa nghĩ xử lý như thế nào thanh vương đao. Hiện giờ thanh vương đao quá sắc bén, chỉ là tấn chức là lúc uy lực liền phi thường khủng bố. Nếu là Tần Phong thật sự rót vào nội lực, phóng thích cự tinh quy trí cường giả hồn phách, một đao chặt đứt cao cấp vị diện, hiện tại cũng không phải vấn đề. Cho nên hắn yêu cầu cẩn thận một chút, đừng một cái sai lầm, đem làm tinh cấp chẳng nát. Tần Phong trong lòng vừa động, thanh vương đao thượng hơi thở, cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Thân đao thượng không có như vậy nhiều thần dị địa phương, thậm chí có vẻ có chút cổ xưa, Tần Phong cũng không yên tâm bung ra thanh vương đao, dứt khoát lấy ra một khối đỉnh cấp gia thú, cuốn lấy thanh vương đao, bối ở phía sau lưng thượng. Theo sau, Tần Phong phản hồi làm tinh vị diện, toàn bộ vị diện giữa S đoạn năng lực giả, cũng nghe tới rồi tin tức, biết Tần Phong một đao trả nguyệt tinh sự tình. Thậm chí có người cố ý đi vũ trụ giữa, muốn xem Tần Phong kia một đao uy lực. Cổ võ giả thậm chí ở trong đó hiểu được tới rồi rất nhiều đồ vật. Tần Phong tự nhiên không biết những việc này, ở hắn phản hồi làm tinh vị diện lúc sau, liền đi huyết hà vị diện giữa. Nơi này người sớm đã lui lại, thậm chí lúc trước từ mặt khác vị diện đã đến nhân loại, cũng hoàn toàn dung nhập làm tinh đám người giữa. Lần này Tần Phong nói rút lui, những người này cũng đi làm tinh vị diện sinh hoạt. Tần Phong lại lần nữa buông xuống, nhìn huyết sắc đại địa, màu đỏ sầm không trùng, ý thức lực lan tràn mà ra. Như vậy khổng lồ ý thức lực, không ngừng khuyết trường, lại khuyết trường. Lúc trước vô biên vô hạn huyết hà vị diện, hiện tại ở Tần Phong trong mắt, cũng là không chỗ nào che giấu. Đây là một cái phi thường khổng lồ vị diện, lớn nhỏ có thể so với cự tinh quy trí cường giả giống nhau. Phải biết rằng, cự tinh quy tên giữa, đã biểu hiện ra loại này sinh vật khổng lồ, hình thành siêu sao phi thường đáng sợ. Huyết hà vị diện sinh vật tối cao chỉ có S đoạn, chính là như vậy vừa thấy. Tần Phong lại cảm thấy có chút cổ quái. Như vậy dư thừa năng lượng, không nên chỉ dựng dục ra S đoạn huyết ma người, liền tính là bồi dưỡng ra một cái trí cường giả, cũng đều có khả năng. Tần Phong ý thức lực cướp đoạt vị diện, nhìn kỹ đi, vị này mặt thật giống như là một cái khổng lồ huyết chỉ giống nhau. Vũ trụ giữa đi ngang qua hư không cự thú cùng sao trời, cũng sẽ rơi xuống dưới, theo sau bị hấp thu sinh mệnh. Còn có những cái đó cái khe, cũng ở phun ra nuốt vào dị thú, rơi vào này huyết hà vị diện giữa, lập tức bị rút ra máu. Cùng này thật lớn vị diện so sánh với, lúc trước phổ biến A đoạn B đoạn tiến đến nhân loại, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực tựa hồ chạm vào cái gì? Đông. Đây là một loại ý thức lực truyền lại thanh âm, càng như là một cái trái tim nhảy lên thanh âm. Tần Phong hai mắt tinh quang chợt lóe. Lại lần nữa cẩn thận quan sát này huyết hà vị diện. Nguyên lai là như thế này. May mắn chúng ta nơi huyết hà chiến trường, chỉ là một mảnh tiểu khu vực, bằng không về sau phát triển lên, những nhân loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này, căn bản không phải một cái vị diện. Bởi vì, Tần Phong đã cảm giác tới rồi, nơi này cư nhiên là một cái trí cường giả thân hình. Cự tinh quy ở vũ trụ giữa ngao du, trên người giống như sao trời giống nhau, mang theo giả chính mình cùng tộc, có thực lực cường đại cùng tộc, đều đã tới SSS đoạn. Mà trước mắt cái này huyết hà vị diện, hiển nhiên cũng không phải cái gì vị diện, mà là một cái khổng lồ, có thể so với cự tinh quy trí cường giả tồn tại. Nếu không nói, như vậy đặc thù vị diện, lại là như thế nào hình thành đâu. Bất quá, chỉ luận hơi thở nói, này huyết hà trí tôn, thực lực so với cự tinh quy trí cường giả, nhược đến nhiều. Bởi vì đối phương hơi thở, thật giống như là bị thương giống nhau, hơn nữa không ngừng cắn nuốt dị thú, hư không cự thú, còn có những cái đó liền tính tài nguyên phong phú, cũng không có biện pháp trưởng thành đến SS đoạn huyết ma người, đã thuyết minh hết thảy. Cái này trí cường giả, bị thương. Từ thấy được ngàn lan trí tôn cùng cự tinh quy trí cường giả chiến đấu lúc sau, Thần Phong biết, trí cường giả tuy rằng bất lão bất tử, nhưng là chiến đấu lại sẽ tạo thành tử vong, thân hình giữa năng lượng hao hết, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể vị diện trung tâm bị xúc động, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại, một cái bị thương trí cường giả liền bãi ở Tần Phong trước mặt, hắn sao có thể không tâm động. Huống chi, hiện tại Tần Phong, đã không phải trước kia Tần Phong. Thanh vương đao có thể xúc động trí cường giả trung tâm, ta hẳn là có thể giết chết đối phương, bất quá trước thử xem cái này. Tần Phong nghĩ, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng trí cường giả chiến đấu, Tần Phong lại sao có thể ở đối phương thân hình thượng đẳng bị bao quanh vây quanh. Tần Phong tiến vào vũ trụ giữa, theo sau thấy rõ ràng huyết hà vị diện toàn cảnh, nơi này thật giống như là một cái thật lớn huyết trì, nuốt hết thể quái vật. Mà vô luận đối phương là cái gì, đối Tần Phong tới nói, đều là giống nhau. Bởi vì, Thần Phong mới là cắn nuốt hết thể người. Xuất hiện đi. Thần Phong triệu hoán lên, dưới chân đã hiện lên màu đen siêu sao. Đường kính 900 mễ hắc ám siêu sao, chậm rãi chuyển động, vũ trụ giữa nhanh chóng biến hóa lên, cho dù là không hề sinh mệnh vũ trụ, giờ khác này cũng bị này hắc ám ô nhiễm, trở nên càng thêm tĩnh mịch. Tựa hồ là hắn hành động quá mức rõ ràng, nguyên bản thong thả lưu động, giống như một cái sao trời vị diện huyết hà, tốc độ chạy cũng nhanh hơn lên. Thần Phong ý thức lực dừng ở hắc ám siêu sao thượng. Khiến cho ta tới nhìn một cái, đại biểu cho trí cường giả dị năng uy lực đi. Đương nhiên, nay cũng chỉ là một cái giả trí cường giả công kích, bởi vì Tần Phong chỉ vận dụng chính mình 80% ý thức lực, tới điều động phù văn. Cứ việc là như thế này, khủng bố một màn vẫn là xuất hiện. Phù văn theo thật lớn hắc ám tinh cầu bay ra, biến thành một trương người mặt, theo sau thật giống như là một cái người mặt cự mãng giống nhau, chạy như điên mà ra. Theo sau, kia cự mãng thân hình càng lúc càng lớn, người mặt mở ra miệng rộng, một ngụm cắn hướng về phía huyết hà vị diện. Đông. Liên ở ngay lúc này, huyết hà vị diện thượng, bộc phát ra kịch liệt trái tim nhảy lên thanh âm tới, theo sau huyết hà đột nhiên cất cao, liền giống như thật lớn suối phun giống nhau, phun ra máu loãng tới. Này đó máu loãng trụ vô cùng thật lớn, cứ nhiên khó khăn lắm cùng cự mãng giống nhau khổng lồ, theo sau hai người va chạm ở cùng nhau. Tần Phong thao tác người mặt, bị đánh sâu vào đến tất cả đều là máu, hủ hóa chi lực ở tiêu diệt hắc ám phù văn. Nhưng là, người nọ mặt thực mau phản ứng lại đây, miệng rộng một trường, một ngụm cắn hạ, vô số tấn máu bị hàm ở trong miệng. Tần Phong cảm giác được, một cổ thật lớn sinh mệnh lực, từ này khẩu huyết giữa truyền lại mà ra. Phải biết rằng, phía trước cùng cự tinh quy trí cường giả thời điểm chiến đấu, Tần Phong sử dụng trí tôn long khiếu, căn bản không có biện pháp hấp thu đối phương năng lượng sinh mệnh, mà hiện tại, Tần Phong lại rõ ràng chính xác cảm ứng được. Đệ nhất 1067 chương thao tắc máu. Mà lúc này, cái này huyết hà vị diện biến thân trở thành trí cường giả, cũng đồng dạng cảm nhận được Tần Phong cường đại công kích. Trí cường giả lực lượng là dung hợp thân thể, năng lượng ở bên nhau, làm chính mình ở vào bất lao bất tử trạng thái. Đồng thời chẳng sợ chỉ còn lại có cuối cùng một tia năng lượng, bọn họ công kích, đều là không suy giảm, trí cường giả lực lượng. Thật giống như là Tần Phong biết đến một ít hòa bình vị diện điện tử trò chơi giống nhau, chẳng sợ nhân vật còn dư lại cuối cùng một tia huyết, cũng có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Nhưng là Tần Phong lại dùng tồn túy năng lượng, lay động một cái trí cường giả. Đây là vượt cấp khiêu chiến. Rồi lại không có gì không có khả năng. Một lần công kích, huyết trụ bị không ngừng cắn ướt, huyết hà vị diện hình như là bị bừng tỉnh giống nhau, tiếp theo cái long trời lở đất, tiếng gầm rú vang lên, toàn bộ vị diện trào ra đại lượng máu tươi, bao trùm ở thổ địa, thực vật, vô số thi thể phía trên. Tại đây loại quay cuồng hạ, trừ bỏ máu ở ngoài sở hữu tồn tại, đều tan rã lên. Huyết hà vị diện nhanh chóng co rút lại, thu nhỏ, trung ương khu vực cất cao, dần dần, ở vũ trụ giữa hình thành một cái thật lớn huyết ma người. Huyết ma người, đồng dạng là loại nhân tộc sinh vật. Huyết ma chí tôn. Thần Phong trong lòng cả kinh. Phải biết rằng, nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh, tổng cộng có 8 vị chí tôn. Nhân loại liên minh phân biệt là, An Bình chí tôn, Sâm Tổ chí tôn, Quang Mang chí tôn, Cự Linh chí tôn. Hắc ám liên minh có được ngàn mục chí tôn, Phệ Hồn chí tôn, Mất Đi chí tôn, Huyết Ma chí tôn. Trong đó, Huyết Ma chí tôn nhất đáng sợ, tàn sát vô số loại nhân chủng tộc, ở truyền thuyết giữa, thậm chí lúc trước muốn tụ tập vô số cường giả, do đó hủy diệt nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh mọi người, làm hắn tu luyện. Cuối cùng, trận này âm mưu cũng không có thực hiện được. Hắc ám liên minh cũng là yêu cầu nhân loại kế thừa, huống chi Huyết Ma chí tôn lúc ấy tàn sát, có rất nhiều hắc ám liên minh chí tôn tộc nhân, vì thế bị nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh liên thủ đuổi giết. Trong đó 3 cái chí tôn, Cự Linh, Ngàn Mục, Mất Đi đem Huyết Ma chí tôn đả thương, lại cuối cùng lại Huyết Ma chí tôn hắn chạy trốn. Thậm chí hắc ám liên minh cũng phát ra truy sát lệnh, đem Huyết Ma chí tôn đuổi đi ra hắc ám liên minh. Chẳng qua, rất nhiều hắc ám liên minh người như cũ đem Huyết Ma chí tôn coi như liên minh chí tôn chi nhất, chỉ sợ Huyết Ma chí tôn cũng như vậy tưởng. Bởi vì tàn sát nhân loại, là hắn bản năng, cũng là hắn tu luyện nhanh nhất phương pháp, nếu thật sự khiến cho chí cường giả cấp bậc 2 đại liên minh chiến đấu, Huyết Ma chí tôn hẳn là phi thường vui trở về, do đó ở chiến tranh giữa, hấp thu máu tươi. Chỉ là Tần Phong thật sự không nghĩ tới, cái này nguy hiểm tồn tại, cư nhiên xuất hiện ở liên tiếp Lam Tinh vị diện cái khe không gian giữa, may mắn Lam Tinh quá yếu ớt, Huyết Ma chí tôn tu luyện phương thức, cũng là huyết mạch chi lực, không có để ý Lam Tinh những cái đó thưa thất dân cư cùng sinh vật, do đó vẫn luôn không có biến hóa hình thái. Hơn nữa, Huyết Ma chí tôn nhiều năm như vậy, hẳn là vẫn luôn ở ngủ say, bởi vì Tần Phong biết đến cái kia tin tức, đã là 30 năm trước sự tình. Đối với bất lão bất tử, siêu thoát vị diện tồn tại, 30 năm không tính cái gì. Lúc này, Huyết Ma chí tôn mới tính hoàn toàn thức tỉnh. Rốt cuộc, Tần Phong một ngụm cắn nuốt đi xuống năng lượng sinh mệnh, chỉ sợ muốn 1 năm thời gian mới có thể khôi phục. Bực này vì thế hắn nhiều năm như vậy tới 30 phần có một nỗ lực, cứ như vậy bạch bạch tiêu hao, Huyết Ma chí tôn sao có thể không giận. Đặc biệt là, ở Huyết Ma chí tôn khôi phục thần trí, tỉnh táo lại lúc sau, nhìn đến không phải mặt khác chí cường giả, mà là một cái dưới chân dẫm lên tiếp cận cây số đường kính SSS đoạn năng lực giả. Con kiến. Chẳng sợ Tần Phong dị năng trung tâm làm Huyết Ma chí tôn cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng là sinh mệnh hình thái bất đồng, chú định tạo thành 2 người lực lượng bất đồng, Huyết Ma người thực lực, so với Cự Tinh quy chí cường giả càng cường. Nhưng là cố tình, Tần Phong hắc ám dị năng, hiện tại đã tiến hóa tới rồi có thể cắn nuốt năng lượng sinh mệnh nông nỗi, hiện giờ Tần Phong, tiến bộ cũng không phải lúc trước đối mặt Cự Tinh quy chí cường giả lúc. Hiện tại ta, hay không có thể giết chết chí tôn đâu. Tần Phong tâm thần chấn động, ngo ngoe dục dịch. Giết chết chí tôn, hắn liền có khiêu chiến càng cường chí tôn năng lực, đến lúc đó, an bình hắn cũng không sợ, cái loại này vì người khác làm áo cưới, làm ngàn mục chí tôn cầm đi Cự Tinh quy chí cường giả tài liệu sự tình, cũng đem sẽ không phát sinh. Sắt. Tần Phong chợt quát một tiếng, hắc ám năng lượng phân tán, thật lớn hắc ám siêu sao giữa, cư nhiên phân ra người mặt thân rắn hắc ám hư ảnh, ước chừng có 9 điều. 9 hắc ám hư ảnh tất cả đều nhào hướng Huyết Ma chí tôn. Ta nói ngươi con kiến, ngươi cư nhiên còn chưa tin. Huyết Ma chí tôn phẫn nộ lên, theo sau giơ tay, chỉ hướng về phía Tần Phong. Huyết tế. Tế phẩm tế thiên. Trong phút chốc, Tần Phong chỉ cảm thấy đến một cổ cường đại ý thức lực, xuyên thấu qua vũ trụ bao phủ lại đây, loại này lực lượng làm người cảm thấy đáng sợ. Nội lực cương khí. Tần Phong lập tức thi triển ra nội lực cương khí, bảo hộ chính mình, nhưng là này cổ ý thức lực cư nhiên vô cùng khổng lồ, nháy mắt buông xuống ở Tần Phong thân hình thượng. Ngay sau đó, Tần Phong cả người máu, đều đi theo sôi trào lên. Vâng! Tần Phong máu tựa hồ bị tràn ngập tàn bạo năng lượng, theo sau ầm ầm nổ mạnh. Trong phút chốc, con Tần Phong hai mắt huyết hồng, cả người đều thẩm thấu xuất huyết dịch tới, thậm chí cổ vị trí, động mạch chủ trực tiếp bạo liệt. Hoa! Tần Phong mồm to hộc máu, phun ở nội lực cương khí giữa, làm này nội lực cương khí đều lây dính thượng huyết hồng. Tần Phong trọng thương. Trọng sinh lúc sau Tần Phong, lần đầu tiên bị thương như vậy nghiêm trọng, thậm chí tới rồi nguy hiểm cho sinh mệnh nông nỗi. Mà lúc này, huyết ma chí tôn lại phát ra một tiếng mang theo nghi hoặc câm tiết, hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên còn chưa có chết. Huyết ma chí tôn cường đại, nhưng phàm là huyết nhục thân hình chủng tộc, đều không thể tránh được hắn thao tác. Cũng chỉ có chí cường giả, mới có thể mang cho hắn nguy hại. Tần Phong năng lực đích xác rất mạnh, thậm chí có thể nuốt đi huyết ma chí tôn máu. Chính là huyết ma chí tôn cũng không e ngại, bởi vì ở huyết ma chí tôn trong mắt, Tần Phong bất quá là một cái con kiến. Bọn họ sinh mệnh trình tự đều không giống nhau. Huyết ma chí tôn có thể nháy mắt nắm giữ Tần Phong sinh tử, tự nhiên kêu Tần Phong con kiến. Chỉ là liền ở ngay lúc này, huyết ma chí tôn đột nhiên phát hiện, Tần Phong thân hình, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục. Tần Phong che lại trái tim, vừa mới máu nổ mạnh, thiếu chút nữa đem hắn trái tim tạc thoái, nhưng là đồng thời, trong đó một cái hắc ám cự thú cắn trúng huyết ma chí tôn góc áo, những cái đó tất cả đều là huyết ma năng lượng sinh mệnh hóa thành. Một ngụm cắn nuốt này huyết ma chí tôn năng lượng, Tần Phong thật giống như là xuân về trên mặt đất, sinh cơ giạt rào lên, sinh mệnh lực bị nhanh chóng bổ sung, vì thế sở hữu thương thế tất cả đều chữa trị lên. Không chỉ như thế, Tần Phong thân thể thực lực, tăng cường một mảng lớn. Cắn nuốt thuật. Tần Phong biết, huyết ma chí tôn không phải cự tinh quy trí cường giả cái loại này sinh vật, huyết ma chí tôn đối Tần Phong có phi thường thật lớn nguy hại, cho nên Tần Phong muốn mạng sống, chỉ có thể không ngừng cắn nuốt huyết ma chí tôn năng lượng sinh mệnh. Mà lúc này, huyết ma chí tôn cũng minh bạch. Đệ nhất 1068 chương huyết kén. Cư nhiên là như thế này, bất quá ngươi này thân thể, cũng phi thường không tồi, bị ta hấp thu lúc sau, cũng đủ đền bù ngươi nuốt rất những cái đó. Huyết ma chí tôn nói, thân thể cao lớn bỗng nhiên hiện lên vô số huyết sắc trường long, phát sát hướng Tần Phong. Chỉ dùng ý thức lực kiếp nổ Tần Phong thân thể, hiển nhiên không đủ để giết chết Tần Phong. Cho nên huyết ma chí tôn tính toán làm chính mình máu tiếp xúc Tần Phong, hoàn toàn kiếp nổ đối phương. Nhưng mà, lần này, ở giữa Tần Phong lòng kẻ dưới này, hắc ám xà nhân mở ra mồm to, đêm này đó máu sôi nổi cắn ướt, Tần Phong thân thể lực lượng, cũng đi theo bay nhanh tăng lên. Vâng, SSS một đoạn thân thể lực lượng. Huyết ma người nhìn đến Tần Phong chẳng những không có bị thương, ngược lại càng đánh càng hăng, cư nhiên còn tiến đến dai, tức khắc sắc mặt khó coi lên, phóng xuất ra lực lượng càng cường đại hơn. Nhưng là này đó lực lượng, cư nhiên không có biện pháp xuyên thấu Tần Phong nội lực cương khí, ngược lại huy hắc ám chi lực. Huyết ma tế thiên. Huyết ma chí tôn chỉ có thể lại lần nữa phong thích ý thức lực, lúc này đây Tần Phong cũng không có biện pháp tranh né. Kêu ý thức lực vô khổng bất nhập, đem Tần Phong máu lại lần nữa kiếp nổ. Vâng! Tần Phong thân hình thượng, nổ tung mấy cái huyết lỗ thủng, Tần Phong lại lần nữa vết thương chồng chất. Nhưng là thức mau, tình huống như vậy liền giảm bớt, thân hình bắt đầu tự động khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, lần này thời gian càng mau. Ta liền không tin, ngươi còn có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, năng lượng có thể có được, nhưng là đau đớn đâu. Ngươi có thể nhịn xuống tới sao? Chí cường giả năng lượng sinh mệnh, căn bản không có đau đớn, chính là Tần Phong vẫn là huyết nhục chi thân, lại sao có thể thừa nhận trụ. Huyết ma chí tôn điên cuồng kiếp nổ Tần Phong trong cơ thể máu. Hai người công kích cũng liên tiếp phóng thích. Vũ trụ giữa, màu đen, huyết sắc, hình thành luân phiên đại võng, không ngừng mất đi, cắn ướt. Tần Phong đã không biết chính mình máu bị kiếp nổ bao nhiêu lần, là mấy chục lần, vẫn là hơn trăm lần, đã đếm không hết. Nhưng là đang không ngừng chiến đấu giữa, Tần Phong thực lực lại càng ngày càng cường, đã từ SSS một đoạn thân thể thực lực, tiến hóa tới rồi SSS ba đoạn. Như vậy tấn trước, phi thường khủng bố. Nhưng là này cũng không ngoài ý muốn, Tần Phong cắn nuốt huyết ma chí tôn máu tươi thời điểm, chẳng khác nào trực tiếp cắn nuốt một cái chí cường giả tài nguyên, cự tinh quy chí cường giả chỉ là tử vong, liền đủ để cho Tần Phong thân thể thực lực nhảy tới SSS đoạn. Huyết ma chí tôn lại là thật đánh thật đem chính mình năng lượng sinh mệnh đưa lên tới làm Tần Phong cắn ướt. Đau đớn đã làm Tần Phong chết lặng, nhưng là hắn ý thức lực, đã tới rồi tiêu hao quang bên cạnh. Ha ha ha, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ngươi này nhân loại, thật là làm ta lau mắt mà nhìn đâu. Huyết ma chí tôn cười ha ha lên, hắn đã cảm ứng được Tần Phong thực lực yếu bớt, người mặt thân rắn hư ảnh đã từ 9, biến thành một cái. Bởi vì Tần Phong ý thức lực chỉ có SSS đoạn, căn bản không có biện pháp trường kỳ kiên trì. Đương Tần Phong không có cách nào phóng xuất ra cắn nuốt thuật thời điểm, chính là hắn tử vong thời điểm. Điểm này, huyết ma chí tôn tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại không có lại lần nữa điều động cắn nuốt thuật người mặt thân rắn hư ảnh công kích huyết ma chí tôn, mà là giơ tay, đem phía sau có một phen đại đao đem ra. Ra thú bóc ra, đại đao bày ra ra tới, mặt trên xanh đậm sắc tài chất, rõ ràng có vẻ thường thường vô kỳ, rồi lại cho người ta một loại thập phần dày nặng cảm giác. Đây là huyết ma chí tôn kiến thức rộng rãi, thực mau ý thức tới rồi cái gì, cây đao này, cư nhiên là dùng trí cường giả cấp bậc dị thú tài liệu chế tác mà thành. Cái này làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Trước mắt này nhân loại, rốt cuộc là cái gì lai lịch, chính là liền tính là cường giả hậu đại, những người đó, cũng không nhất định có thể có được như vậy vũ khí, ai lại như vậy tài đại khí thô. Này căn bản là không có khả năng. Liền ở ngay lúc này, Thần Phong ý thức lực, cũng truyền lại mà ra. Huyết ma chí tôn, ngươi hiện tại thân hình giữa năng lượng, cũng chỉ dư lại một nửa đi, như thế nói, không biết ngươi có thể chống đỡ được ta nhiều ít đau đâu. Những lời này rơi xuống, Thần Phong thanh vương đao, cử lên. Trong nháy mắt, huyết ma chí tôn cảm giác được nguy hiểm. Chí cường u hồn trảm. Tần Phong thanh vương đao nội, rót vào nội lực, thanh vương đao thượng, một cái cường đại vô cùng u hồn, tại nội lực rót vào dưới, vành trướng lên. Cự tinh quy trí cường giả u hồn, lộ ra cường đại uy năng, theo sau thật giống như là đồng quy vu tận giống nhau, nhào hướng huyết ma chí tôn. Nay cũng không phải chân chính đồng quy vu tận, bởi vì lúc này cự tinh quy trí cường giả u hồn, là đao mang hình thái. Nguyên bản, Tần Phong vô cùng nhỏ bé, đối lập huyết ma chí tôn, thân hình giống như một giọt bụi bặm. Nhưng là hiện tại, cự tinh quy trí cường giả u hồn theo thanh vương đao phách chém ra đi, xét qua vũ trụ, cường đại năng lượng kích động mà ra, đảo qua sao trời. Trảm tinh thiết mang thêm lực lượng, cũng phát huy ra tới. Không tốt. Huyết ma chí tôn cũng ý thức được cái gì, ngay sau đó, thân hình phía trên huyết sắc trường bào, biến thành con nhỏ giống nhau càng lúc càng lớn, ngang qua vũ trụ, cùng chí cường giả u hồn va chạm ở cùng nhau. Vâng! Biển máu khiếu nháy mắt bị rào thoái, huyết ma chí tôn sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng sợ kia u hồn chạm lực lượng, đã bị ngăn trở, nhưng là huyết ma chí tôn trong cơ thể năng lượng, nháy mắt hạ thấp 1/3, bực này với, nếu Tần Phong lại phóng xuất ra u hồn chém tới, đệ tứ đao, chính là huyết ma chí tôn ngày chết. Quan trọng nhất chính là, trảm tinh mệnh trung thân hình hắn, có được chặt đứt sao trời lực lượng, vị diện trung tâm giấu ở thân hình giữa, nhưng là mang thêm trảm tinh thiết vũ khí, mỗi một kích đều tương đương chém giết ở năng lượng trung tâm phía trên. Huyết ma chí tôn rất có thể bị Tần Phong chém chết. Ta cũng không tin, như vậy năng lực, ngươi còn có thể phóng xuất ra vài lần. Huyết ma chí tôn giống giận, theo sau ý thức lực bay nhanh bao phủ chung quanh tán loạn đi ra ngoài máu, thu về lực lượng của chính mình. Huyết ma chí tôn trong lòng, cũng ở may mắn nghĩ, Tần Phong không có khả năng lại thi triển ra lực lượng như vậy tới. Chỉ là làm huyết ma chí tôn thất vọng rồi. Tần Phong thanh vương đao thượng, lại lần nữa hiện ra nội lực tới. Giống. Cự tinh quy trí cường giả ưu hồn, lại lần nữa hiện lên, xung phong liều chết lại đây. Huyết ma chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại cực nhanh thu nhỏ lại, hình thành một cái huyết sắc kén khổng lồ. Chí cường u hồn chảm chém giết tại đầy mặt trên. Ông! Này huyết sắc kén khổng lồ sát ngoài nhanh chóng tan rã, không ngừng biến mỏng, cuối cùng biến thành một cái nửa trong suốt màu đỏ. Nhưng là này màu đỏ bên trong, cũng có thể nhìn đến huyết ma chí tôn ảnh hưởng, lúc này thân hình hắn chỉ còn lại có 2 mét cao, thật giống như là một cái bình thường nhân loại thân cao giống nhau, hắn nâng lên chính mình huyết chảo giống nhau tay, lại huyết kén giữa hoa hư không. Ngay sau đó, một cái không gian cái khe hiện lên. Theo sau, huyết ma chí tôn nhanh chóng nhảy lên đi vào. Vâng! U hồn chạm nháy mắt đâm thủng kén khổng lồ sắc ngoài, theo sau đánh vào kia cái khe phía trên, đem này cái khe hoàn toàn xé số tròn vạn mét. Còn tưởng chạy đi đâu? Tần Phong không biết huyết ma chí tôn muốn hướng nào đi, nhưng là lúc này, Tần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua huyết ma chí tôn. Tần Phong thân hình, ở vũ trụ giữa gào thét mà qua, rơi vào cái khe giữa. Đệ nhất 1069 chương mất đi chí tôn. Tần Phong xuyên qua cái khe, ngay sau đó, tầm mắt biến đổi, xuất hiện ở một cái thật lớn phủ không thành nội. Thần Phong sửng sốt, thực mau liền biết chính mình ở đâu. Đây là một cái cải tạo cứ điểm, là Hắc Ám Liên Minh địa bàn giữa. Hắc Ám Liên Minh không có tổng bộ, như vậy phủ không thành tổng cộng có 9, đều là tương đương phồn hoa địa phương, có đông đảo SSS đoạn cường giả đóng giữ, có thể ngăn cản hư không dị thú. Như vậy mới có thể kinh doanh khởi các loại không gian lữ hành đường hàng không, làm Hắc Ám Liên Minh cùng đông đảo loại nhân tộc giao lưu. Huyết Ma Chí Tôn hiện tại tới, chính là trong đó một cái phủ không thành. Bất quá, Huyết Ma Chí Tôn chỉ khai một cái 2 mét lớn lên không gian cái khe, lại bởi vì Tần Phong một đao đi xuống, dẫn tới này cái khe mở rộng đến vạn mét, lúc này tức khắc xé rách phủ không thành phía trên, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận không ngừng truyền đến. Nhưng là thực mau, như vậy thanh âm, liền biến thành khủng hoảng còn có xin tha thanh âm. Tần Phong chỉ so Huyết Ma Chí Tôn chậm một bước mà thôi, liền này một bước, Huyết Ma Chí Tôn đã phong xuất ra cường đại ý thức lực, thậm chí thân hình giữa máu, cũng chảy xuôi mà ra, bao trùm toàn bộ phủ không thành. 30 năm tiền chuyện truyền thuyết tai nạn hình ảnh, lại lần nữa hiện lên, không ít năng lực giả đều nhận ra đây là cái gì. Huyết Ma Chí Tôn. Không, không cần, ta không muốn chết, đại nhân tha mạng. Mau a. Chỉ là những người này không phải Tần Phong, căn bản không có biện pháp chạy trốn, cũng không có năng lực đi ngăn cản Huyết Ma Chí Tôn công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số năng lực giả thân hình nổ tung, hóa thành một phùng huyết vụ, theo sau theo Huyết Ma Chí Tôn phương hướng mà đi, hiển nhiên muốn dung nhập Huyết Ma Chí Tôn thân hình giữa, cường hóa Huyết Ma Chí Tôn năng lượng sinh mệnh chi lực. Máu tươi lực lượng làm hắn năng lượng nhanh chóng khôi phục lên. Thần Phong ý thức lực phát ra châm chọc ý vị. Huyết Ma Chí Tôn, ngươi thật là tự chịu diệt vong. Ngay sau đó, Thần Phong cắn nuốt thuật lại lần nữa bùng nổ. Lúc này đây Tần Phong không có triệu hồi ra Hắc Ám siêu sao, cũng không có phóng xuất ra có được công kích năng lực người mặt thân rắn Hắc Ám hư ảnh, mà là ở hắn trên đỉnh đầu, hình thành một cái màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, thật giống như là thật lớn mây đen giống nhau, bao phủ nửa cái phủ không thành. Theo sau, những cái đó nguyên bản hướng về phía Huyết Ma Chí Tôn mà đi máu, cư nhiên sôi nổi quay đầu, hướng Tần Phong phương hướng mà đi. Không chỉ như thế, những cái đó năng lực giả tử vong lúc sau năng lượng, cũng sôi nổi cuốn vào trong đó, nháy mắt thời gian, liền hấp thu mấy trăm cá nhân nội lực tinh hoạch, năng lượng trung tâm, thậm chí là dị năng trung tâm. Theo sau, lốc xoay giáng xuống thuần túy năng lượng, theo Tần Phong đầu tiến vào, ngã xuống đến đan điền giữa. Nội lực băng tinh cực nhanh khôi phục. Huyết Ma Chí Tôn nhìn đến nơi này, hai mắt trừng lớn, vốn là huyết hồng nhàn sắc, càng là mang ra điên cuồng cùng phẫn nộ. Tần Phong mỗi một lần thủ đoạn, thật giống như là khắc chế hắn giống nhau, làm hắn thực lực đại đại suy yếu, thật vất vả tìm một cơ hội hấp thu huyết nhục chi lực. Tần Phong cư nhiên đem này huyết nhục chi lực hấp thu đi rồi một nửa. Buồn cười. Chỉ là Huyết Ma Chí Tôn không có biện pháp dừng tay, chỉ có thể cùng Tần Phong tranh đoạt lên, nhưng là Tần Phong có thể phóng thích dị năng, đồng thời, phóng xuất ra cổ võ. Vì thế, đáng sợ công kích lại lần nữa bùng nổ. Chí cường u hồn trảm. Trong phút chốc, cự tinh quy trí cường giả ưu hồn lại lần nữa buông xuống, dừng ở Huyết Ma Chí Tôn trên người, đem Huyết Ma Chí Tôn từ phụ không thành thượng đánh bay đến vũ trụ giữa. Chỉ là thanh vương đao thượng mang theo dòng khí, lại sinh sôi đem phụ không thành áp xuống, năng lượng sóng dư uy quét đến phụ không thành thượng, tức khắc bẻ gãy nghiền nát giống nhau, phụ không thành thượng vật kiến trúc toàn bộ hủy diệt. Kéo kẹt kéo kẹt, phụ không thành phát ra thét chói tai, ngay sau đó, ầm ầm nổ mạnh. Phù không thành hủy hoại. Mặt trên sở hữu năng lực giả, toàn bộ tử vong, một cái không lưu. Sớm tại Huyết Ma Chí Tôn dừng ở cái này phù không thành thượng thời điểm, nay phù không thành cũng liền chú định, không có người sống. Lúc này Huyết Ma Chí Tôn cũng là trong lòng kinh hoàng, khởi sướng tàn nhẫn tới. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể vẫn luôn đuổi theo. Huyết Ma Chí Tôn lần này liền che giấu đều không có che giấu, sẽ rách hư không, nhảy tới một cái khác vị diện. Thần Phong tự nhiên gắt gao đi theo. Thức mau, bọn họ lại lần nữa tới rồi một cái vị diện giữa, lại là một tòa phủ không thành. Huyết Ma Chí Tôn đem này phủ không thành người tàn sát sạch sẽ, huyết nhục còn không có tới kịp toàn bộ hấp thu, đã bị Tần Phong đoạt đi rồi một nửa, theo sau lại lần nữa huy đao quyết đấu. Cái thứ ba phủ không thành đồng dạng như thế. Lúc này, đã qua đi nửa ngày thời gian, Tần Phong đuổi giết, Huyết Ma Chí Tôn chạy trốn. Hủy diệt ba cái phủ không thành, luôn là có còn sống người ở. Trong lúc nhất thời, huyết ma trở về tin tức, truyền ồn ào huyên náo. Hắc ám liên minh cao tầng nghe thấy cái này tin tức, đồng thời sửng sốt, theo sau trong lòng lửa giận nhảy lên cao. Hắc ám liên minh tuy rằng tàn khốc, nhưng là muốn có được tài nguyên, không phải quang giết người phóng hỏa là có thể được đến, cho nên tới rồi đỉnh cấp chính tự, này đó chí cường giả, ngược lại không hy vọng hắc ám liên minh có người quá nhiều giết chóc. Không nghĩ tới, huyết ma chí tôn 30 năm trước bị đánh bại, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, ngóc đầu trở lại. Đây là đối với mặt khác chí tôn khiêu khích, đối bọn họ điểm mấu chốt dẫm đạp. Trong đó một cái chí tôn, lập tức đi trước một cái phủ không thành, ôm cây lợi thỏ. Mà vừa lúc, huyết ma chí tôn cũng đi vào cái này phủ không thành. Liên ở huyết ma chí tôn liền phải phóng xuất ra ý thức lực thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại uy hiếp chi lực truyền đến, làm hắn cả người năng lượng sinh mệnh, đều hình như là đang run rẩy, không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi. Chi gian ngay sau đó, hư không giữa hiện ra vô số kiếm khí tới. Theo sau, một bóng người mới ở lúc sau xuất hiện, đúng là mất đi chí tôn. Mất đi chí tôn, là một cái siêu cấp cường đại đêm tối nhân tộc. Hắn làn da ngăm đen, một đôi mắt huyết hồng, trời sinh có hắc ám lực lượng, có thể trốn vào bóng ma giữa, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Đồng thời, cái này chủng tộc người trời sinh cũng so những người khác thân thể tố chất cường đại, cho nên hoàn toàn có thể tu luyện nội lực năng lượng, có được cường đại thân thể. Mất đi chí tôn, là mạnh nhất sát thủ. Ở trong tay hắn, không có giết không chết người, trừ phi người kia đồng dạng là chí tôn. Giờ khắc này, huyết ma chí tôn mắt thấy mất đi chí tôn ra tay, đã bất chấp cái gì. Huyết ma bạo. Vang một tiếng, huyết ma chí tôn thân hình nổ mạnh, đem mất đi chí tôn hung hăng đẩy ra đi. Này nhất chiêu lại lần nữa tiêu hao trong thân thể hắn năng lượng, bất quá chí cường giả không có suy yếu thời điểm, đầy trời huyết vũ lại lần nữa tụ tập lên, biến thành huyết ma chí tôn thân hình. Mất đi chí tôn cũng không có lại lần nữa tiếp cận, tuy rằng huyết ma chí tôn cho hắn tạo thành thương tổn rất ít, nhưng là huyết ma chí tôn ra tay liền như vậy tàn nhẫn, thật sự là không phù hợp ngày thường tác phong. Mất đi, nơi này không có chuyện của ngươi, đừng tới quấy rối, nếu không ta liền cá chết lưới rách. Mất đi chí tôn trên mặt, nhìn không ra biểu tình, ý thức lực lại vô cùng lạnh băng nói, ngươi đình chỉ tàn sát. Này đó hắc ám liên minh thành viên, đối với mất đi chí tôn còn chỗ hữu dụng, cho dù là hắc ám liên minh người, cũng không thể như vậy giết. Huyết ma chí tôn hiển nhiên phi thường do dự, liền ở ngay lúc này, không gian cái khe giữa, lại lần nữa xuất hiện một bóng người. Đúng là Tần Phong. Huyết ma chí tôn đột nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào Tần Phong nói, mất đi, giết hắn, ta liền đình chỉ. Đệ nhất 1070 chương chí cường giả tề tụ. Mất đi chí tôn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi huyết ma chí tôn ý thức lực, cơ hồ là đồng thời, nhìn về phía mất đi chí tôn. Trong nháy mắt, Tần Phong đã nhận ra người này thân phận. Mất đi chí tôn, đêm tối nhân tộc. Không chỉ như thế, mất đi chí tôn cùng mặt khác chí cường giả cấp Tần Phong cảm giác, đều không giống nhau. An bình chí tôn, huyết ma chí tôn năng lượng sinh mệnh cho người ta là vẫn luôn sinh mệnh trình tự áp lực, làm người cảm thấy đây là cao nhân nhất đẳng tồn tại, liền giống như con thỏ nhìn thấy lao hổ giống nhau, bản năng sợ hãi, hơi thở đều đủ để cho con thỏ dọa nước tiểu. Nhưng là mất đi chí tôn hơi thở, cư nhiên là vô thanh vô tức. Mà lúc này, mất đi chí tôn nhìn về phía Tần Phong, lại là không chút nào để ý, bởi vì Tần Phong là thân thể phàm thai, chỉ là một cái SSS đoạn năng lực giả. Tuy rằng mất đi chí tôn cảm thấy huyết ma chí tôn là nói giỡn, nhưng là hắn đồng dạng cũng nâng lên thủ đoạn, theo sau trong tay đoạn kiếm, hướng tới Tần Phong vị trí, hơi hơi vung lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí liền phát ra rồi. Nhưng là mất đi chí tôn đôi mắt, vẫn luôn không có rời đi huyết ma chí tôn trên người. Ta giết, hiện tại ngươi. Ân. Mất đi chí tôn ý thức lực đống nhiên dừng lại, lúc này không cần hắn tầm mắt đi xem, ý thức lực đã cảm giác được rõ ràng vừa mới phát sinh hết thảy. Mất đi chí tôn tùy tay huy động chiêu thức, đều vạn phần đáng sợ, vô ảnh vô hình, hóa thành kiếm khí hướng tới Tần Phong phương hướng đánh đi. Lực lượng như vậy đối với chí cường giả không tính cái gì, nhưng là đối với SSS đoạn năng lực giả tới nói, lại là phi thường khủng bố. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng, không người có thể ngăn cản. Nhưng là Tần Phong ở cảm giác được mất đi chí tôn ra tay nháy mắt, đã nâng lên thanh vương đao, nội lực quán chú trong đó, phóng xuất ra trí cường u hồn chém tới. Chỉ là trí cường u hồn chạm giữa, cự tinh quy trí cường giả u hồn vừa mới hiện lên, đã bị mất đi trí tôn ra tay công kích đánh trúng, theo sau nhanh chóng tăng dã. Vâng! Năng lượng bạo phá phát ra, cuồn quyển chung quanh. Tần Phong ngăn cản ở. Nhưng là Tần Phong phía sau cái khe nháy mắt dập nát, còn có kia phủ không thành thượng kiến trúc, phi hành khí, cũng tất cả đều rách nát. Hai cái thật lớn năng lượng đối đâm, theo sau cuốn thượng trời cao, phòng hộ cháo nháy mắt ở nội bộ rách nát. Ánh đao, bóng kiếm, tiến vào vũ trụ. Xa xôi vô cùng sao trời, đều tại đây nhất chiêu dưới, chạm thành hai nửa. Mất đi trí tôn theo sau phóng xuất ra lực lượng, khiến cho Tần Phong toàn lực ứng phó. Hơn nữa kia chém về phía sao trời lực lượng, trong đó hơn phân nửa đều là mất đi trí tôn. Nay đủ để chứng minh, mất đi trí tôn thực lực cường đại. Chính là liền dưới tình huống như thế, là mất đi trí tôn giật mình, ngược lại là Tần Phong ngăn cản ở hắn tùy tay một kích. Ở mất đi trí tôn trong mắt, Tần Phong rốt cuộc chỉ là một cái SSS đoạn năng lực giả. Tần Phong lúc này cũng cảnh giác lên. Trong thân thể hắn nội lực năng lượng tuy rằng ở huyết ma trí tôn tàn sát ba cái phụ không thành hắc ám liên minh thành viên lúc sau, khôi phục đầy, nhưng là đối mặt huyết ma trí tôn cùng mất đi trí tôn hai cái trí cường giả, lại cũng không đủ xem, nếu mất đi trí tôn trợ giúp huyết ma trí tôn, hiện tại muốn chạy người, chính là Tần Phong. Trí cường giả cũng phân mạnh yếu, huống chi huyết ma trí tôn ở 30 năm trước đại chiến đến giữa, bị thương căn bản, trong cơ thể năng lượng cũng không sung túc. Phóng xuất ra lực lượng tự nhiên liền đánh chết khấu. Chính là mất đi trí tôn bất đồng, thực lực của hắn tương đương lợi hại, Tần Phong không phải đối thủ. Nhưng là, mất đi trí tôn không biết huyết ma trí tôn chi tiết, đồng dạng cũng không biết Tần Phong. Có ý tứ. Mất đi trí tôn dụng ý thức lực nói. Hắn không hề động thủ, trường hợp trong lúc nhất thời cứng lại rồi, Tần Phong cùng huyết ma trí tôn ai cũng không có động. Phu không thành giữa, ba người đứng trên đường phố không có một tia thanh âm. Nhưng là nơi xa truyền đến ý thức lực lại rành mạch. Chạy mau, huyết ma trí tôn tới nơi này. Mất đi trí tôn, là mất đi trí tôn ra tay, ngăn trở huyết ma trí tôn. Vừa mới đó là cái gì công kích? Một ít năng lực giả kinh hồn táng đảm, nhanh chóng mở ra không gian thông đạo chạy trốn, nhưng là có một ít năng lực giả kẻ tài cao gan cũng lớn, cư nhiên tưởng lưu lại, muốn xem trận chiến đấu này. Rốt cuộc, trí cường giả chiến đấu. Lại còn có đều là loại nhân tộc chiến đấu, thật sự là quá khó. 30 năm trước chiến đấu đều làm người nói chuyện say xưa, nếu chính mắt quan khán trí cường giả chiến đấu, không chỉ là có khoác lác tư bản, càng là chứng minh thực lực của chính mình, có thể ở trí cường giả uy áp dưới, không chút nào lùi bước. Nhưng là những người này rốt cuộc cũng sợ chết, phù không thành lại là không thể ngây người, tất cả đều nhanh chóng rời đi phù không thành, tiến vào vũ trụ giữa. Chỉ là ý thức lực như cũ chú ý nơi này. Trong trước mắt, phù không thành tiện nội trở nên trống trải lên, không có một bóng người. Liền ở ngay lúc này, hư không cái khe hiện lên, theo sau kim quang lòng lánh, một cái cây số cao tới bóng người, đạp ra tới. Ngàn mục trí tôn. Hắc ám liên minh người nhìn đến người tới, tức khắc kinh hô lên. Không chỉ như thế, bên kia, cũng đồng dạng có một cái đầu lâu hiện lên, theo sau mở ra mồm to. Hình thành một cái không gian thông đạo. Như vậy tiêu chí tính cảnh tượng, làm người lập tức đã biết đối phương thân phận. Phệ hồn trí tôn. Phệ hồn trí tôn chủng tộc, đúng là phệ hồn ma nhân, đây cũng là cái này chủng tộc vô hạn phát triển lớn mạnh căn nguyên. Hắc ám liên minh bốn cái trí cường giả, cư nhiên tại đây một khắc, đều tới rồi. Trong lúc nhất thời, thật là vạn chúng chú mục. Ngàn mục trí tôn nhìn phù không thành giữa ba cái thân thể thu nhỏ lại bóng người. Cuối cùng đem tầm mắt dừng ở duy nhất một cái không phải trí cường giả nhân loại trên người, theo sau hơi hơi sửng sốt. Huyền Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Phong rốt cuộc ở nửa tháng trước vừa mới giúp ngàn mục trí tôn hoàn thành nhiệm vụ, ngàn mục trí tôn còn không đến mức quên thực lực này không tồi SSS đoạn năng lực giả. Đại nhân, ta ở sát hắc ám liên minh tội phạm bị truy nã. Tần Phong lời lẽ chính đang nói, tầm mắt cũng dừng ở huyết ma trí tôn trên người. Mà lúc này, ở đây bốn cái trí tôn tất cả đều sửng sốt, xa xôi vũ trụ giữa năng lực giả, cũng đều bị những lời này lộng ốc. Chỉ là thức mau, một ít nhân tài nghĩ tới cái gì. 30 năm trước, huyết ma trí tôn rời đi thời điểm, giống như hắc ám liên minh đích sắc đã phát lệnh truy nã. Chính là ai sẽ đi giết tới tôn. Như vậy có chỗ tốt gì sao? Chúng ta lại không phải nhân loại liên minh người, còn cấp cái gì khen thưởng. Cư nhiên đuổi giết huyết ma chí tôn, đừng nói giỡn, thật là cười rớt người răng hàm. Ở đây đại bộ phận hắc ám liên minh giữa năng lực giả, đều không tin Tần Phong nói. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, huyết ma chí tôn lại mở miệng nói, ngươi kêu Huyền Phong phải không? Sự tình hôm nay, ta không so đo, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng ra tới. Tuy rằng huyết ma chí tôn không có nói rõ bạch, nhưng là thực hiển nhiên, những lời này, đã đại biểu, huyết ma chí tôn ở hướng tới Tần Phong cúi đầu. Đương đương chí tôn, cư nhiên hướng một cái SSS đoạn năng lực giả cúi đầu, chuyện như vậy, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chính là sự thật chính là như vậy, đã phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thứ hai là, ta cấp sách mới cầu cái để cử phiếu như thế nào. Hôm nay quyển sách này có canh ba. Khả năng ở trong vòng nửa tháng liền tiến hành kết thúc đếm ngược lạp, tranh thủ cấp một cái hoàn thiện giải vây. Tuy rằng hậu kỳ tiến độ có điểm mau, nhưng là đại gia ngàn vạn đừng nói ta quá tiện, có lệ kết cục, ta hiện tại chính là siêu cấp nỗ lực đâu. Hy vọng đại gia chú ý một chút tiểu từ sách mới cắn nuốt vào giới, cảm ơn đại gia lạp. Đệ nhất 1071 chương trảm trí tôn. Ta muốn, huyết ma trí tôn ngươi, chẳng lẽ hiện tại còn nhìn không ra tới sao? Tần Phong cũng không giấu giếm, thực lực tới rồi hiện tại, tăng trưởng tự thân thủ đoạn, thường thường đều phi thường tàn khốc, thân ở với hắc ám liên minh, càng là luật rừng giống nhau địa phương, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Tần Phong đạm nhiên nói, ta thân thể còn chưa đủ cường đại, nếu không như thế nào sẽ làm ngươi thương đến, ta muốn ngươi trí cường giả trung tâm, gia tăng tự thân thực lực, ngươi xem coi thế nào. Mọi người ồ lên. Tần Phong nói, thật sự là quá kiêu ngạo. Cũng quá khiêu chiến bọn họ nhận chi. Một cái SSS đoạn năng lực giả, cư nhiên bởi vì chính mình thân thể nhược, liền phải cường giả mệnh tới bỏ thêm vào, này thật sự không phải ở nói dẫn sao. Huyết ma chí tôn trên người máu tức khắc sôi trào lên, hắn phía trước cũng ẩn ẩn ý thức được Tần Phong vì cái gì công kích hắn, chính là hiện tại nghe được, thật giống như hắn là heo dê giống nhau, đơn giản là Tần Phong đói bụng, cho nên liền huy đao chém giết. Cái này làm cho hắn như thế nào không phẫn nộ. Chỉ là phẫn nộ đồng thời, hắn lại kiêng kỵ vô cùng, theo sau tầm mắt dừng ở mặt khác trí tôn trên người, ý thức lực cầm vang rung động. Ngàn mục, ngươi nhận thức người này, còn không cho hắn dừng tay, hắc ám liên minh khuyết thiếu một cái trí tôn, ảnh hưởng có bao nhiêu đại, ngươi hẳn là biết. Ngàn mục trí tôn nhìn nhìn huyết ma trí tôn, lại nhìn nhìn Tần Phong, lại không có mở miệng nói chuyện, kim sắc con ngươi quang mang lập lòe không chừng. Trước mắt hết thảy, đích sắc làm hắn có chút bị chấn động. Phía trước suy đoán, hiện tại cũng có đáp án, lúc trước cự tinh quy trí cường giả, quả nhiên là bởi vì Tần Phong nguyên nhân, mới mất đi năng lượng, do đó bị hắn nhất cử chém giết. Hơn nữa, phía trước hắn cũng coi như cùng Tần Phong giao hảo, nhưng là huyết ma chí tôn ở 30 năm trước, chính là tàn sát quá hắn đoá kéo nhân tộc. Nhưng là, giúp một cái trí cường giả, vẫn là giúp một cái năng lực giả, chuyện như vậy, thật sự làm người khó có thể lựa chọn. Do dự chỉ là trong nháy mắt, ngàn mục trí tôn liền phát ra một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, ý thức lực cũng truyền ra tới. À, hắc ám liên minh ở 30 năm trước liền không có ngươi huyết ma, ta còn tưởng rằng, lần này đi trước thần chỉ vị diện tuyển chọn tân trí cường giả, ngươi cũng sẽ không tới tham gia, như vậy xem nói, có ngươi không ngươi lại có cái gì khác nhau. Tần Phong trong lòng chấn động, thần chỉ vị diện, đó là tuyển chọn tân trí cường giả vị diện. Tin tức này chính là Tần Phong vẫn luôn muốn thăm dò, không nghĩ tới, cư nhiên ở ngàn mục trí tôn trong miệng, tùy ý được đến. Huyết ma trí tôn nghe được ngàn mục nói, lại là trong lòng thầm hận, theo sau nhìn về phía mất đi trí tôn. Mất đi, ngươi không phải muốn tổ chức ta tàn sát những cái đó con kiến sao. Ngươi giúp ta giết hắn, ta liền dừng tay, về sau đáp ứng ngươi, không ở hắc ám liên minh nơi phạm vi hành động. Ở huyết ma trí tôn nghĩ đến. Mất đi vừa mới nhất kiếm không có giết chết Tần Phong, có lẽ trong lòng không phục, có lẽ sẽ lại lần nữa ra tay, chỉ cần mất đi nghiêm túc lên, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong giờ phút này cũng khẩn trương lên, mất đi trí tôn thực lực rất mạnh, Tần Phong cũng minh bạch, tự nhiên không nghĩ làm mất đi trí tôn ra tay. Cùng với tín nhiệm một cái đồ tể hứa hẹn, không bằng dứt khoát giết chết người này, chẳng phải là nhất lao vinh giật, ngươi đã chết. Liền không còn có người tàn sát hắc ám liên minh năng lực giả. Tần Phong ý thức lực truyền lại ra tới, tuy rằng đối với huyết ma trí tôn nói chuyện, nhưng là mặc cho ai đều biết, những lời này là nói cho mất đi trí tôn. Mất đi trí tôn nhìn thoáng qua Tần Phong, vừa mới kia nhất kiếm, hắn đích xác ấn tượng khắc sâu. Nói không tồi, ta đồng ý. Mất đi trí tôn về phía sau thối lui, trong trước mắt, thân hình khổng lồ lên, hóa thành một cái màu đen người khổng lồ, bước vào vũ trụ giữa, cùng ngàn mục trí tôn, phệ hồn trí tôn cùng nhau, bảng quan lên. Nhưng là hắn ý thức lực, lại thứ thả ra lời nói tới. Có lẽ Hắc Ám Liên Minh, cũng muốn lại ra một cái trí tôn. Người này là ai, ở đây người đều minh bạch. Mất đi trí tôn ở chỉ Tần Phong. Vũ trụ giữa vây xem năng lực giả, tất cả đều không thể tin được. Mất đi trí tôn đối cái này SSS đoạn năng lực giả, cư nhiên như vậy coi trọng, thậm chí cho rằng hắn có thể là tân trí tôn. Phải biết rằng, nói như vậy, trí tôn nhóm chưa bao giờ có nói qua. Bởi vì trở thành trí tôn điều kiện, bọn họ cũng không biết, chỉ biết mấy trăm năm tới, Hắc Ám Liên Minh không còn có xuất hiện quá trí tôn. Quá khó khăn. Liên ở mọi người cảm thấy, huyết ma trí tôn hôm nay nhất định muốn cùng này năng lực giả thời điểm chiến đấu. Hư không giữa, phệ hồn trí tôn lại cười ha hả, có ý tứ, quá có ý tứ. Huyết ma, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, ta nhưng thật ra cảm thấy, tiểu gia hỏa này thân thể không tồi, linh hồn cũng phi thường hảo, không bằng giao cho ta như thế nào. Huyết ma trí tôn tức khắc đại hỉ. Tần Phong giữa mày bỗng nhiên vừa nhíu, không nghĩ tới ở ngàn mục trí tôn, mất đi trí tôn bảng quan dưới tình huống, phệ hồn trí tôn cư nhiên muốn giúp huyết ma trí tôn. Nhưng là, nghĩ đến trong tay thanh vương đao, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên một lệ. Kia cũng phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Tần Phong trong cơ thể năng lực tinh cầu ầm ầm rung động, cái thứ hai nội lực băng tinh bị rút cạn, dung nhập đến thanh vương đao giữa. Sắt. Chí cường ú hồn chạm ầm ầm mà ra. Ú hồn chạm đối sở hữu hồn phách loại sinh vật đều có khắc chế trạng thái, Tần Phong lực công kích tới chí cường giả thực lực, thanh vương đao là chí cường giả đao, quan trọng nhất chính là Tần Phong mỗi một lần công kích đều là một cái băng tinh nội lực bùng nổ. Lấy băng tinh tồn túy độ, là mặt khác cùng đẳng cấp nội lực giả gấp 10 lần sức chiến đấu. Bực này với Tần Phong mỗi một kích, đều có một cái 100 mét đường kính năng lượng trung tâm trí cường giả, gấp 10 lần công kích. Đây cũng là hắn có thể xúc phạm tới trí cường giả nguyên nhân căn bản. Này một đao vanh sát mà ra, cắt nát vũ trụ hư không, khổng lồ cự tinh quy u hồn, lao xuống mà đến. Phệ hồn trí tôn trong mắt quỷ hỏa nhảy lên. Tựa hồ ở trường lớn hai mắt, không thể tin được Tần Phong cư nhiên to gan như vậy, công kích hắn một cái trí cường giả. Nhưng là kia công kích thật sự là quá cường, phệ hồn trí tôn đông nhiên triệu hồi ra một cái thật lớn đầu lâu, năng lượng sinh mệnh bùng nổ, cắn hướng kia cự tinh quy hồn phách. Chính là ngay sau đó, phệ hồn trí tôn chỉ cảm thấy, năng lượng nhanh chóng yếu bớt, tốc độ bay nhanh, hắn lại điều động càng nhiều sinh mệnh năng lượng thời điểm, u hồn chạm ánh đao, đã gần ngay trước mắt. Còn có 1/3 uy lực. Và anh, trong phút chốc, phệ hồn trí tôn thân hình bị đao mang chẳng chung. Năng lượng sóng nổ tung, quét ngang vũ trụ.